Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Trở về nhà, khoa trình hình. Tác giả, Chí Trung Tinh. Nội dung tóm tắt. Vô tử bị hưu, mặt mũi quét rác, nàng thành người vợ bị bỏ rơi, không chỗ để đi, chỉ có thể trở lại nhà mẹ đẻ. Đứng ở cửa nhà chờ nàng, là lúc trước đưa nàng xuất giá trường huynh. Chỉ là lúc trước hắn một thân keo kiệt thanh y rìa, chống dù đều ở mưa rột, sợ ướt nhẹp nàng áo cưới, truy ở nàng phía sau chạy. Mà hiện giờ Lâm Kiệt một thân màu đỏ triều phục, rụt rẻ thanh quý. A huynh Lâm nhụy kêu hắn, còn có hắn bên người tươi cười khéo léo nữ nhân. Tẩu tẩu. Một. Lâm nhụy thu thập hảo hành lý, cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Trạch. Tiểu Hoan ngậm nước mắt hỏi nàng, phu nhân, không hề thấy một mặt lao ra lại đi sao? Lâm nhụy bước chân một đốn, lao ra ở nơi nào? Tiểu Hoan nghẹn lại, nhất thời không trả lời. Lâm nhụy hiểu rõ, ngâm hoa lâu. Tiểu Hoan há mồm dục nói cái gì, bị Lâm nhụy ngừng. Không cần nhiều lời, nếu bị hưu, ta liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi lưu lại nơi này, hảo hảo, về sau còn có thể mưu cái tiền đồ. Tiểu Hoan là nàng từ nhà mẹ để mang lại đây nha hoàn, từ nhỏ liền đi theo nàng. Nhưng nàng là cái bị bỏ nữ nhân, Tiểu Hoan đi theo nàng sẽ không có cái gì hảo kết quả, Lâm Nhụy liền làm nàng lưu tại trường phủ. Tiểu Hoan mới 12 tuổi, nghe vậy khóc đến càng hung. Lâm Nhụy nhéo một chút nàng mặt, nói, ta đi rồi, ngươi về sau hảo hảo ở chỗ này. Nàng đem Trương Đĩnh từng đưa trang sức thoa hoàn để lại cho Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn muốn cự, Lâm Nhụy lắc đầu nói, ta đã không có trượng phu, lại mang này đó cho ai xem đâu. Lâm Nhụy hiện giờ một thân mộc mạc váy áo, đứng ở phú quý phố Tây Thượng, không hợp nhau. Trương phủ tu đến khí phái. Trương Đĩnh một tay khống chế Thanh Châu vải dệt sinh ý lúc sau, càng thêm xuân phong đắc ý, không chỉ có đem tổ trạch may lại, còn ra tiền đem toàn bộ phố đều tu chỉnh một lần, bút tích đại đến làm người liễu lưới. Người gác cổng dựa vào sơn màu son cây của thượng, một bên cắn hạt dưa, một bên khinh miệt chiều nàng bên này phun thân xác. Liền gã sai vật đều xem thường nàng. Toàn bộ Trương phủ chỉ có Tiểu Hoàn một người ra tới đưa nàng. Lâm Nhụy hít sâu một hơi, chỉ đương nhìn không thấy, bước nhanh rời đi. Tiểu vây quanh nàng lưu lại đồ vật, đứng ở tại chỗ nhìn nàng đi xa, bóng dáng kéo đến thật dài. Trương Đĩnh ở sinh ý trong sân đón đi rước về, kiến thức nhiều, càng thêm coi thường nàng cái này nhà mẹ đẻ không có quyền thế nguyên phối. Liên quan trong phủ hạ nhân cũng không nghe nàng. Chính là lúc trước, Trương Đĩnh chỉ là một cái vào Nam ra Bắc bán hóa, tiến Lâm phủ môn đều nơm nớp lo sợ. 2. Lâm Nhụy trên người chỉ còn lại có nửa lượng bạc, còn có chút tán bạc vụ tiền. Trương Đĩnh là cái người làm ăn, đối tiền bạc đặc biệt so đo, Lâm Nhụy tuy là đường gia chủ mẫu, lại quản không được tiền bạc, cũng quản không được hạ nhân, trên người vô nửa điểm nước luộc. Ở hưu nàng là lúc, Trương Đĩnh canh cánh trong lòng, nói lên lúc ấy xính phụ cho Lâm gia 5 lượng bạc. Lâm gia tốt xấu cũng là thư hương dòng dõi, thế nhưng cũng làm này bán nữ nhi chính là, thật sự là cái chê cười. Lâm Nhụy tức giận đến không muốn hắn một phân tiền. Nàng đi bộ ra Thanh Châu Thành, giao 50 văn tiền, đi theo làm buôn bán đội ngũ, một đường dọc theo quan đạo Nam Hạ, buôn ba mấy ngày đi tới Tầm Châu. Lâm gia liền ở Tầm Châu. Nàng theo ký ức, xuyên qua trong thành đường phố, đi vào một tòa cũ xưa tòa nhà trước. Lâm gia tuy rằng bần hàn, nhưng tổ tiên cũng là đã làm quan. Chỉ là tới rồi bọn họ này một thế hệ liền xuống dốc. Nàng gõ vang cửa phòng, có lão nhân run rẩy mà tới mở cửa, thấy nàng hô một tiếng, tiểu thư. Đình viện thật sâu, sớm đã không người cư trú, hậu viên tích đầy lá rụng, chỉ dư ra phó tôn thúc ngẫu nhiên quét tước. Lão nhân rong rải khởi mấy năm nay sự tình. Tiểu thư gả chồng sau, kiệt ca nhi thượng kinh đi khảo thí, vừa đi chính là mấy năm. Lão gia thân mình vốn là không tốt, phu nhân một người lo liệu trong nhà cũng bị bệnh. Trong nhà vô tiền bạc chống đỡ. Vừa đến mùa đông lão gia liền không được. Sau lại mới biết được, kiệt ca nhi trung tiến sĩ. Không chỉ có chúng, vẫn là bảng nhãn, thánh thượng ngưỡng mộ thần phong quan. Chỉ là đại tuyết phong lộ, chạm dịch chết, tin tức phiên năm mới chuyển tới, ca nhi làm người mang tin lại đây, làm lão gia cùng phu nhân cùng đi trong kinh, đáng tiếc lão gia đã. Phu nhân buồn vui đan sen, thế nhưng một bệnh không dậy nổi, ở đi kinh thành trên đường đi rồi. Đây đều là 3 năm trước đây sự tình tôn thúc nhớ tới chuyện cũ, chảy xuống nước mắt. Lâm Nhụy cứng họng, cha mẹ song song đi, trưởng huynh chúng tiến sĩ, hiện tại kinh thành làm quan, nàng thế nhưng hiện giờ mới biết được, thế sự khó liệu, trong đó nhiều ít khúc chiết, thật sự khôn kể. Tôn Thúc nhảy ra nguyệt trước thu được tin, tin thượng Lâm Kiệt nói chính mình đã ở kinh thành cưới vợ thành gia, tưởng niệm người xưa, liền thỉnh hắn cùng tiến đến nhà mới. Ta một phen lão xương cốt không động đậy được. Nơi nào có thể lăn lộn xa như vậy, nhưng thật ra tiểu thư còn trẻ, lẻ loi một mình tại đây, không tránh được chịu người khinh nhục. Không bằng tiến đến đầu nhập vào đại lang. Lâm Nhụy im lặng, nàng ở nhìn thấy Tôn Thúc thời điểm, liền đem chính mình tao ngộ nói cho hắn. Tôn Thúc thầm hận không thôi, nói lúc ấy xem Trương Đĩnh liền không phải cái thứ tốt, hiện tại quả nhiên, ra đại nghiệp đại lúc sau liền xem thường người vợ Tào Khang. Càng đáng sợ chính là, Tầm Châu ly Thanh Châu không xa, Lâm Trạch hiện chỉ còn lại có hắn một cái lao nhân, nếu là nào một ngày Trương Đĩnh bắt nạt tới cửa còn không người nhưng ứng đối. Lâm Trạch người đi nhà trống, lại lưu tại nơi này cũng vô ích. Lâm Nhụy tế bái quá cha mẹ, quay đầu lại nói, Tôn Thúc, ngài giúp ta bị giấy, ta viết tin cấp đại ca. 3. Trong kinh, Lâm Phủ tọa lạc ở Chu Tức trên đường trung đoạn, môn đình rộng lớn, mái cong tẩu thú, hảo không khí phái. Lâm Kiệt cưới từ thái phó nữ nhi, có cha vợ dịu dắt, lại thâm đến thánh tâm, hiện giờ quan đến trung thư xá nhân, đúng là chạm tay là bỏng, Xuân Phong đắc ý thời điểm. Nhưng 4 năm trước, hắn còn ở Tầm Châu thời điểm, trong nhà khốn cùng thất vọng, quân bách đến liền thượng kinh đi thi lộ phí đều không có. Vẫn là em gái đem Trương Đĩnh xính phụ 5 lượng bạc đều cho hắn, hắn mới có thể có cơ hội nhập thí. 4. A huynh, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Hiện giờ ta đã lẻ loi một mình, nghe nói ngươi hiện tại trong kinh làm quan, tiến đến đầu nhập vào. Còn lại chỉ tự chưa đề. Nhìn chằm chằm này ngắn ngủn hai hàng tự, Lâm Kiệt một trận hoảng thần, nhớ tới 4 năm trước đưa em gái xuất giá cảnh tượng. Trương Đĩnh tới cửa tới nói muốn cưới Lâm Nhụy, Lâm gia cha mẹ một là xem nữ nhi thích, nhị là trong nhà thật sự bần cùng, vì thế đáp ứng rồi hắn. Thỉnh bà mối hợp bắt tự, thay đổi hôn thư, liền tính đính hôn. Hôn lễ ngày đó, em gái 15 tuổi, ăn mặc áo cưới, mặt vẫn là tính trẻ con bao quanh, nhưng đáy mắt là cười, là đối tương lai lang quân cùng tân hôn chờ đợi. Thiên hạ mưa nhỏ, hắn cầm ô đi theo đưa gả đội ngũ mặt sau, đuổi theo nàng một đường, bố y đi thượng bắn đầy bùn điểm. Cuối cùng tới rồi nhà trai ra môn, hắn dắt tay nàng, làm nàng từ kiệu hoa ra tới. Lâm Nhụy dùng cây quạt che khuất mặt, thẹn thùng không ngẩng đầu. Sau đó hắn một đường lãnh nàng, dẫm lên nỉ thảm đi vào chính đường, nhìn nàng cùng Trương Đĩnh đã bái thiên địa. Lâm Kiệt mở ra tin nhất thời không núp ních. Nàng không phải ở Trương gia sao? Như thế nào lẻ loi một mình tiến đến tìm hắn? Tô Thị giúp hắn sửa sang lại hảo đai lưng, thấy hắn xuất thần bộ dáng, ngắm liếc mắt một cái giấy viết thư, nhẹ giọng nói, là ai gửi tin? Ra đều xem đã nửa ngày. Nhà ta tiểu muội. Lâm Kiệt xoa xoa huyệt thái dương, tính toán trễ chút nhờ người đi Trương Đĩnh bên kia hỏi một chút. Tin là từ Tầm Châu gửi lại đây, bình thường thư thường, nửa tháng mới đến kinh thành. Cũng không biết nàng hiện tại đi đến chỗ nào rồi, Lâm Kiệt than một tiếng. Tô Thị hơi kinh ngạc, ra chưa từng để qua còn có cái muội muội. Lâm Kiệt nói, nàng phía trước ở Tầm Châu gả chồng, liền không để. Kia như thế nào? Lâm Kiệt không có nhiều lời, tin thu đặt ở trong tay áo, Lý Triều Phục, bước chân vội vàng đi ra ngoài, hạ chiều sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nam. Tầm Châu ở Giang Nam, kinh thành ở phía Bắc. Đường xá xa xôi, vì tỉnh tiền, Lâm Nhụy ngồi thuyền dọc theo đường đi tới. Hạ thuyền, còn có chút không thích đứng choáng vắng cảm. Lại đi rồi mấy ngày đường bộ, trên người lộ phi đã dùng đến không sai biệt lắm, mới nhìn thấy phồn hoa kinh thành. Khoảng cách xuất phát đã qua 2 tháng. Giao vào thành phí dụng, qua lộ dẫn, chiều người hỏi thăm một phen, mới biết được Lâm Phủ ở Chu Tức trên đường. Nay trên đường trụ đều là quyền quý, bầu không khí túc mục, hành tẩu gã sai vặt nha hoàn xuyên dùng đều là không tầm thường. Lâm Nhụy nắm thật chặt trên người tay mải, thấp thỏm lên. Đi đến Lâm Phủ cửa, người gác cổng thấy nàng lạ mặt, lại đây hỏi nàng là làm gì đó. Lâm Nhụy nhìn mắt này cửa son nhà giàu, nhỏ giọng nói, tới tìm ta đại ca. Người gác cổng đảo thực dễ nói chuyện, không có thấp xem người ý tứ, chỉ hỏi nàng đại ca là ai. Trường huynh Lâm Kiệt. Người gác cổng trên mặt liền có chút vi diệu biến hóa, ngài là. Lâm tiểu thư. Lâm Nhụy gật đầu. Người nọ vui vẻ nói, cô nãi nãi tới rồi. Hắn quay đầu lại chiều một người khác nói, ngươi mau đi cùng lao ra giảng. Tính, ta tự mình đi. Lại chiều Lâm Nhụy nói, ngài ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát. Cái này chung quanh người xem Lâm Nhụy ánh mắt đều không giống nhau. Một người khác tiến lên cười nói, cô nãi nãi đi mệt đi, mau bên này ngồi, tiểu nhân cho ngài bưng trà quả tới. Lâm Nhụy không ứng, xua tay nói không cần, chỉ ngồi ở bên cạnh tiểu đường chỗ chờ. Không trong chốc lát, thấy phía tây cửa nách ra tới một nam một nữ. Là Lâm Kiệt. Còn có hắn thế tử. Bên cạnh hắn đứng một cái diện mạo dịu dàng, đoan trang đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nữ tử, thân mật kéo hắn tay. Hắn cùng nàng trong trí nhớ trưởng huynh là giống nhau, nhưng mà lại hoàn toàn không giống nhau. Từ trước Lâm Kiệt càng hiền hòa, mà hiện tại, trên người hắn nhiều loại sâu không lường được uy nghiêm. Lâm Kiệt thân hình cao lớn, làm như mới vừa hạ chiều tới, trên người ăn mặc màu đỏ chiều phục, chu sắc tiểu đoàn hoa lăng la biên thêu tinh xảo, bên hông kim mang đựng cá bạc túi, khuôn mặt tuấn tú thượng thần tình đạm mạc. Ánh mắt chậm rãi rời về phía nàng. Lâm Nhụy có chút không dám nhìn hắn, liền cúi đầu. A huynh nàng nhẹ giọng nói, đỉnh kia tầm mắt, lại trần chờ hạ, chiều Tô Thị vấn an, tẩu tẩu. Tô Thị bài trừ tươi cười, muội muội đường xa mà đến, vất vả. Lâm Kiệt nhìn nàng một cái, gần ân một tiếng, hàn huyên một câu, liền xoay người sang chỗ khác, chiều trong viện đi đến. Hắn nói, thời gian không còn sớm, nên dùng bữa tối. Tô Thị tiếp đón Lâm Nhụy một chút, liền đi theo Lâm Kiệt, nói, là đâu, Trương quản gia hôm nay cố ý đi mua mấy cái cá tầm tới, làm hấp, muội muội nhất định thích. Lâm Nhụy đi theo hai người phía sau, bước chân hơi đốn. A huynh còn nhớ rõ, nàng thích ăn cá. Thượng tịch, mặt sau một chúng nha hoàn bà tử đứng hầu hạ. Một cái cùng tiểu hoàn không sai biệt lắm đại nha đầu phủng nhiệt khăn đi lên, lại bưng cánh hoa thủy, cô nãi nãi, thỉnh. Lâm Nhụy vốn định cự, nhưng xem Lâm Kiệt vợ chồng hai người bình thản ung dung bộ dáng, nàng không nghĩ có vẻ chính mình bất đồng, vì thế liền tiếp. Trên bàn bày 12 đạo đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, trung gian bãi chính là hôm nay cố ý làm cá tẩm. Lâm Nhụy hôm nay đi rồi hồi lâu, đã mệt lại đói, nhưng nhìn Tô Thị còn ổn định vững chắc ngồi ở chỗ kia, vì thế lau tay lúc sau đem khăn đưa cho nha đầu, nhất thời không nhúc nhích. Nàng âm thầm nhìn Tô Thị bộ dáng, nghĩ chờ nàng động chiếc đũa lại không muộn. Tô Thị ngồi ở Lâm Kiệt bên cạnh, một chút cũng không nóng nảy. Nàng nhìn Lâm Kiệt vén tay háo lên, thong thả ung dung mà tịnh tay, chờ hắn tẩy xong sau. Tô Thị tiếp nhận nha đầu truyền đạt khăn khô, thế hắn lớn làm, một bộ tận tâm tận lực bộ dáng, nhìn còn không có nửa điểm không vui. Lâm Nhụy nghĩ đến chính mình cùng Trương Định thành hôn tới nay, tựa hồ còn chưa từng có như vậy hầu hạ quá hắn. Hai người là thiếu niên phu thê, lại là bần hàn xuất thân, trong nhà liền không câu nệ quy củ nhiều như vậy, giống nhau là Lâm Nhụy làm cơm, Trương Định tùy ý bái hai ngụm ăn xong việc. Sau lại trong nhà dư giả, không cần Lâm Nhụy nấu cơm, Trương Định cũng dần dần không trở lại ăn. Trương Định tự xưng là cái thật sự nam nhân, chính là muốn ở bên ngoài dốc sức làm, vì thê nhi phấn đấu, ở nhà hòa tính cái gì. Đương nhiên sự tình phía sau không đề cập tới. Nam nhân có tiền, chính là một khác phó bộ dáng. Trừ bỏ tân hôn kia một đoạn thời gian, Lâm Nhụy cùng Trương Định ngọt ngào quá mấy ngày, nơi nào từng có như vậy tốt thời điểm đâu. Lâm Nhụy lặng lẽ nhìn Tô Thị, nàng thế Lâm Kiệt sát xong tay lúc sau, mỉm cười nhìn hắn một cái, nhẹ giọng cùng hắn nói một câu cái gì. Lâm Kiệt lạnh lùng khuôn mặt thượng cũng lộ ra một cái cực đạm cười, nhìn một bộ phu thê cầm sắc hòa minh bộ dáng. Lâm Nhụy biết, nàng A huynh là chân chính quân tử. Hắn đọc sách thánh hiển, cùng Trương Định bất đồng. Mặc dù làm người lãnh đạm chút, phẩm hạnh là không nói. Bởi vì trong nhà bần hàn, Lâm Kiệt làm trưởng tử, sớm khơi mào gia đình gánh nặng, trách nhiệm là khắc vào hắn trong xương cốt đồ vật. Hắn sẽ không dễ dàng ném xuống người nhà mặc kệ, bất luận là đối nàng vẫn là đối Tô Thị, đều là giống nhau. Hắn sẽ dùng khắc nghiệt khuôn sáo đem tự mình trói buộc, dùng vượt quá thường nhân nghị lực thực hiện tự hạn chế, thực tiễn chính mình trong lòng đạo, đây là hắn người này thói quen, cùng mặt khác không quan hệ. Tô Thị gả cho Lâm Kiệt thời điểm, hắn đã kim bảng để danh, thanh quyến chính đủng. Như Ngọc Khiêm Khiêm quân tử, cưới cao đầu đại mã du quá phồn hoa kinh thành, bên đường trên lầu tất cả đều là vây xem nữ tử, không biết rơi nhiều ít phương tâm. Cuối cùng là thái phó coi trọng Lâm Kiệt nhân phẩm văn trường, đem nữ nhi đính hôn cho hắn. Hai người trai tài gái sắc, như một đôi người ngọc. Trong bữa tiệc dù chưa nói chuyện, nhưng Tô Thị thường thường cấp Lâm Kiệt gắp đồ ăn. Nàng động tác mềm nhẹ, vén tay háo lên, lộ ra một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh thủ đoạn, kia ống tay háo là dùng lưu hành một thời mây mù tiêu dệt thành, uyển chuyển nhẹ nhàng mỏng thấu, một mảnh nghe quang chớp động, trên cổ tay bộ một cái tỷ lệ cực hảo bạch ngọc vòng, càng sấn đến màu da như tuyết, ung dung đoan chính. Ngẫu nhiên được đến Lâm Kiệt một cái nhìn lại, Tô Thị liền hai má ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu. Lâm Nhụy nhìn trong chốc lát, liền rời đi ánh mắt đi, ăn một lát cá, đến lửng dạ bộ dáng, liền buông chiếc đũa, quy quy củ củ ngồi. Chờ đều ăn cơm xong, ba người mới nói lên lời nói tới. Tô Thị cười hỏi, phía trước nghe phu quân nói muội muội ở Thanh Châu gả chồng, như thế nào hiện giờ tới kinh thành? Lâm Nhụy nhìn Tô Thị, đối phương tươi cười dịu dàng khéo léo, không có một tia sai lầm, chỉ là đùa nghịch móng tay, ý cười chưa đạt đáy mắt. Nàng trong lòng hơi đột, do dự nhìn thoáng qua Lâm Kiệt. Lại tư cập lúc ấy cấp ca ca gửi tin mặt trên vẫn chưa viết rõ nguyên nhân, Tô Thị có nảy vừa hỏi, đúng là bình thường. Lâm Nhụy châm trước một chút, quyết định vẫn là nói thật, mấy năm trước là gả chồng, chỉ là sau lại cảm tình không tốt, hắn liền hưu. Nàng còn chưa có nói xong, Lâm Kiệt buông chiếc đũa, mặt vô biểu tình mà nhìn Tô Thị liếc mắt một cái. Tô Thị tươi cười một đốn, lúc này hạ nhân đều tiến vào thu thập chén đũa cái đĩa, trên mặt tuy chưa nói, lỗ thai lại đều là dựng đâu. Chủ nhân tới cái cô nãi nãi. Lại là chưa bao giờ nghe qua, Lâm Kiệt còn như vậy coi trọng, tự nhiên mỗi người đều tò mò. Tô Thị vội vàng đuổi ở Lâm Nhụy nói xong phía trước đánh gãy, nhìn ta, thật là trí nhớ không tốt, lôi kéo muội muội nói đông nói tây, thế nhưng đã quên đứng đắn sự. Quá mấy ngày chính là 15, ta thượng nguyệt ở Phật Quang Tử Cung một chiếc đèn, hiện giờ đúng là lễ tạ thần thời điểm, muội muội sơ tới, đến lúc đó không bằng cùng ta cùng đi. Lâm Nhụy gật đầu, đều nghe tẩu tẩu. Lâm Kiệt sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Tô thị cái này bồi cẩn thận, không hỏi lại Lâm Nhụy từ trước sự, tận giảng tốt hơn chơi đậu thú, tỉ như trong thành nơi nào hảo chơi lạp, nơi nào điểm tâm ăn ngon, nơi nào xiêm y trang sức đẹp lạp, mọi việc như thế, đem để tài xóa qua đi. Lâm Kiệt nghe xong trong chốc lát, méo nha hoàng truyền đạt khăn lụa rụt rè mà lau khoe miệng, nói, hôm nay sắc trời đã tối, Nhụy nương, ngươi cũng mệt mỏi, liền ở tại Trầm Thủy Viện đi. Lâm Nhụy còn chưa đáp ứng, liền thấy Tô thị sắc mặt cứng đờ. Trầm Thủy Viện. Nhưng phía trước không phải nói tốt đó là. Lâm Kiệt nói, hảo, Trầm Thủy Viện quét tức lên nhất không hưởng lực. Hắn nắm lấy Tô thị tay, như là trấn an. Tô thị cắn môi, Trầm Thủy Viện mới tu sửa quá, bên trong đồ vật đều là tân, tự nhiên không hưởng lực. Nhưng trượng phu luôn luôn nói một không hai, nàng không thể đem không vui biểu hiện ra ngoài, đành phải cười nói, là đâu, muội muội sơ tới, chúng ta tự nhiên không thể chế mãi, đem những cái đó xám xịt nhà ở cho nàng trụ. Lâm Nhụy không rõ nguyên do, đi theo quản sự ma ma đi Trầm Thủy Viện. Sau lại nghe bên người hai cái nha đầu nói chuyện thiếm, nàng mới biết được Trầm Thủy Viện kẹp ở Lâm Kiệt vợ chồng hai người giữa sân. Trầm Thủy Viện là Lâm Thủy một góc, ngày mùa hè nắng hè chói chang, phong cảnh tuyệt hảo, phía trước mới tu sửa quá. Tô thị vốn định dùng làm phu thê giải nhiệt chi dùng, hiện giờ lại bị nàng chiếm, Tô thị sắc mặt tự nhiên không tốt. Lâm Nhụy tự giác gáy náy, nghĩ ngày mai như thế nào đi Tô thị trước mặt bồi tội mới hảo. Mới đến nửa ngày, nàng đã cảm thấy lo sợ bất an, nơi này là ca ca gia, cũng là tẩu tẩu gia. Nhưng, duy độc không giống như là nàng gia. Bị hưu bỏ phụ nhân, đi nơi nào đều là bị ghét bỏ. Nhìn Tô thị hôm nay bộ dáng, sợ là đã biết nàng phía trước sự tình. Lâm Nhụy vốn là không có nhiều ít đồ vật, phân cho nàng nha hoàn xương nhi thế nàng thu hảo lúc sau, liền càng không cần làm cái gì, vì thế cả một đêm thượng đều ưu sầu đầy mặt. Xương nhi trấn an nói, cô mãi mãi yên tâm, phu nhân là nhất hiền lành, lao ra lại lên tiếng, không có việc gì. Nhưng Lâm Nhụy vẫn là trằn trọc khó miên, xương nhi vì thế đề nghị, không bằng đi trong viện đi một chút. Viện môn trước nước ao đã thực một nửa hoa súng, ánh trăng yên tĩnh, như lam nhạt xương mù xa nhẹ lùng, nụ hoa yên tĩnh tràn ra. Hướng tả là Lâm Kiệt thư phòng thủ chính hiên, bên phải là Tô thị trụ chính viện. Lâm phủ thượng không có cơ thiếp thông phòng, Lâm Kiệt giống nhau đều túc ở chính viện. Chỉ là tân quan tiền nhiệm, không tránh được rất nhiều công vụ, cho nên phần lớn thời gian hắn là ở thư phòng ngủ. Lâm Nhụy ra cửa khi, thấy thủ chính hiên không lượng đèn, nhưng thật ra chính viện bên kia ngọn đèn dầu huy hoàng, ẩn ẩn có hoan thanh tiếu ngự truyền đến. Sương Nhi nói, ra đi phu nhân bên kia. Vừa lúc qua kiểu, thư phòng bên kia có phiến rừng trúc, không bằng đi xem. Đơn giản Lâm Kiệt không ở này, các nàng hai người không có gì cố kỵ. Lâm Nhụy gật đầu, liền hướng tới Sương Nhi chỉ vào địa phương đi. Tới rồi dừng trúc, trung gian có một cái tiểu đình, Sương Nhi đem đèn lồng đặt ở một bên, lau ghế đá thỉnh Lâm Nhụy ngồi. Nước ao quanh co, vẫn luôn kéo dài tới rừng trúc bên, ánh sáng đom đóm điểm điểm, chế ở nàng quạt tròn thượng phiếm sáng giỏi. Lâm Nhụy nhìn bên cạnh thủ chính hiên, ngói đen bạch tường, ngăn nắp, dựa rừng trúc điêu cửa sổ mở ra, vọng vừa thấy, sâu kín một mảnh. Nhìn không rõ ràng. Nhưng tưởng cũng biết, Lâm Kiệt là cái ái sạch sẽ người, bên trong tất nhiên thập phần ngắn gọn. Từ trước ở trong nhà thời điểm, hắn liền không mừng hỗn độn, sẽ đem hết thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Chén đĩa mỗi lần quy quy củ củ điệp ở bệ bếp bên, quần áo đệm chăn thu hoạch khối vông, một tầng tầng đặt ở trong ngăn tủ. Lâm Nhụy tìm không thấy đồ vật, hắn là có thể tinh chuẩn mà nói ra ở nơi nào. Hắn nhân sinh là dựa theo đã định quỹ đạo, chấp nhất về phía trước. Ngày thứ hai, Lâm Nhụy nghĩ chính mình chiếm Trầm Thủy Viện, hẳn là đi cùng Tô thị bồi cái không phải, liền sớm đi chính viện. Nàng tại đây trong phủ, tuy nói phía dưới người kêu nàng cô nãi nãi, nhưng nàng rõ ràng, chân chính nữ chủ nhân là Tô thị. Đêm qua Lâm Kiệt túc ở chính viện, phu thê hai người đúng là ân ái cọ sát thời điểm. Lâm Nhụy đi thời điểm, Lâm Kiệt còn không có ra cửa, nàng liền đứng ở viện ngoại chờ. Lâm Kiệt ở phòng trong, triển khai hai tay, từ Tô thị hầu hạ mặc quần áo. Hắn thân hình cao lớn, túi đầu nhìn Tô thị liếc mắt một cái. Không biết nói câu cái gì, Tô thị liền thẹn thùng đến đầy mặt đỏ bừng, hờn dỗi mà đấm ngực hắn. Lâm Kiệt khẽ cười một tiếng, nhậm nàng đánh. Lúc sau đi thời điểm, hắn ôm Tô thị eo, đem nàng ấn ở trong lòng ngực ôm trong chốc lát. Lâm Nhụy xuyên thấu qua mảnh khe hở, lặng lẽ nhìn hai người, bất chi bất giác nghĩ đến chính mình tân hôn thời điểm. Nàng đã từng trượng phu, Trương Đĩnh, nơi nào đều không tốt, nhưng lớn lên là nhất đẳng nhất tuấn, bằng không lúc ấy nàng cũng sẽ không muốn gả cho hắn. Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu. Trên đường ruộng nhà ai thiếu niên? Đủ phong lưu. Túng bị vô tình bỏ, không thể hưu. Đều là lời nói dối. Nàng từ Thanh Châu ra tới một đường, thượng kinh ngày 2 tháng, mỗi một ngày đều hận không thể Trương Đĩnh chết. Đều là hắn, nàng cả đời đều hủy hoại. Lang bạt kỳ hồ, hiện giờ còn muốn ăn nhờ ở đậu. Nhưng còn hảo, A huynh đãi nàng hảo, làm nàng không đến mức quá mức với nghèo túng. Phục hồi tinh thần lại khi, Lâm Kiệt đã mặc tốt triều phục, liêu mảnh ra tới, Tô Thị theo ở phía sau đưa hắn. Lâm Nhụy vội vàng thu ánh mắt, quy củ mà đứng ở một bên, hành lễ, A huynh, tẩu tẩu. Nàng còn ăn mặc hôm qua kia thân xiêm y rìa, từ ngực mãi cho đến chân thâm quần áo váy, một mạc trăng dung, tóc đen thượng cơ hồ không có gì trang trí, cả người nhìn không ra cái gì đường cong phập phồng, túi đầu, ánh mắt sợ hãi. Lâm Kiệt ánh mắt rơi xuống trên người nàng, bước chân hơi đốn, sửa sang lại tay áo hỏi, đêm qua ngủ ngon giấc không? Tô Thị ở bên cạnh nhìn. Lâm Nhụy nỗ lực lộ ra một cái cười, lao huynh trưởng nhớ. Thác tẩu tẩu phúc, ngày hôm qua phái Sương Nhi ở ta bên người hầu hạ, ta hết thể đều hảo. Tô Thị tươi cười tức khắc rõ ràng vài phần. Lâm Kiệt gật gật đầu, không hỏi lại lời nói. Tô Thị khinh thanh tế ngữ mà dặn dò Lâm Kiệt vài câu, sau đó vẫn luôn đưa hắn tới rồi phủ cửa, vẫn luôn chờ hắn lên xe ngựa mới trở về. Đã trở lại, mới thấy Lâm Nhụy còn quy quy củ củ đứng ở chính viện cửa, túi đầu cũng không loạn xem, thẳng đến thấy Tô Thị mới ngẩng đầu lộ ra một cái tươi cười, tẩu tẩu. Tô Thị thỉnh Lâm Nhụy tiến viện tới, cười nói, muội muội như thế nào sáng sớm liền tới rồi. Lâm Nhụy nói, hôm qua vội vàng, chưa kịp nói chuyện, hôm nay liền nghị cùng tẩu tẩu thỉnh an. Tô Thị oán trách nói, nơi nào dùng đến. Ngươi là lang quân thân muội tử, chúng ta trong phủ không nói những cái đó cổ xưa quý củ. Lâm Nhụy có nề nếp nói, ta là văn bối, tự nhiên là muốn kính tẩu tẩu. 8. Nói thực ra, Lâm Nhụy sơ tới trong phủ thời điểm, Tô Thị đối nàng là không thích. Ai sẽ đãi thấy một cái bị thôi nữ nhân, không duyên cớ bị bẩn thanh danh. Nhưng trượng phu chính là như vậy cái chết tính tình, chỉ cần nhận định sự tình liền thay đổi không được. Tô Thị cũng chỉ có nhận. Nhưng cũng may Lâm Thị huynh muội hai người tính tình đều là tốt. Lâm Kiệt tao nhã có lễ, đãi nàng tôn kính có thêm. Lâm Nhụy liền càng không cần phải nói, trực tiếp lấy tiểu bối tự cho mình là, mọi chuyện lấy nàng vì trước, thậm chí đề nghị nói chính mình dọn ra trầm thủy viện, đi khác sân trụ. Tô Thị tự nhiên nói không cần, người xem thuận mắt, thật cũng không phải cố ý để ý đối phương ở nơi nào. Tóm lại Lâm Kiệt chỉ là có cái muội muội muốn chiếu cố, lại không phải có cái ngoại thất, so mặt khác những cái đó phong lưu lãng tử mạnh hơn nhiều. Lâm Kiệt mỗi ngày đi thượng triều, nàng một người ở trong phủ còn nhàn đến hoảng. Lâm Nhụy tính tình dịu ngoan, Tô Thị làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Dần ra, Tô Thị cũng cảm thấy cuộc sống này quá đến vừa lòng đẹp ý. Chỉ là ở Lâm Nhụy nơi này, liền không hoàn toàn giống nhau. Tô Thị lại như thế nào hiền lành, dù sao cũng là cao môn quý nữ, không có khả năng cùng nàng giống nhau mẫn cảm tâm tư. Tô Thị làm người cũng nhàn nhạt, trừ bỏ đối Lâm Kiệt, cùng những người khác nói chuyện khi ẩn ẩn có loại cao nhân nhất đẳng ngạo nghễ. Nhưng Lâm Nhụy cảm thấy như vậy đã thực hảo, như vậy nhật tử, nàng thực thỏa mãn. Nàng ở nỗ lực mà dung nhập cái này ra, trở thành trong đó một phần tử. 9. 15 ngày ấy, vừa lúc Lâm Kiệt nghỉ tắm gội, liền cùng Tô Thị các nàng cùng đi lễ Phật. Ba người thừa xe ngựa đi. Bên trong xe rộng mở, Lâm Kiệt nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn ở đối diện, Tô Thị tắc ngồi ở Lâm Kiệt bên cạnh, rúc vào trên người hắn. Lâm Nhụy trộm xem hai người liếc mắt một cái, ở bị phát hiện phía trước lại vội vàng xoay ánh mắt. Nàng vén lên màn xe, thấy bên ngoài biển người tấp nập, cảm thán nói, như vậy náo nhiệt. Lâm Kiệt mở mắt ra, nói, hôm nay hoàng thượng nhập kinh. Thì ra là thế, Lâm Nhụy nhìn kỹ, quả nhiên bên đường có rất nhiều người bán rong bày quán, chung quanh ba tánh vây làm một đoàn, chắc là đang xem hiếm lạ, từ các nơi mang đến mới mẻ ngoạn ý nhi, cũng tùy hoàng thượng cùng vào kinh. Nàng đang muốn xem có chút thứ gì, đối diện Tô Thị Nhữ Mi, dựa vào Lâm Kiệt trên người, non mịn mảnh dài ngón tay xoa huyệt thái dương, tiểu thanh nói, bên ngoài ồn ào đến hoảng. Lâm Nhụy lập tức kéo lên mảnh. Lâm Kiệt đỡ Tô Thị, trấn an nói, lập tức liền đến. Ba người vào trong chùa, bởi vì Tô Thị phía trước có cung phụng, còn có Lâm phủ chiêu bài, cho nên một đường thông suốt. Tô Thị nói muốn nghe chủ trì giảng kinh, thuận tiện lại cầu cái thiêm. Lâm Nhụy vốn định cùng đi, Tô Thị nói, người nhiều liền không linh. Vì thế Lâm Nhụy đành phải ở bên ngoài chờ. Lâm Kiệt đối quỷ thần việc không tỏ ý kiến, chính mình vòng đến bên cạnh đi đi dạo, lập tức chỉ còn lại có Lâm Nhụy một người. 10. Mặt sau có người ở kêu tên nàng. Nàng tưởng Lâm Kiệt, quay đầu vừa thấy huynh trưởng không ở. Có người bắt được nàng cánh tay. Nhụy nương. Trong đám người, nàng rốt cuộc thấy rõ người nọ mặt, đột nhiên sau này lui một bước. Trương Đĩnh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Đĩnh một phen kéo nàng tiến bên cạnh tăng trong phòng. Nơi này khách hành hương đông đảo, Lâm Nhụy nghĩ Tô Thị ở bên trong. Nếu là nàng la hoàng lên, ngược lại đồ sinh sự tình chọc người chú mục, liền cau mày rất nhỏ dễ rủa một chút, đi theo đi vào. Hơn nữa Trương Đĩnh sức lực rất lớn, cũng không phải do nàng không đi vào. Lúc này khoảng cách nàng rời đi Trương phủ, đã qua 3 tháng. Lần trước gặp mặt thời điểm hắn cao cao tại thượng, quan phong hưu thư cho nàng. Hiện tại Trương Đĩnh cùng 3 tháng trước không có gì khác nhau. Hắn chỉ là gầy chút, ăn mặc điệu thấp rất nhiều, hốc mắt hăm sâu, như là buôn ba mệt nhọc quá độ, nhưng cũng sấn đến người càng thêm sạch sẽ quý củ, đi son phấn đôi lăn lộn sau dầu mỡ. Hắn nói, ta là đi theo đồng gia tử bọn họ lại đây. Bọn họ ở phía sau cùng người ta nói chuyện đâu. A Nhụy, ngươi hiện giờ quá đến tốt không? Phía trước, là ta sai rồi, nói chút khí lời nói, này mấy tháng qua ta đều suy nghĩ ngươi. Trương Đĩnh nói chuyện thời điểm, vẫn luôn không buông ra tay nàng, ánh mắt giống tơ nhện giống nhau dính vào trên người nàng. Mấy ngày này ở Lâm Phủ Thượng ăn ngon uống tốt, Lâm Nhụy khí sắc dần dần hồng nhuận. Tô Thị vì thể diện cho nàng tài mấy thân xiêm y gì, tuy không phải trương dương hình thức, nhưng vật liệu may mặc cũng đủ hảo, xứng với vài món tinh xảo trang sức, nhìn không giống nghèo túng phụ nhân, đảo như là đại gia tiểu thư. Trương Đĩnh là làm vải dệt sinh ý, đôi mắt tiêm, một chút liền nhìn ra tới. Hắn còn thấy nàng trên đầu mấy cây cây trâm, đều không phải hàng rẻ tiền. Hắn méo nàng cánh tay, đột nhiên dùng sức, nhíu mày nói, ngươi là cho người ta làm thiếp. Bằng không như thế nào sẽ ở kinh thành. Lại như thế nào ăn mặc tốt như vậy vật liệu may mặc, mang tốt như vậy trang sức. Lúc đầu, bị Trương Đĩnh kéo vào tới, Lâm Nhụy chỉ cho là bị chó hoang cắn một ngụm. Trương Đĩnh nói những lời này đó, nàng trên mặt là nghe, thật trách nhìn chằm chằm cửa sổ hạ di động đùi bằng phát ngốc. Nhưng nói đến này một câu, nàng thật sự là nhịn không nổi. Vớ vẩn. Lâm Nhụy tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ném ra Trương Đĩnh tay, lại phát hiện Trương Đĩnh dùng hết sức, căn bản tránh không khai. Hắn vội vàng nói, có phải hay không? Lâm Nhụy thiên quá mặt, căn bản không xem hắn. Nàng không trả lời, ở hắn xem ra chính là cam chịu. Trương Đĩnh chỉ cảm thấy lửa giận công tâm, còn cảm thấy chính mình nam nhân tôn nghiêm bị khiêu chiến. Hắn trừng mắt nàng, ngươi như thế nào như vậy không biết tự ái. Liên vì mấy cái tiền, đem chính mình bán. Người khác có vài phần thiệt tình, sẽ giống ta như vậy niệm ngươi sao? Hắn nói bán. Lâm Nhụy nhìn chằm chằm hắn, chỉ xem đến hắn môi lúc đóng lúc mở, nghe không rõ ràng lắm cụ thể nói gì đó. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì trượng phu của nàng là như vậy cá nhân. Nàng từ trước mỗi ngày nhón chân mong chờ, chỉ hy vọng hắn có thể sớm một chút về nhà, ở tốt nhất tuổi nếm hết khuê phòng tịch mịch, kết quả chính là vì như vậy cá nhân. Hắn còn hưu nàng. Làm nàng không có ra, mang hai mang tiếng. Cứ việc cái này ra chống vắng tịch, kia cũng là nàng dùng hết toàn lực, ủy khuất cầu toàn muốn bảo hộ. Hắn cứ như vậy khinh phiêu phiêu đem hết thể phá hủy. Một loại sắc nhọn hận nảy lên trong lòng, nếu có thể, nàng tưởng hiện tại đã kêu hắn kêu đi tìm chết. Nhưng là nàng oán hận ánh mắt không đến một giây đã bị thét chói tai thay thế. Hắn cường tự đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cánh tay như tường đồng vách sắt, đem nàng gồng cùm xiềng xích với trước người, lửa nóng thân hình dính sát vào nàng, đầu gối đỉnh tiến nàng hai chân. A. Nàng kinh hoàng xuyễn thanh giống một cái nho nhỏ bọt nước, như vậy mỏng manh, một chút liền biến mất không thấy. Trương Đĩnh là cái cường tráng nam nhân, một người nam nhân muốn chế phục một nữ nhân có rất nhiều loại phương thức, hắn liền lựa chọn trực tiếp nhất cái loại này, cũng là trước đây hắn quen dùng. Hắn là nam nhân, làm những việc này dễ như trở bàn tay, không cần nhiều lời. Trai đơn gái chiếc, đây là trăm triệu không thích hợp. Nhưng nàng là hắn từ trước thế tử, liền tính hiện tại cho người khác làm thiếp, ở Trương Đĩnh trong lòng, kia cũng là hắn sở hữu vật. Nàng lạnh lùng cười, ngươi cùng từ trước cũng không có gì khác nhau. Ta như thế nào? So với kia chút lao nhân có khỏe không? Ngươi chịu cấp những người đó, không chịu cho ta. Nàng này lãnh đạm biểu tình làm Trương Đĩnh càng thêm tức giận. Trương Đĩnh ôm nàng eo, đầu ngón tay xẹt qua kia tiêm mềm tế hoạt, ngửi được nàng trên cổ sâu kín hương khí, đột nhiên nổi lên dâm hưng. Hắn mấy ngày này vì tùy hoàng thương vào kinh, hết sức lấy lòng khả năng sự, nơi trốn bận rộn chạy chân. Đồng gia lão gia tử làm người cũ kỹ chính phái. Hắn không dám để kia ngâm gió ngâm trăng sự tình, đành phải sinh sôi nhịn nửa tháng. Hiện giờ bỗng nhiên gặp được Lâm Nhụy, còn nhìn nàng sắc mặt hoánh nhuận, biểu tình thong dong, không giống từ trước cô đơn, càng lệnh người nổi lên hứng thú. Hắn đem nàng ấn ở trên người mình, ngón tay đi xuống mà đi, tìm được nơi riêng tư sờ soạn một phen. Ngoan ngoãn, thưởng ta đi. Trương Đĩnh lớn lên nhân mô cẩu dạng, phía dưới kia căn hung khí cũng không thua kém chút nào. Hắn bắt Lâm Nhụy tay, làm nàng sờ thân thể của mình. Lâm Nhụy cảm thấy khuất nhục, nhưng nàng gần rất nhỏ mà dãy rủa một chút, liền không núp ních. Bởi vì nàng biết tránh thoát không được, đơn giản lười đến dãy rủa. Bị chó hoang cắn một ngụm, cùng cắn hai khẩu, ở nàng xem ra không có gì khác nhau. Đừng trang, ngươi nơi này đều ướt. Trương Đĩnh cực thiện phong nguyệt, xứng trương tuấn tú mặt, càng là mọi việc đều thuận lợi. Thật tao. Hắn lộng khởi phụ nhân tới thủ đoạn Lâm Nhụy căn bản chống đỡ không được, không trong chốc lát chân liền bắt đầu run lên, chỉ có thể hư hư thở phì phò, gương mặt tưởng đỏ mà dựa vào hắn trên vai. Nàng cả người đều ở thất thần. Lần trước phu thê chuyện phòng khe, là một năm trước, vẫn là xa hơn sự tình. Nàng đã nhớ không rõ. Cũng không biết kiến thức như vậy thật đẹp sắc Trương Đĩnh vì cái gì còn có hứng thú đối với nàng động dục. Nhưng không thể phủ nhận, nàng thật lâu không chạm qua nam nhân. Cho tới nay sao động cũng không phải biến mất, mà là bị tàng tới rồi càng sâu địa phương. Nàng biết, hắn là phụ lòng bạc hành người, nhưng thân thể phản ứng so đầu góc càng mau một bước. Thật là, lâu lắm đã không có bị ôm, bị an ủi. Nàng kỳ thật thực yếu ớt, thực yêu cầu như vậy hư ảo an ủi. 12. Mới thành lập hôn khi, nàng chân run đến nửa ngày không xuống giường. Trương Đĩnh so nàng càng hiểu biết nam nữ việc, cũng dẫn dắt nàng đi vào hoàn toàn không hiểu biết một cái khác thiên địa. Ở tính phương diện này, hắn làm hoàn mỹ điển phạm. Trương Đĩnh là cái huyết khí phương cương nam nhân, ban đầu kia đoạn thời gian, hắn đối chuyện phòng the có loại chấp mê nhiệt tình. Hắn không cần mặt mũi, đi láng giềng góc xó xỉnh, chuyên tìm chút dạy người như thế nào dâm lộng phụ nhân thủ đoạn, toàn bộ dùng ở nàng trên người. Cái gì cảm thấy thẹn, nam nhân tôn nghiêm, ở hắn nơi đó là không có. Hắn có thể ghé vào nàng trên đùi, giống một cái cẩu giống nhau, cẩn thận nghiên cứu như thế nào có thể làm cho nàng thở dốc liên tục, cũng coi đây là nhạc. Chỉ là sau lại, loại này nhiệt tình ở một ngày nào đó liền biến mất. Biến mất đến không thể hiểu được, vô tung vô ảnh. Nàng là rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là khuê phòng tịch mịch. Tịch mịch mỗi nhiều một phần, khát vọng mỗi nhiều một phần, nàng liền nhiều oán hắn một phần. Mỗi một buổi tối, trăng lạnh như nước, chỉ còn nàng chính mình, móng tay hoa ở chiếu thượng, liền có vài đạo hoa văn đều số đến rành mạch. Sau lại, Lâm Nhụy nghe nói, hắn ở ngâm hoa lâu bao một tháng tràng. Nàng như cũ chỉ có thể chờ ở trong nhà, chờ hắn trở về, khát cầu hắn nào một ngày có thể nhớ tới nàng tới. Trương Đĩnh dùng tiến vào nàng kia một cây khí cụ, gậy chỉ huy giống nhau khống chế được nàng, buộc nàng, làm nàng không rời đi, ném không xong, dính lên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thẳng đến sau lại, hắn hưu nàng, nàng giống như bị đánh một cái trần trụi cái tát, đầy mặt hổ thẹn, mới bừng tỉnh chính mình đã biến thành như vậy. Có cái gì so này càng vớ vẩn đâu. Càng buồn cười chính là, nàng hiện tại như cũ khuất phục tại đây. 13. Trương Đĩnh không trực tiếp tiến vào, mà là dùng ngón tay gây xích mích nàng, hắn dùng ngón giữa sờ soạng đến mềm mại bên cạnh, nơi đó đã xuân thủy tràn lan. Lâm Nhụy vô lực mà bị hắn ôm, lấy một loại khuất nhục phương thức bị lộng. Đồng nhiên, một đạo lóa mắt ánh sáng đầu nhập trong phòng. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một người cao lớn thân ảnh đứng ở cửa. Lâm Nhụy con ngươi thủy nhuận, còn mang theo mê mang xuân tình, không nghĩ tới thế nhưng tới người, nhất thời kinh hoàng muốn tránh. Kết quả đãi nàng thấy rõ người nọ mặt, chỉ cảm thấy máu đều đọng lại, sống lưng từng trận tê dại. Tuấn giật khuôn mặt, kiên nghị ánh mắt, không phải Lâm Kiệt là ai. Lâm Kiệt sắc mặt nặng nề, bước chân mang phong, bang mà một tiếng đóng cửa lại, đảo qua tới kia liếc mắt một cái tựa gió lạnh mũi tên nhọn. Trương Định vốn định tiếp tục, tựa cũng phát hiện không đúng rồi, trong lòng ngực Lâm Nhụy sắc mặt tái nhợt, môi khẽ nhúc nhích, bả vai cũng ở phát run. Nàng chưa từng có nghĩ đến quá bị người gặp được người vẫn là Lâm Kiệt, hắn sẽ như thế nào cho rằng. Quả thực vô pháp có thể tưởng tượng. Trương Đĩnh chính kỳ quái, vừa quay đầu lại, nên diện bị tấu một quyền. Nay một quyền tới cực tàn nhẫn, phảng phất là dùng sắt kính. Trương Đĩnh trực tiếp lốc, che lại đôi mắt ném tới trên mặt đất, nửa ngày không lên. Lâm Nhụy bị như vậy Lâm Kiệt dọa tới rồi, lui về phía sau một bước, dựa vào phía sau bàn gỗ thượng. Trương Đĩnh trong miệng không sạch sẽ mà kêu, thảo. Lao tử giáo huấn bà nương, ngươi là nơi nào tới mãng hắn lo chuyện bao đồng. Hắn thấy không rõ Lâm Kiệt bộ dáng, liền tính thấy rõ, chỉ sợ cũng không nhớ rõ. Lúc trước cũng chỉ là hắn đi Lâm phủ thượng cầu thân thời điểm, gặp qua đại cứu ca vài lần, sau lại qua mấy năm, đã sớm không có giao thoa. Trương Đĩnh nhớ tới thân phản kích thời điểm, một tiếng trầm vang, lỗ tai óng óng kêu. Nguyên lai lại là một quyền, hắn đầu góc một trận choáng váng, liền tự hỏi đều cơ hồ đình trệ. Trương Đĩnh khó khăn lắm nghĩ đến, có phải hay không Lâm Nhụy kim chủ phái tay đấm nhìn, hắn vừa lúc đụng vào họng súng thượng. Này đàn tay đấm đều là muốn tiền không muốn mạng, hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, chống phá bố giống nhau thân thể, giống dòi bỏ giống nhau trên mặt đất bỏ, liều mạng rời xa người nọ phương hướng. Lâm Kiệt nhận được Trương Đĩnh, biết là người này phụ nhà mình tiểu muội. Mới vừa rồi hắn ở bên ngoài tìm Lâm Nhụy không thấy, nghe thấy nơi này một tiếng kinh hô, liền đuổi tiến vào, ai ngờ đến có thể nhìn thấy trường hợp này. Hắn nhất không thể chịu đựng chính là người nhà chịu khinh nhục, đặc biệt người này vẫn là Lâm Nhụy. Bảo hộ nàng, là hắn thiên nhiên thói quen, từ khi còn bé khởi chính là như thế. Dọc theo cửa sổ lại đây thời điểm, hắn liền nghe thấy bên trong người ta nói chút dâm ngôn huế ngữ, trong lòng trầm xuống. Mở cửa, liền thấy Trương Đĩnh đè nặng Lâm Nhụy, Lâm Kiệt chỉ cảm thấy người chung quanh thanh, tiếng gió, toàn bộ đều nghe không thấy, chỉ còn lại có máu sôi trào trào dâng, lửa giận ở ngực ồn ào náo động. Hắn tưởng lộng chết người này, bước đi qua đi, lập tức chính là dùng thập phân lực. Trương Đĩnh người này tham hoa háo sắc, nhân phẩm không hợp, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, căn bản là không cần phải cùng hắn giảng đạo lý. Sau lại thấy Lâm Nhụy co rúm lại mà đứng ở một bên, toàn không có chút máu, sợ làm sợ nàng, hắn mới để lại tay. Lại làm ta thấy ngươi dây dưa nàng, ngươi cũng đừng tồn tại ra này kinh thành. Lâm Kiệt ánh mắt hung ác, dán Trương Đĩnh bên tai nói, sau đó giống kéo tử thi giống nhau kéo Trương Đĩnh cổ áo, đem hắn kéo dài tới cửa quăng ra ngoài, lan. Lâm Kiệt quay đầu lại xem trong phòng. Lâm Nhụy cúi đầu, căn bản không dám đối thượng hắn ánh mắt. Nàng quần áo là loạn, búi tóc cũng rơi rụng, kỳ thật vừa mới là có thể sửa sang lại một chút, nhưng là nàng đã mất đi hành động năng lực. Thân thể là cứng đờ, sợ hãi lớn hơn hết thảy. Lâm Kiệt thấy được. Hắn có thể hay không cảm thấy nàng là cùng Trương Đĩnh ước hảo. Phật môn tịnh địa, đồi phong bại tủ. Lâm Kiệt vốn là hảo tâm thu lưu nàng, kết quả lại nhìn đến nàng ở chỗ này cùng người hẹn hò, sợ là cũng là muốn lạnh tâm. Còn nữa, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy xấu hổ, tình dục một màn sẽ bị hắn thấy. Lâm Kiệt đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt từ trên người nàng sẽ qua, một trận trầm mặc. Nàng lớn, không phải khi còn nhỏ nàng, thân thể đã có là lướt đường cong, sẽ bị ong bướm nhớ thương. Nhưng trong mắt hắn, nàng trước sau là hắn tiểu muội, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bảo hộ nàng. Những cái đó tình yêu dấu vết còn chưa biến mất, Lâm Nhụy chỉ cảm thấy trên người một tấc tấc bị hỏa nướng nướng, da thịt trắng nức, cảm thấy thẹn bất kham, giống như bị lột xiêm y đi. Tuyệt vọng một chút nảy sinh, coi như nàng nước mắt mau rơi xuống thời điểm, một mảnh ấm áp rừng ở trên người. Lâm Kiệt cởi trên người áo choàng, cái ở trên người nàng, che khuất trên người nàng dấu vết. Lâm Nhụy hơi hơi sau này co rụt lại, không dám ngẩng đầu. Lâm Kiệt tiến lên một bước, con quang, túi đầu thế nàng hệ thượng cổ áo dây lưng. Hắn nhẹ giọng nói, đừng sợ, trong chốc lát, ta cùng ngươi một đường đi ra ngoài. Lâm Nhụy kinh ngạc, ý tứ này. Hắn là tin tưởng nàng. Không chỉ có tin tưởng nàng, hắn còn sẽ giống như trước như vậy, che chở nàng, vì nàng che mưa chắn gió. Ấm mà sâu thẳm đàn hương vị bao phủ nàng, không biết là áo choàng thượng, vẫn là trên người hắn. Trong lòng thấp thỏm đột nhiên liền biến mất, biến thành một loại bí ẩn mà vui sướng cảm xúc. Sở hữu lo lắng tiêu tán, nàng biết, ở hắn bên người, nàng là an toàn. Gia thiện phòng trước, Lâm Kiệt giữ chặt nàng. Hắn đại trưởng trầm ổn hữu lực, da thịt chạm nhau bộ phận là năng, nàng nửa người phía ma, tư tư hỏa hoa bắt đầu mạo. Hắn muốn làm gì? Lâm Kiệt chiều nàng đi rồi một bước, một loại mãnh liệt cảm giác gáp bách bao phủ mà xuống. Hắn thân hình cao lớn, so với Trương Đĩnh còn cao hơn một đoạn, ngăn trở bên ngoài ánh sáng. Lâm Nhụy một cái run rẩy, không núp ních. Hắn ly đến hảo gần, nàng ngẩng đầu liền có thể nhìn đến hắn thanh lánh mặt mày, nhưng là nàng không dám. Lâm Kiệt ngón tay rơi xuống nàng tóc mai thượng, thế nàng búi khởi bên thai toái phát, thấp giọng nói, ngươi nơi này rối loạn. Hắn luôn luôn là ít khi nói cười người, hiếm khi có ôn nhu thời điểm, nhưng hiện tại bộ dáng này, như là sợ vỡ vụn cái gì dễ toái đổ vật. Mới vừa rồi kinh hồn thối lui, dư lại chính là thẹn thùng. Nàng cái loại này bộ dáng bị hắn thấy, hắn không có chất vấn trách cứ, ngược lại thế nàng sửa sang lại búi tóc. Lâm Nhụy trên mặt nóng lên, nói, phải không? Ta nhìn không thấy. Ân. Hắn nói rồi tay đi đủ nàng hoa thai, còn có nơi này. Hoa thai là bạc chất, ở vừa rồi hỗn loạn trung bị xả ra. Hắn không thay người mang quá hoa thai, chỉ có thể tự hành sờ soạn. Hắn ngón trỏ nhéo nàng vành thai, một cái tay khác đè lại hoa thai một bên, ý đồ làm khe hở xuyên qua lỗ thai, chỉ là không được này pháp. Lâm Nhụy một cái giật mình, vội nói, A huynh, vẫn là ta đến đây đi. Đừng núp nhích. Hắn trầm giọng nói. Nàng vì thế không dám động, cả người cứng đờ tại chỗ. Hắn tựa hồ có chút buồn rầu, nhưng là cũng không có hướng nàng xin giúp đỡ. Ở trong mắt hắn, đây là một việc đơn giản, chỉ là yêu cầu một chút kỹ xảo, không thể đem nàng làm đau. Vì thấy rõ lỗ thai, hắn cúi đầu đoan trang, ly nàng cổ chỉ có một quyển xa, ấm áp hơi thở thổi quét đến nàng trên mặt. Nàng trên cổ khởi nổi da gà. Tựa hồ cảm giác được nàng khẩn trương, Lâm Kiệt nói, lập tức thì tốt rồi. Nàng lại không có bởi vậy thả lỏng. Vành hai mềm mại bạch bạch, giống một khối bạch đậu hủ, ở hắn đầu ngón tay, ánh sáng nhạt di động hạ, tựa hồ có thể nhìn đến trên người nàng lông tơ. Hắn nhìn đến hoa thai hình thức, một đóa nho nhỏ lan, hơi hơi thổ lộ nụ hoa, một mạc hình thức, dịu dàng lại đơn giản, tựa như nàng giống nhau. Cũng không biết vì cái gì sẽ chú ý tới này đó, nhưng Lâm Kiệt chính là chú ý tới, nhìn nhiều hai mắt. Cứ việc này hoa thai căn bản không thể xưng là lưu hành một thời, cũng cùng quý trọng không quan hệ, nhưng hắn mạc danh cảm thấy kia nho nhỏ hoa lan rất đẹp. Hảo! Trong thiện phòng không có gương, nếu không Lâm Nhụy nhất định có thể thấy chính mình trên mặt tường đỏ. Lâm Kiệt đạm nhiên ánh mắt quét một chút nàng mặt, sau đó lui một bước. Đi thôi! Nhìn bên ngoài sắc trời cũng không còn sớm, Tô Thị hẳn là đã nghe xong giảng kinh ở chùa ngoại chờ đi. Lâm Kiệt nghĩ, quay đầu nhìn lại, Lâm Nhụy cũng không có đuổi kịp hắn. Lâm Nhụy sợ hãi, không dám ngẩng đầu xem hắn. Lâm Kiệt thấy nàng bất động, cho rằng nàng là vừa rồi bị Trương Đĩnh cái kia hôn trướng dọa tới rồi, vì thế qua đi ôm lấy nàng bả vai. Nhụy nương, đừng sợ. Hắn rất ít dùng như vậy ôn hòa cùng hống hải tử ngữ khí cùng nàng nói chuyện, đó là thật lâu phía trước, khi còn nhỏ mới có. Nàng mặt lại đỏ, chỉ là hắn nhìn không thấy. Trên người hắn hơi thở thân cận quá, làm nàng khẩn trương. Nhưng hắn cái gì cũng không biết. Lâm Kiệt chỉ cho rằng nàng bị sợ hãi, không tưởng nhiều như vậy, ôm nàng bả vai, giống kẻ hoa hoa giống nhau mang theo nàng đi phía trước đi. Nàng giống bị đẩy dường như, bước chân đi phía trước đi, trên người còn khoác hắn áo choàng, thiếu chút nữa bị vướng ngã. Lâm Kiệt quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cảm nhận được dưới trưởng mảnh khảnh cốt cách, như là còn chưa phát dục hoàn toàn chim non, hắn chỉ cần dùng chút sức lực là có thể dập nát. Người quá gầy. Lâm Nhụy ánh mắt hoảng loạn, không biết nên nói cái gì. Là trở về làm ngươi tẩu tẩu cấp nhiều bổ bổ. Hắn ngữ khí thập phần thản nhiên, ánh mắt thanh chính, nhìn thẳng phía trước, nện bước hơi hơi nhanh hơn, tựa hồ là vì có thể sớm một chút nhìn thấy Tô Thị. Nàng kia viên phịch đến bất ổn tâm bỗng nhiên liền nhảy bất động. Đúng vậy, nàng nghĩ nghĩ lại nói, tẩu tẩu đãi ta thực hảo. Thanh âm có chút khô khốc. Lâm Kiệt tùy ý gật đầu, Tô Thị hảo hắn tự nhiên biết, nàng là tiểu thư khuê các, vô luận như thế nào trên mặt công phu là sẽ làm đủ. Ra Phật Quang tự, Tô Thị sớm đã ở trên xe ngựa chờ. Lên xe khi, Tô Thị dối nói, như thế nào đi lâu như vậy? Ta ở cửa cũng không thấy các ngươi. Lâm Nhụy nhìn ca ca liếc mắt một cái, không lập tức nói chuyện. Trương Đĩnh sự tình dù sao cũng là gièm pha, nàng xấu hổ mở miệng. Lâm Kiệt đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đắp, trên đường đụng tới người quen, nói chuyện với nhau vài câu, thuận tiện mang Nhụy nương ở chung quanh đi một chút. Tô Thị liền chưa nói cái gì, trượng phu nói là người quen, kia tất nhiên là ở trong quan trường người. Nam nhân ở bên ngoài xã giao, ở nàng xem ra là thập phần bình thường. Đến nỗi Lâm Nhụy, gia đình bình dân cô nương, làm nàng đi trường điểm kiến thức cũng là hẳn là, có trượng phu mang theo hẳn là cũng sẽ không mất mặt, nàng thực yên tâm. Lâm Kiệt lên xe, quay đầu lại duỗi tay hướng Lâm Nhụy, đi lên đi. Lâm Nhụy vốn định nói chính mình tới, nhìn hạ kia thấp bé chân đạp, lại xem hắn giày rộng đại trưởng, tức khắc từ bỏ, liền Lâm Kiệt trên tay xe. Nàng trộm nhìn Tô Thị liếc mắt một cái, phát hiện Tô Thị căn bản không chú ý. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Lại đột nhiên bừng tỉnh. Nàng suy nghĩ cái gì? Vì cái gì muốn xen vào Tô Thị nghĩ như thế nào? Nàng ngồi ở Lâm Kiệt vợ chồng đối diện, nhìn bọn họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Tô Thị nói về ban ngày nghe kinh tâm đắc, đĩnh đạc mà nói, Lâm Kiệt trong tay khẻ ngọc thạch vòng tay, một bên nghe, một bên gật đầu, ngẫu nhiên ứng hai câu. Lâm Nhụy huy đi trong đầu không thể hiểu được cảm xúc, vén lên mảnh, xem bên ngoài phố xá. Ban ngày bày quán người bán rong sớm đã thu sống, trên đường người đi đường linh tinh, mặt trời chiều ngã về tây, không chung một mảnh ấm quất, kẹp một tia chiều hôm. Một trận gió thổi qua, Lâm Kiệt bỗng nhiên cảm thấy nghe không thấy Tô Thị nói chuyện thanh âm, hắn thấy đối diện Lâm Nhụy. Hoàng hôn cho nàng khuôn mặt nhiễm một tầng khắc hồng, nàng cổ tinh tế, nhấc lên màn xe ngón tay tinh tế, cả người đều là mảnh khảnh, cực kỳ giống chân trời nhẹ nhẹ từng đợt sáng lạn đám mây, lại làm người nhớ tới hạ mạt mỏng manh ngôi sao. Còn có nàng vành thai thượng kia đóa nho nhỏ lan. Hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở nơi đó, thật lâu chưa động. Xe ngựa lộc cộc mà đi, Lâm Nhụy quay đầu khi, Lâm Kiệt đã ở nhắm mắt dưỡng thần, Tô Thị dựa vào bờ vai của hắn ngủ rồi. Sắc trời đã sắt hắc, đi được tới Lâm phủ trước, hạ nhân tới dẫn ngựa, mang lên ghế nhỏ. Tới rồi. Lâm Kiệt vỗ nhẹ nhẹ Tô Thị một chút. Hắn trước xuống xe, lúc này Lâm Nhụy không làm hắn đỡ, mà là chính mình dẫm lên ghế nhỏ, lung lay ngầm đi. Lâm Kiệt cũng không kiên trì, đi đỡ mặt sau Tô Thị. Tô Thị một chút tới, liền mềm ở Lâm Kiệt trong lòng ngực, tiểu thanh nói, hôm nay quá mệt mỏi. Lâm Kiệt trấn an mà nắm lấy Tô Thị tay, nói, lập tức liền trở về nghỉ ngơi. Tô Thị cùng hắn kề thai nói nhỏ, ngươi bồi ta. Làm cho hạ nhân mặt, Lâm Kiệt tuy chưa nói cái gì, khá vậy không cự tuyệt, nắm Tô Thị tay càng khẩn. Lâm Nhụy cắn môi, nhìn chằm chằm hai người, không biết trong lòng cái gì tư vị. Nàng cảm thấy chính mình khả năng có điểm không bình thường. Trở về Trầm Thủy Viện, Sương Nhi cười chào đón, cô mãi mãi đi mệt đi, nô tỳ đã bị nóng quá thủy. Lâm Nhụy trong lòng ảm đạm, tùy ý gật đầu. Sương Nhi kéo bình phong, lại đây giúp nàng thoát y. Thoát đến áo choàng khi, Sương Nhi nói, Gì? Này không phải lão gia sao? Lâm Nhụy mới nhớ tới, phía trước Lâm Kiệt cho nàng áo choàng vẫn chưa còn trở về. Nga, đó là trong chùa quá lãnh, á huynh cho ta mượn. Sương Nhi vãn khởi áo choàng, chi kỷ nói, nô tỳ giúp ngài giặt sạch còn đi thôi. Lâm Nhụy dừng một chút, lại nói, không nóng nảy, quá mấy ngày ta chính mình còn đi. Lại bồi thêm một câu, ngươi phóng chỗ đó đi, đừng dính thủy. Chủ tử lên tiếng, Sương Nhi tự nhiên không có không ứng, lập tức nghe lời mà đem áo choàng đặt ở hàng thượng, đi cho nàng lấy khăn, tắm châu, hương lộ. Đợi cho rửa mặt chải đầu xong, Sương Nhi đi rồi sau, Lâm Nhụy liền một đầu tóc ướt, chậm rãi đi qua đi, đem áo choàng bắt lấy tới. Đây là một kiện ẩn sâu màu xanh lá ám văn gấm vóc áo choàng, ngón tay sờ lên, tơ lụa lạnh lẽo, bên trong gấp tầng miên, mềm lại ấm, tựa hồ còn tàn lưu ban ngày hương vị. Nàng đem áo choàng bắt được trên giường, đem chính mình thật sâu chôn ở trong đó. Phân không rõ là đàn hương, vẫn là trên người nàng hương lộ hương vị, quẹ với nhau làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, máu sôi trào. A, đây là ca ca hơi thở. Nàng đem áo choàng cái ở trên người, thổi ngọn nến, chung quanh một mảnh hắc ám, nảy sinh ra cỏ dại mọc thành cụm dục vọng. Một kiện áo choàng ở nàng trong tay biến hình, tụ tập lại tản ra, xé rách lại giãn ra, cuối cùng bị nàng kẹp tới rồi chân phùng gian. Trương Đĩnh ban ngày lộng nàng cảm giác lại về rồi. Hải chiều mãnh liệt, bọt sóng từng cái chụp đánh bờ biển, nàng trong bóng đêm mở to khát cầu hai trong mắt. Tối nay, hắn khẳng định túc ở Tô thị nơi đó. Hắn sẽ như thế nào? Nàng rất muốn biết. Tối nay, trong phủ ngủ đến sớm. Ở mức dâng lên đã khôi phục bình tĩnh, Lâm Nhụy trên trán đều là hãn, toái phát dán ở bên má. Trong phòng đã tắt đèn, nàng xốc lên nhiệt khí bốc hơi tràn, lặng lẽ xuống giường. Giày thêu mặc vào, đi bước một hướng bên cửa sổ đi đến. Từ tây cửa sổ bên này trông ra, hai bên trái phải sân đều thấy được rõ ràng. Thủ chính yên bên trái biên, chính viện bên phải biên. Lúc này, bên phải còn đèn sáng. Quả thật là túc ở Tô thị trong phòng. Nàng ngón tay khấu tiến cửa sổ cựu ô vông, hơi hơi buộc chặt. Kỳ thật lúc này lặng lẽ đi ra ngoài, cũng không sẽ có người phát hiện. Lâm phủ thượng thanh tịnh, hạ phó nhóm làm việc và nghỉ ngơi quy luật, sẽ không lên tuần tra ban đêm. Liên tỷ như Sương Nhi, nàng ngủ ở gian ngoài tiểu trên giường, phát ra thanh thiển mà vững vàng tiếng hít thở, cho là ngủ say. Bên cạnh này phiến môn, nàng nhẹ nhàng liền có thể đẩy ra. Lâm Nhụy cảm giác chính mình giống chỉ quỷ mị, nàng tay chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa, không có lập tức hay, mà là nhìn chằm chằm kia đen như mực khung cửa đứng trong chốc lát. Lúc sau, nàng dùng mũi chân nhẹ điểm một chút khung cửa. Cửa mở, phát ra kéo kẹt một tiếng, làm người hãi hùng khiếp vía. Bên ngoài gió lạnh một chút thổi vào tới, nhấc lên nàng váy theo. Nàng không có lập tức đi ra ngoài, mà là tại chỗ đợi trong chốc lát. Trong lúc này, Sương Nhi trở mình, lại tiếp tục ngủ. Gió đêm mát lạnh, thổi đến trên mặt nàng, sợi tóc che khuất mi mắt, nàng như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên hối hận lên. Nàng đây là đang làm gì? Phong không có đỉnh, Lâm Nhụy nắm lấy khung cửa, cảm nhận được trên mặt hơi lạnh độ ấm, rốt cuộc hung hăng tâm, đóng cửa lại. Không cần tưởng, không cần tưởng. Nàng trở lại phòng trong, ngồi ở bên cạnh bàn, từ hồ đổ một bát lớn trà. Thủy đã lạnh, nàng trước rót một mồm to, sau đó nắm sứ ly chậm rãi tế trước. Sương Nhi trước sau không có tỉnh lại. Lâm Nhụy ở trong phòng uống lên hơn phân nửa đêm trà, thẳng đến sắc trời hơi hơi phía minh, trung điểu thanh tiệm khởi, mới chậm rãi kéo cứng đờ thân thể trở lại trên giường. Trên giường đệm chăn là lạnh, nhưng so sánh với nàng làn da độ ấm có vẻ ấm áp. Nàng đem kia kiện áo choàng ném ở một bên, mặt chôn ở gối đầu ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng cứ theo lẽ thường đi cùng Tô thị thỉnh an. Chỉ là hôm nay đi thời điểm, Lâm Kiệt đi được sớm, chỉ để lại cái vội vàng bóng dáng. Lâm Nhụy quay đầu lại, nhìn đến hắn nhắc tới chiều phục và áo, đi trên xe, xe ngựa thực mau ở trong sương sớm đi xa, lưu lại một mảnh lộc cộc thanh. Lâm Nhụy vào phòng, đi cùng Tô thị nói chuyện. Thấy nàng còn chưa đồ ăn sáng, Tô thị liền thỉnh nàng dùng chút mềm nhẹ điểm tâm. Lâm Nhụy cảm tạ, quy quy củ củ mà ngồi ở chỗ kia. Phần lớn thời điểm là Tô thị đang nói, Lâm Nhụy đang nghe, nàng liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giống lâm thủy một đóa kiều hoa, Tô thị nói cái gì nàng đều mỉm cười phụ họa. Giống nhau thời điểm, Lâm Nhụy ngồi một lát liền đi rồi, nhưng hôm nay, Lâm Nhụy tựa hồ đã quên thời gian. Tô thị đều nói được miệng khô lưỡi khô, kết quả phát hiện nàng nhìn chằm chằm bên cạnh một cái bình hoa, trên tay nhéo khăn, tựa hồ ở thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Muội muội tựa hồ sắc mặt không tốt, không bằng trở về nghỉ ngơi một lát. Tô thị mấy phen ám chỉ, Lâm Nhụy mới phản ứng lại đây. Nàng đứng dậy, bài trừ một cái tươi cười, hôm qua là có chút mất ngủ, ta liền không quấy rầy tẩu tẩu, đi về trước nghỉ ngơi. Tô thị lại là hảo một hồi quan tâm, tiễn đi Lâm Nhụy. Ra cửa, Lâm Nhụy nhìn này gian chính viện, nó ban ngày bộ dáng, thanh nhàn mà ôn hòa, chung quanh loại một vòng hoa cỏ, chim hót không dứt, tràn ngập sinh cơ, không giống buổi tối giống dương nhanh múa vướt quái thú. Chậm rãi đi trở về Trầm Thủy Viện, nàng đầu góc một mảnh hỗn loạn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối, Lâm Kiệt hạ chiều, Tô Thị chào đón hỏi han đơn cần, ngẫu nhiên nói lên Lâm Nhụy, Tô Thị nói, hôm nay muội muội lại đây khi, ta coi sắc mặt không tốt, làm nàng trở về nghỉ ngơi. Lâm Kiệt uống trà tay một đốn, nàng làm sao vậy? Nói là tối hôm qua mất ngủ. Ta liền nghĩ phu quân ngươi cũng là đã khuya mới ngủ, có phải hay không Lâm gia người đều như vậy? Tô Thị vui đùa nói một câu, giúp Lâm Kiệt cởi triều phục. Ta đó là vì xử lý công vụ. Lâm Kiệt nhớ tới hôm qua muội muội bị Trương Đĩnh quấy rầy sự, trung quy không thể yên tâm, nhéo sứ ly ngón tay hơi hơi dùng sức, qua một lát nói, ngươi ngày thường không có việc gì, liền nhiều mang muội muội đi ra ngoài đi một chút, làm nàng thả lỏng hạ tâm tình. Tô Thị nghĩ Lâm Nhụy một cái bị hưu bỏ phụ nhân, mang nàng đi ra ngoài hành tẩu không phải bị người nhạo báng sao? Nàng làm bộ không hiểu, ra, muội muội hỉ tĩnh. Lúc này Lâm Kiệt nhưng thật ra không có cường ngạnh yêu cầu. Hắn như là nhớ tới cái gì xa xôi sự tình, bên môi lộ ra một tia mỉm cười, là, nàng là hỉ tĩnh. Ba người cùng dùng bữa tối thời điểm, tịch thượng một mảnh an tĩnh. Lâm Nhụy ngồi ở Lâm Kiệt bên cạnh, nàng ở thịnh canh thời điểm, không cẩn thận sái ra, bắn đến Lâm Kiệt trên người. Nàng vội vàng nói, xin lỗi. Canh là năng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt sắc mặt, hắn trước ngực xiêm y ướt một mảnh. Ca, ta vừa mới tay không cầm chắc. Nàng móc ra khăn tay đi giúp hắn sát. Lâm Kiệt không có trách nàng, chỉ là tiếp nhận nàng khăn tay, nói, ta đến đây đi. Hắn tay đụng phải nàng, bình thường độ ấm, nàng lại cảm giác bị nàng một chút, tay một chút lùi về đi. Lúc này Lâm Kiệt cũng hỏi nàng, đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Như thế nào thất thần? Lâm Nhụy nhấp môi nói, là, mùa hạ con muỗi nhiều. Nga Lâm Kiệt ánh mắt chưa động, người bên kia Lâm Thủy, là cái dạng này. Buổi tối điểm mưa yên đi. Lâm Nhụy liền không nói chuyện. Trở về sân, Sương Nhi lẩm bẩm đoán giận. Hôm qua kia kiện áo choàng như thế nào không thấy. Nàng mỗi ngày nhiệm vụ chính là thu thập nhà ở, quản lý tiểu thư đồ vật, nhiều một kiện thiếu một kiện đều phải có ký lục. Lâm Nhụy bước chân một đốn, nói, Nga, ta thu được trong ngăn tủ đi, ngươi không cần tìm nữa. Kia kiện dính dơ bẩn đồ vật, tốt nhất hắn vĩnh viễn đều nhớ không nổi. Đêm đó, tất cả mọi người ngủ say, Lâm Nhụy lặng lẽ đứng dậy. Bóng đêm yên tĩnh, nàng thấy chính viện sáng lên ngọn đèn dầu. Hắn hai ngày này, mỗi ngày đều túc ở Tô Thị trong phòng. Ra ngoài, Sương Nhi đã ngủ say. Lâm Nhụy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lần này là chậm rãi, tỉ mỉ kế hoạch tốt, khung cửa không có phát ra một chút chói tai tiếng vang. Gió đêm ập vào trước mặt, nàng âm thầm bước ra bước đầu tiên, sau đó tiểu tâm đóng cửa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Sương Nhi, còn ngủ, thực hảo. Ra tới lúc sau, liền tự do nhiều, bước chân một chút uyển chuyển nhẹ nhàng lên, đến cuối cùng, phong gào thét quá bên hai, nàng chạy tới chính viện. Nô tỳ môn đều ngủ ở ra ngoài. Cửa sổ bên kia thật không có người quản. Nàng xa xa mà nhìn thoáng qua, chậm rãi tới gần. Trong phòng là đèn sáng, càng ngày càng gần, nàng nghe thấy được bên trong nam nữ rất nhỏ tiếng vang. Lại gần một ít, lại gần một ít. Nàng nghe được nam nhân thở dốc, dồn dập mà tràn ngập dục vọng, làm nàng tâm đột nhiên run một chút. Đây là Lâm Kiệt. Nàng ca ca. Nàng dán ở ven tường không có động, cảm thấy chấn động. Hắn ban ngày là nghiêm túc mà lãnh đạm, nhưng là ở Tô Thị nơi này, hắn là nhiệt tình. Tràn ngập sinh mệnh lực, tràn ngập dục vọng, đây là nàng chưa bao giờ gặp qua. Một người vì cái gì sẽ có lớn như vậy phân biệt đâu. Thật sự là lệnh người khiếp sợ, lại không thể nắm lấy. Dần dần, nàng cảm giác được trong lòng nào đó độn mà rất nhỏ đau đớn. Lâm Nhụy không biết chính mình là như thế nào trở về, nàng cũng không có ở nơi đó đãi thật lâu, chỉ là nghe xong vài tiếng, sau đó liền rời đi. Nàng thậm chí cảm giác vừa rồi nghe thấy chính là ảo giác. Hôm nay nàng sớm lên giường. Sương Nhi như cũ ngủ. Đối này hoàn toàn không biết gì cả. Trong phòng nhang mũi thiêu nửa thanh. Nàng nhắm mắt lại, lâm vào trong bóng đêm. Lâm Nhụy nằm mơ, trong mộng nàng cũng không phải lẻ loi một mình. Bên người có một cái thấy không rõ bộ mặt người, là nàng nam nhân, nhưng không phải Trương Đĩnh. Hắn phúc thân lại đây, hôn nàng mặt. Hắn kêu nàng, A Nhụy. Cẩm tú trong chăn, đêm xuân trong mộng. Hắn từ thượng mà xuống mà đè nặng nàng, xỏ xuyên qua nàng. Nhiệt hạnh phúc ở đôi mắt thượng, hắn lại như vậy quen thuộc. Nhưng mà cụ thể là ai lại không biết, chỉ nghe được thanh thanh thở dốc ở nàng bên tai, vi diệu mà làm nàng thực hưng phấn. Nàng mở choáng mắt, chung quanh một mảnh u lam, thiên không rõ, còn ở ban đêm. Đúng là ý thức mông lung không rõ, lý trí còn chưa thu hồi thời điểm. Nàng đứng dậy, nhảy ra giấu ở nệm hạ áo choàng, đem chính mình vây quanh ở bên trong, thật sâu hô hấp, cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Nàng lại đem đồ vật kẹp đến hai chân phùng gian, nhắm mắt lại. Trong mộng, hiện thực, giao chiến hỗn loạn. Cuối cùng, nàng tưởng tượng thấy hắn tại bên người thở dốc, tới đỉnh điểm. Dư vị tan đi, một mảnh dính nhớp, nàng cảm thấy chính mình muốn dần dần hư rồi. Kỳ thật, không thèm nghĩ rốt cuộc cái gì ý nghĩa cũng có thể. Nàng chỉ là so từ trước càng muốn thấy Lâm Kiệt, so thường lui tới càng trầm mặc mà thôi. Nàng sẽ sớm đi chính viện cửa chờ, hy vọng hắn đi ngang qua thời điểm, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nói một lời. Hắn cũng xác thật làm như vậy. Lâm Kiệt là một vị phụ trách hảo huynh trưởng, tuyệt không sẽ vắng vẻ chậm trễ chính mình người nhà. Hắn thường thường hỏi nàng qua đến nhưng thư thái, còn có cái gì muốn. Nàng liền đơn giản hồi một hai chữ, sau đó hai người chi gian là vô hạn trầm mặc. Mặt ngoài trầm mặc cũng không thể che giấu nàng tâm càng ngày càng cuồn cuộn sự thật. Nàng che mặt, trộm đi phong tục cửa hàng, mua một cây ngọc thế. Ngọc thế đặt ở hộp, đặt ở nàng dưới gối. Sau đó ban đêm tiến vào nàng trong thân thể, cho nàng một loại hư vô thỏa mãn. Chu tức phố, Lâm phủ cửa sau, một người nam nhân lén lút mà trong chiều nhìn xung quanh, trông cửa gã sai vật đều thực cảnh giác, chờ Lâm Kiệt trở về, liền lập tức đi hội báo. Lắc lư hai ngày, còn lặng lẽ chiều người khác hỏi thăm Lâm tiểu thư sự tình, nô tài nhìn không ổn. Lâm Kiệt nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng lập tức hiểu rõ, sắc mặt lạnh xuống dưới. Trương Đĩnh, Hảo A còn dám tới tìm hắn tiểu muội. Xem ra lần trước là không đem hắn giáo huấn đủ. Phật Quang tự một chuyện lúc sau, Lâm Kiệt cũng nghi hoặc Trương Đĩnh như thế nào từ Thanh Châu tới Kinh Thành, sau lại vừa hỏi mới biết, là bám lấy Hoàng Thương Đồng Thị nhất tộc tới. Vừa lúc Đồng Thị nhất tộc năm trước nộp lên trên thuế kim có chút miêu nị, thánh thượng bực bội đâu, hiện giờ nhưng xem như tài tiến trong tay hắn. Lâm Kiệt làm thuộc hạ lại đây, phân phó vài câu, tính toán từ nguồn cội chặt đứt người này ý niệm. Tô Thị không mang Lâm Nhụy đi mã cầu sẽ, nhưng thật ra đi chúng quanh đi dạo hạ chợ, bơi hội đèn lồng, còn đi mẫn trên sông cắt thuyền tới. Ngày này khi trở về, Tô Thị chính cùng Lâm Nhụy nói giỡn, hai người xuống xe ngựa, một nam tử bỗng nhiên từ bên cạnh vụt ra tới, kêu Lâm Nhụy khuê danh, Nhụy nương. Ta rất nhớ ngươi. Trung quanh hạ nhân đứng một vòng, Tô Thị sợ chọc phải kẻ điên, vội vàng lui về phía sau một bước. Lâm Nhụy cương tại chỗ, bởi vì nàng nghe ra nam tử thanh âm. Trương Đĩnh giữ chặt nàng cánh tay, ngươi rốt cuộc chịu ra tới thấy ta. Ta liền biết ngươi trong lòng vẫn là ta. Lâm Nhụy nhìn bên cạnh thần sắc khác nhau người qua đường, cảm thấy tu quẫn, muốn tránh thoát Trương Đĩnh, ngươi mau bùng ra. Tô Thị nhìn chằm chằm hai người thân thể tiếp xúc địa phương, dùng khăn che mặt, tựa hồ rất khó lấy mở miệng ngữ khí, muội muội, các ngươi đây là. Lâm Nhụy không nghĩ nói dối, nhưng nếu là nói Trương Đĩnh là chồng trước, sợ là càng lệnh người hiểu lầm. Tẩu tẩu, ngươi không cần hiểu lầm. Ta cùng hắn không có gì quan hệ. Như thế nào không có quan hệ? Hảo tâm gan, ta từ Thanh Châu truy ngươi đến Kinh Thành, truy đến ta hảo khổ a. Lúc trước là hắn hưu nàng, hiện tại lại nói chính mình thâm tình chân thành. Lâm Nhụy không biết Trương Đĩnh phạm vào cái gì tật xấu, ban ngày ban mặt nói chút nói mớ, nàng đột nhiên trừng hướng hắn, Trương Đĩnh ánh mắt rụt một chút. Nhưng ngay sau đó, xem người chung quanh càng tụ càng nhiều, hắn dũng khí tráng, nương tử, ngươi liền không cần tùy hứng, theo ta trở về đi. Ta đã nói, cùng ngươi không có gì quan hệ. Không đợi nàng nói xong, trước mắt bao người, Trương Đĩnh ôm chặt Lâm Nhụy, còn ở trên mặt nàng hôn một cái. Chung quanh gia đình không biết nguyên do sự việc, thấy Tô Thị còn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, vốn dĩ tưởng tiến lên, cũng ngừng. Trước công chúng, bị người như thế khinh bạc, chung quanh người gần là nhìn. Lâm Nhụy hét lên một tiếng, liều mạng sức lực chiều Trương Đĩnh tay cắn đi xuống, từ hung hăng đánh hắn một bạt hai. Trương Đĩnh ngốc, hắn vốn cũng là nghe nói nhà mình cô ra hiện giờ đương quan, nghĩ thông qua Lâm Nhụy tiến đến nịnh bợ một chút, chính mình về sau chiêu số không phải có rơi xuống sao. Nhưng ai ngờ đến lần trước ở Phật Quang tự ấm ở Lâm Nhụy, hiện giờ lại như vậy cương cường. Thật là đen đủi. Lâm Nhụy hồng con mắt, nhìn chung quanh một vòng người, một ngự chưa phát, một mình một người vào Lâm Phủ. Bọn hạ nhân tự giác làm con đường cho nàng. Tô Thị như là bị dọa sợ, đỡ xe ngựa nửa ngày không núp ních. Lâm Kiệt khi trở về, đã là giờ tuất, vì kết Đồng Thị trốn thuế án tử, hắn cùng đồng liêu điểm ngọn đèn dầu đuổi hồ sơ, nhưng nơi nào nghĩ đến, vừa trở về liền nghe nói Lâm Nhụy bị khi dễ sự. Chờ nghe rõ chi tiết, hắn sắc mặt xanh mét. Trương Đĩnh người đâu? Chạy, chạy. Lâm Kiệt đều phải khí cười, giáp mặt nhục hắn Lâm ra người, thế nhưng liền như vậy cấp phóng chạy. Phu nhân không có việc gì đi. Phu nhân nhưng thật ra không có việc gì. Lâm Kiệt càng nghĩ càng kỳ quái, đi chính viện hỏi Tô Thị, nàng lúc ấy hẳn là cũng ở hiện trường. Kết quả vừa hỏi, hai người liền xào đi lên. Tô Thị ở chính viện quăng ngã mấy cái bình tràn, còn ẩn ẩn truyền đến tiếng khóc. Nếu không phải nàng, chúng ta trong phủ nơi nào sẽ trêu chọc thượng như vậy lưu manh. Lâm Kiệt ngày thường nhất ôn nhã, cũng không đối người lớn nhỏ thanh, nhưng hắn cũng có nghịch lân. Người nhà, là hắn không thể đụng vào điểm mấu chốt. Hắn khó được đã phát hỏa, ngươi đã ở bên cạnh, vì sao không ngăn cản? Tô thị thút tha thút thít, ta một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể địch nổi hắn một đại nam nhân? Chung quanh như vậy nhiều gia đình, chẳng lẽ là đã chết sao? Tốt xấu nói một lời a. Hắn phất tay háo, một tay đem trên bàn chung trà quét rừng ở mà, xôn xao một mảnh, hãi hùng khiếp vía, bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông, sôi nổi quỳ gối một bên. Tô thị bị hắn này hung thần ác sát bộ dáng dọa đến, liền nước mắt đều đã quên lưu, ta đã quên. Ta đối với ngươi, thật sự là không lời nào để nói. Lâm Kiệt tức giận đến nao nhân đau, uống lên một đại hồ trà. Chờ bình tĩnh lại, mới thấp giọng nói, muội muội với ta có ân, năm đó nếu không phải nàng đem xính phụ bạc cho ta, ta liền thượng kinh lộ phí đều không có. Không có nàng, liền không có hiện tại ta. Phu nhân, ngươi nếu thiệt tình rất tốt với ta, liền đối muội muội hảo. Nhụy nương là cùng ta cùng nhau lớn lên tình cảm, ta không cho phép ai xem nhẹ nàng, càng không được ai thương tổn nàng. Từng câu từng chữ, hắn là nhéo nắm tay, cả người cơ bắp căng chặt. Tuy rằng hắn không có đánh người, nhưng Tô thị cảm giác hắn muốn giết người tâm đều có. Lâm Nhụy bị bệnh, trở về Trầm Thủy viện liền rốt cuộc không ra tới quá, nói là nhiễm phong hàn. Đại phu tới xem qua, khai không đau không ngứa mấy phó phương thuốc. Lâm Nhụy mỗi ngày đúng hạn uống lên, lại không gặp hảo lên. Bởi vì bệnh, liền không lại đi chính viện Thịnh An. Tô thị cũng chưa nói cái gì, chỉ kém người đưa tới các loại đồ bổ. Lâm Nhụy liền mỗi ngày ngồi ở Lâm Thủy cửa sổ hạ thêu hoa, xem hí chết tử. Môn nhẹ nhàng mà gõ ba tiếng, Lâm Nhụy vọng qua đi, thấy khe hở một mảnh xanh đen góc áo, biết là ca ca tới. Mời vào. Nàng buông trong tay thêu không thêu, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, túi đầu, nhỏ vụn tóc mái tán xuống dưới, che khuất một nửa đôi mắt. Lâm Kiệt hôm nay nghỉ tắm gội, ăn mặc tương đối tùy ý, một thân thâm quần điệp vân vân áo, bên hông hệ một đôi thông thấu vân vân ngọc bội, tóc dài dùng một cây cẩm mang hệ, khoát trên vai. Hắn không có lập tức tiến vào, mà là tiên triều trong phòng liếc mắt một cái, thấy nàng ngồi ở cửa sổ hạ, thần sắc thượng hảo, mới nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đẩy cửa ra. Nhụy nương, ta tới xem ngươi. Cửa mở, mang theo bên ngoài hạ mạt gió ấm, hắn đi bước một chiều nàng đi tới, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt, thiển sắc quần áo hạ tạo hùng ánh vào mi mắt. Nàng tâm lại bắt đầu nhảy. Nhưng nàng không nên, cũng không thể làm hắn nhìn ra tới. Nàng xanh nhạt hưu chỉ gắt gao nắm lấy tay trái đầu ngón tay, nhọn nhọn cảm thấp, toái phát che lại đôi mắt. Huynh trưởng mời ngồi. Lâm Kiệt nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Là hắn sai, không có bảo vệ tốt nàng, nàng ngàn dặm xa xôi lại đây đến cậy nhờ hắn, hắn lại không có đảm đương hảo huynh trưởng chức trách, làm nàng lo lắng hãi hùng, thật cẩn thận, ở chính mình trong nhà còn như thế khẩn trương. Hắn muốn nói cái gì, lại phát hiện hai người đã thật nhiều năm chưa nói chuyện, mới lạ không ít, liền há mồm đều là do dự. Hắn thử đáp lời, đã nhiều ngày, phong hàn có khá hơn. Đa tạ huynh trưởng quan tâm. Mấy ngày trước đây đại phu đã xem qua, lại có tẩu tẩu đưa tới rất nhiều đồ bổ, ta hiện nay mỗi ngày phục dược, dần dần xem trọng. Nàng nói chuyện thời điểm, cũng không xem hắn, lời nói nhìn như hòa khí, lại như một đạo mềm tường, đem hắn cự chi ngoài cửa. Lâm Kiệt trong lòng than nhỏ, hắn là biết muội muội tính tình, càng là sinh khí, càng là bình tĩnh, nhưng nếu là bỏ mặc, chỉ sợ hai người gian sẽ càng thêm sơ lãnh. Hắn đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, vạch trần cái nắp, bên trong là mấy điệp tinh xảo điểm tâm. Lâm Kiệt nắm tay ho nhẹ một tiếng, đây là ta buổi sáng đi Ngũ Phương trai mua, còn nhiệt đâu, ngươi nếm thử. Hắn rất ít hống nữ hải, Tô thị không cần hắn hống, tiểu muội hiểu chuyện, không làm hắn thao quá tâm, cho nên tới rồi loại này thời điểm phá lệ có quép. Thấy nàng không nhúc nhích, Lâm Kiệt cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể khô cằn nói, thử xem đi, ngươi không phải thích ăn bánh hoa quế sao. Có lẽ là cảm thấy nàng hành động kiếp nhược, hắn gấp một khối, uy đến nàng bên miệng. Lâm Nhụy sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới hắn thật sự uy nàng, tức khắc trên mặt hơi năng, trừng lớn hai mắt, đối thượng hắn đen nhánh con ngươi. Hắn mặt mày sắc bén, ngày thường cho người ta cảm giác lãnh ngạnh kiên nghị, như là vào đông lạc mãn tuyết ngọn núi, nhưng lúc này ôn hòa cùng nàng nói chuyện, nhưng thật ra xuân phong bình dị gần gũi. Lâm Kiệt không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng, hắn tay giơ, ý bảo nàng lại đây. Muội muội bị bệnh, hắn uy nàng ăn cái gì là thực bình thường. Khi còn nhỏ hắn không biết uy quá nàng bao nhiêu lần. Lâm Nhụy mặt đỏ, bởi vì tái nhợt bệnh sắc, cũng không rõ ràng, nàng chần chờ rửa qua đi. Hắn nhìn nàng sắc mặt thường đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng mà cắn một ngụm, tuyết trắng quai hàm cố lấy, chậm rãi nhấm nuốt, giống chỉ đáng yêu con thỏ. Hắn ánh mắt bất chi bất giác rơi xuống nàng bên mái vài sợi rơi rụng tóc mái thượng, lại rơi xuống nàng thai trái trên khuyên thai. Tuyết sắc vành thai thượng chế một đóa nho nhỏ lan, cùng ngày đó giống nhau. Hắn dừng một chút, đem ánh mắt thu hồi, chỉ vào điểm tâm, còn thừa một chút. Lâm Nhụy xua tay, tỏ vẻ chính mình không ăn, đổ ly trà che giấu giờ phút này quỷ bí tâm tình. Lâm Kiệt không nghĩ lãng phí, vì thế dư lại chính mình ăn luôn. Lâm Nhụy tay nắm khẩn váy, có chút ngẩn ngơ. Vẻ mặt của hắn thập phần thản nhiên đến nàng sinh không ra một tia bất luận cái gì khác ý niệm. Hẳn là, chỉ là thói quen đi. Ca ca từ nhỏ liền tiết kiệm quán. Trong nhà cơm thừa canh cạn, nàng không yêu ăn đồ vật, đều là hắn giải quyết. Còn rất ngọt hắn nói, ăn ngon sao. Lâm Nhụy uống trà, một đôi mắt xuyên thấu qua khe hở lặng lẽ liếc hắn một cái, mơ hồ không rõ mà nói thanh, còn hành. Ăn xong điểm tâm, Lâm Nhụy tuy chưa nói cái gì, nhưng là mặc danh, Lâm Kiệt cảm giác được nàng tâm tình hảo chút. Không có gì cụ thể nguyên nhân, hắn chính là có thể cảm giác được nàng cảm xúc. Mặc kệ nàng là vui vẻ, huề hoài, hưng phấn, cái gì cũng tốt, hắn là cái nhạy bén người, bất động thanh sắc, lại có thể dễ dàng nhìn thấu nàng mặt ngoài ngụy trang. Từ trước trong nhà bần cùng, Lâm Nhụy 6 tuổi sau liền thỉnh không dậy nổi mama, cha mẹ đều bệnh, vì thế vẫn luôn là Lâm Kiệt chiếu cố nàng. Nàng bím tóc là hắn chát, quần áo là hắn tẩy, cơm là hắn làm, nàng một dầu miệng, hắn liền biết có ý tứ gì. Tuy rằng là trưởng thành, nhưng không bao lâu ăn ý còn ở. Lâm Kiệt phỏng đoán, có thể là đưa nàng thích ăn đồ vật nổi lên hiệu quả. Hắn tiểu muội là cái dễ dàng mềm lòng người, cùng nàng khi còn nhỏ giống nhau, nàng tuy rằng cũng có tức giận thời điểm, nhưng tổng luyến tiếc làm hắn lo lắng. Nghĩ như vậy, hắn trong lòng lại mềm mại vài phần. Hai người chi gian không khí không hề giống phía trước như vậy đông cứng, Lâm Kiệt cũng bung ra lòng dạ cùng nàng liêu lập nghiệp thường. Hắn cố tình không hỏi nàng mấy năm nay tao ngộ. Về Trương Đĩnh sự tình, trước sau là nàng trong lòng một đạo vết sẹo, cái kia hôn chướng thương nàng một lần là đủ rồi, hắn không muốn lại chọc nàng thương tâm. Trước khi đi thời điểm, Lâm Kiệt bỗng nhiên nhớ tới giống nhau, quay đầu lại nói, hắn về sau sẽ không lại đến phiền ngươi. Lâm Nhụy ngẩn ra. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hai người đều biết hắn là ai. Hai ngày sau, truyền đến Hoàng Thương Đồng Thị một nhà bị kê biên tài sản tin tức, Đồng gia thụ đại can thâm, liên quan rút khởi rất nhiều sâu mọt. Sương Nhi một bên khái hạt dưa một bên cùng Lâm Nhụy bắt quái, nghe nói xét nhà sao ra cái mà kho đâu, bên trong tất cả đều là vàng. Tấm tắc, dọn một ngày một đêm mới dọn xong, trên đường người đều đi xem đâu. Nay còn chỉ là Đồng gia ở kinh thành tài sản. Kia Đồng gia vốn là Thái Hậu tiến cử tới, kết quả ra như vậy bại lộ, chẳng phải là đánh nhà mình mặt. Thánh thượng mặt rồng giận dữ, hạ lệnh nghiêm tra, một cây tử thu nhận hối lộ đều toàn bộ đánh chết. Trương Đĩnh tự nhiên tùy tiện liệt ở trong đó, gia sản sung công không nói, trực hệ tộc nhân toàn bộ sung nhập nô tịch, lưu đầy 3.000 giảm, tới rồi những cái đó nơi khổ hẳn, có thể hay không giữ được mệnh đều là hai nói. Lâm Nhụy nghe Sương Nhi nói xong này đó, kỳ dị chính là trong lòng cũng không quá lớn dao động. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài trong bóng đêm lẳng lặng nở rộ hoa sen, cảm giác trong lòng trống trơn. Trương Đĩnh, cái này nàng từng yêu, hận quá, rồi dăm mấy năm, khống chế nàng cả đời đi hướng nam nhân, cứ như vậy khinh phiêu phiêu cách xa nàng đi. Hắn sẽ không tái xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt, sẽ không lại làm cho mọi người mặt khinh nhục nàng. Nhưng đã từng có vết sẹo, trước sau đều ở nơi đó, sẽ không dễ dàng biến mất. Hiện tại Lâm Nhụy không cần phải đi cùng Tô Thị Thịnh An, mỗi ngày liền ở chính mình trong viện đợi. Ba người cũng không ở một chỗ dùng cơm. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Kiệt mỗi ngày đều sẽ tới xem nàng. Nghỉ tắm gội thời điểm, hắn có thể sớm tới tìm. Thượng chiêu thời điểm, hắn liền dùng quá bữa tối lại đến, mỗi ngày luôn là muốn bồi nàng ngồi trong chốc lát, nói trong chốc lát lời nói. Nàng trên mặt tuy không hiện, lại bí ẩn mà vì hắn đã đến mà vui vẻ. Nếu có thể vẫn luôn như thế, giống như bị Trương Đĩnh khi dễ một chút, cũng không có gì không thể tiếp thu. Giống như là một loại trao đổi. Cùng ác quỷ giao dịch. Giống nhau không đều là muốn trả giá đại giới sao? Hắn cho nàng mang các loại đồ vật, phố xá thượng tiểu ngoạn ý nhi, ngon miệng điểm tâm, nữ tử trang sức phấn mặt, hình như là đi ở trên đường, thấy cái gì nhớ tới nàng tới, liền cho nàng mang theo. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Lâm Kiệt từ trước không như thế nào cảm thấy, nhưng hiện tại muội muội bệnh, hắn có muốn chiếu cố người, vì làm nàng mau tốt hơn lên, tự nhiên liền phải nhiều thượng điểm tâm. Có đôi khi ngồi ở quán rượu cùng đồng liêu nói chuyện, đi ở phồn hoa phố xá thượng, một cái vi rượu hoàng thần, hắn liền sẽ nhớ tới Lâm Nhụy tới. Một ngày hồi phủ trên đường, hắn ngồi ở trong xe ngựa thấy quán rượu ngoại một cái bán hoa nữ, trong rổ dẫn theo một phủng nửa khai hoa nhài, hương khí sâu kín truyền tới hắn chót mũi. Hắn đông nhiên nói, dừng xe. Một phủng hoa nhài. Trắng thuần hoa đoàn bị lá xanh vây quanh ở bên trong, nho nhỏ nụ hoa, nhàn nhạt hương thơm, hợp lại ở trong ngực, như là ôm toàn bộ mùa hè phong. Đoàn Sơn muốn giúp hắn lấy, Lâm Kiệt không làm. Liền như vậy trong chốc lát, không đáng ngại. Xe ngựa lộc cộc sử hướng Lâm phủ, trong lòng ngực hương thơm mùi thơm ngào ngạt, phát mãn mũi, màn xe thường thường xốc lên một đoạn, ấm hân phong dung tiến vào. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh lửa đỏ, đám mây xếp thành phiến phiến bầy cá, giống bị hỏa nướng nướng quá giống nhau, tinh tế giải lụa rực rỡ phiêu ở đám mây. Ở phía trước đánh xe Đoàn Sơn chỉ vào chân trời, ra, ngài nhìn, đẹp cỡ nào. Lâm Kiệt khó được mỉm cười, gật đầu nói, ân. Ngày đó, nàng cũng là ngồi ở chỗ này, dựa vào bên cửa sổ xem đám mây. Nàng nhìn thấy gì? Hắn không biết, hắn chỉ nhớ rõ nàng xuyên kia thân thiện bích áo váy, tinh tế ngọc bạch ngón tay vén lên màn xe, nhọn nhọn cằm, sườn mặt hình dáng độ một tầng ấm quất vầng sáng, trắng thuần vành thai thượng chế một đóa thiển chắn lan, toái phát bị gió đêm mang theo độ cung. Phía trước ngẫu nhiên thoáng nhìn, rõ ràng không nên có cái gì ấn tượng chi tiết, giờ phút này lại bướng bỉnh mà chui vào trong óc. Hoàng hôn ánh chiều tà dần dần chìm ngịm, vô ngần phía chân trời tẩm thương lam, điểm điểm hàn tinh nhảy ra, hắn trong lòng ngực hoa nhài sâu kín, càng thêm thấm vào ruột gan. Chờ tới rồi Lâm phủ, sắc trời đã sắt hắc. Đoàn Sơn dắt mã, xúc lên màn xe thỉnh Lâm Kiệt xuống dưới. Lâm Kiệt không cần hắn đỡ, chính mình nhảy xuống. Phía đông cửa nách mở ra, mấy cái gã sai vặt bà tử sớm đã chờ ở nơi đó, thấy Lâm Kiệt xuống xe, gương mặt tươi cười chào đón, ra đã trở lại. Cái này vén rèm, lấy áo choàng, đệ thủy. Lâm Kiệt vội vàng gật đầu, cũng không dừng lại, trong lòng ngực này phủng hoa nhài, nàng chắc chắn thích, nghĩ như vậy, càng thêm bước chân sinh phong. Qua cửa thủy hoa, tới rồi trung đình, nên diện mà đến một tiếng duyên dáng gọi to. Phu quân đã trở lại. Ta đợi đã lâu. Lâm Kiệt bước chân sinh sôi ngừng. Hắn lúc này mới chú ý tới, hôm nay Tô Thị cố ý trang điểm một phen, một thân trăm điệp xuyên váy hoa, chân châu dỉ sắt la áo ngắn, đầy đầu thoa điển sấn đến người da thịt thắng tuyết, phú quý tiên tử giống nhau. Tô Thị phía sau đứng Lâm Nhụy. Lâm Nhụy cười cùng Tô Thị chúc mừng sinh nhật, lại đưa lên chính mình theo túi tiền. Tô Thị cười ứng. Lâm Nhụy mấy ngày trước đây còn bệnh, hiện giờ lại một sửa ngày xưa một mạc, không có mặc sắc lạnh váy áo, thay đổi thân màu đỏ mỏng váy, trên môi điểm son môi, bên má phấn mặt đậm nhiễm. Trên đầu hai căn châm bạc, cổ tay gian một chuỗi lam tinh. Không có một cái là hắn đưa. Lâm Kiệt đột nhiên ý thức được, mấy ngày này, rõ ràng hắn tặng hảo chút son phấn trang sức, nhưng nàng chưa bao giờ dùng quá. Tô Thị kinh hỉ mà nhìn hắn trong lòng ngực hoa nhài, đây là cho ta. Tô Thị bên người ma ma mặt cười thành hoa, phu nhân trước kia còn nhắc mãi, sợ ra không nhớ rõ, nô tỳ liền nói ra là nhất nhớ ngài, nơi nào sẽ không nhớ rõ ngài sinh nhật đâu. Nhưng không, này liền cho ngài đưa hoa tới. Tô Thị cười đến thẹn thùng, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Hân Quý nhà, nhìn quen kỳ chân dị bảo, người khác đưa nàng đồ trang sức, Tô Thị sẽ cảm thấy bình thường vô kỳ, ngược lại là Lâm Kiệt đưa hoa, làm nàng cảm thấy sáng tạo khác người. Nàng ái cũng là hắn điểm này, hắn trước mặt người khác là tiến thối có độ khiêm khiêm quân tử, lén ở chung, lại rất có chút văn nhân thú tao nhã, làm nhân tâm trung ngọt ngào. Mama nói tiến lên tiếp nhận Lâm Kiệt trong lòng ngực hoa nhài. Lâm Kiệt sững sờ ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn không núp nhích, nhậm ma ma lấy đi trong lòng ngực bó hoa mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thế nhưng đã quên, hôm nay là Tô Thị sinh nhật. Tại sao lại như vậy đâu? Tô Thị tiếp nhận hoa nhài, đầy mặt tươi cười, thật sâu ngửi một ngụm, thơm quá. Nàng rôi tay tưởng trích một đóa xuống dưới, nhưng bất đắc dĩ móng tay quá dài, có chút không được nảy pháp. Lâm Nhụy đứng ở bên cạnh, thấy Tô Thị thật dài hộ giáp vê đoạn hoa chi, tố bạch cánh hoa tan một ít trên mặt đất, trong suốt chất lỏng chảy ra, mặc danh cảm thấy đau đớn. Hoa là hảo, chính là quá nhỏ. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, không bằng mẫu đơn thược dược hảo. Bên cạnh ma ma nhẹ nhàng chọc Tô Thị một chút, ý bảo nhà mình cô ra còn ở bên cạnh đâu. Tô Thị lập tức xoay câu chuyện, chiều Lâm Kiệt cười nói, phu quân, giúp ta châm ở phát gian đi. Phu thê chi gian, châm hoa là tình thú, cũng là ân ái. Lâm Kiệt dư quang thoáng nhìn Lâm Nhụy đứng ở một bên. Nàng túi đầu ẩn ở bóng ma, đương chính mình không tồn tại, cơ hồ muốn thấp đến bùi bằm đi. Hắn trong lòng vi diệu nắm một chút, không thể nói cái gì tư vị, tựa như dao cùn quắt ở thô đá phiến thượng, ma đến nhân thần kinh lên men. Hắn trầm mặc không nhúc nhích. Tô Thị thúc giục, mau nha. Lâm Kiệt than nhẹ một tiếng, rốt cuộc tiến lên, tiếp nhận Tô Thị tháo xuống đóa hoa, đừng ở nàng nhị sau. Lâm Nhụy không có bất luận cái gì biểu tình, đứng ở góc, giống như cùng hai người bọn họ chi gian có vô hình cái chán. Tới rồi dùng bữa tối thời gian, Tô Thị kêu Lâm Nhụy cùng nhau. Lâm Nhụy hành lễ, nói. Thật không phải với, ta bệnh còn chưa hảo, giờ phút này đau đầu mệt mỏi, liền trước không quấy rầy ca ca tẩu tẩu dùng nữa. Tô Thị trên mặt khách sáo vài câu, không có lưu Lâm Nhụy. Hôm nay vốn chính là nàng sinh nhật, tưởng cùng phu quân cùng ngọt ngào, Lâm Nhụy thức thời đi rồi là chuyện tốt. Lâm Kiệt vốn định gọi lại Lâm Nhụy, Tô Thị đã vãn trụ hắn cánh tay, chiều hắn ngọt ngào mà cười, mau, ta làm người làm ngươi thích ăn đồ ăn. Hắn do dự tâm tư chằn trọc luôn mãi, vẫn là nghỉ ngơi. Đã quên Tô thị sinh nhật, vốn chính là hắn không đúng, giờ phút này là hẳn là hảo hảo bồi phu nhân. Trong bữa tiệc Tô thị ở bên cạnh ríu rít mà nói, hắn đại bộ phận thời gian đều là trầm mặc. Hắn một ly ly mà uống rượu, chờ đến nghỉ tạm thời gian, đã bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai hắn nghỉ tắm gội, buổi sáng lên thời điểm, Tô thị đối diện gương hòa mi. Thấy hắn đứng dậy, Tô thị quay đầu lại giận một câu, ngươi ngày hôm qua như thế nào liên tiếp mà uống. Kêu ngươi đều không ứng, làm hại ta hơn phân nửa đêm không ngủ. Lâm Kiệt đầu đau muốn nứt ra, xoa xoa huyệt thái dương, xin lỗi nói, nhất thời không lưu ý, uống nhiều làm phu nhân lo lắng. Tô thị cũng không sinh khí, chỉ cười nói, vậy ngươi trong chốc lát ra cửa bồi ta dạo chợ hoa. Từ Trương Đĩnh kia sự kiện sau, Lâm Kiệt lãnh đạm nàng hảo một thời gian. Nhưng hôm qua Tô thị sinh nhật, hắn đã tặng hoa, lại vẫn luôn bồi nàng, ở Tô thị xem ra, vợ chồng hai người chính là hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng cao hứng mà cùng hắn nói, chờ lát nữa muốn đi mua chút mẫu đơn trở về loại ở vườn hoa, lại đi mua mấy hộp phấn mặt. Lâm Kiệt nhìn nàng bóng dáng, cảm thấy từ trước phu thê hòa thuận nhật tử lại về rồi. Ngày hôm qua những cái đó quỷ dị suy nghĩ chỉ là thoảng qua, không có gì ghê gớm. A Nhụy Thiện Lương, sẽ không trách hắn. Không, nàng căn bản là không biết hoa nguyên bản là đưa cho nàng, lại như thế nào sẽ trách tội đâu. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy nàng sẽ khổ sở đâu. Hắn ẩn ẩn cảm giác được không thể nói đồ vật ở nảy sinh, nhưng cụ thể cái gì lại nói không nên lời. Lâm Kiệt cảm thấy trong đầu hỗn loạn một mảnh, đơn giản không nghĩ. Mỗi tháng 6 ngày, trong thành bày chợ, các lộ bán hàng rong tụ tập ở bờ sông. Ra cửa thời điểm, bầu trời hạ vũ, Lâm Kiệt cầm ố cùng Tô Thị đi dạo một vòng chợ hoa. Vốn đang muốn đi du thuyền, bởi vì trời mưa liền không đi. Vũ làm ướt hoa bùn, sợ làm dơ Tô Thị váy, Lâm Kiệt làm người mặt khác thuê cái xe đưa về trong phủ, chính mình tắc cùng Tô Thị đánh một phen dù đi Ngũ Phương trai mua điểm tâm. Tô Thị thực vui vẻ, dọc theo đường đi kéo hắn tay, cười khanh khách cái không ngừng. Trở lại trong phủ, trên xe ngựa đã chất đầy son phấn, xiêm y để trang sức. Lâm Kiệt trước xuống xe, đỡ Tô Thị xuống dưới. Cô nãi nãi, ngại như thế nào đến nơi đây tới. Sương Nhi tìm hơn nửa ngày, mới ở hành lang hạ thấy Lâm Nhụy thân ảnh. Lâm Nhụy một thân vàng nhạt thiển sam, trên váy dính hạt mưa, sợi tóc ướt một nửa, lại phảng phất giống như chưa giác, nhìn phía nơi xa. Sương Nhi vội vàng cho nàng phủ thêm áo choàng, ngài thân mình vốn là nhược, nhưng đừng cảm lạnh. Sương Nhi theo Lâm Nhụy ánh mắt xem qua đi, ngài đang xem cái gì đâu. Trống rỗng màn mưa, cái gì cũng không có. Lâm Nhụy nói, không có gì, trở về đi. Dưới chân nước hoạt, đá phiến phùng gian dài quá rêu xanh, cần thiết từng bước cẩn thận, miễn cho té ngã. Lâm Nhụy không đổi, Nhụy chậm rãi đi dạo hồi trầm thủy viện, tới rồi trong viện, váy tóc đã ướt đẫm. Sương Nhi nấu nước nóng, vương tới canh gừng. Lâm Nhụy rửa mặt chải đầu bãi, thay đổi thân xiêm y để rửa vào trên giường. Sương Nhi cầm thảm tới cấp nàng vây thượng, lại tắc cái lò sưởi tay cho nàng. Mắt thấy lập thu, thời tiết chuyển lạnh, cô nương nhưng đến cẩn thận điểm thân mình. Lại là như vậy mau, liền mùa thu a. Trong ao hoa sen sán lạn một hạ, ở liệt dương cuối cùng một đợt nướng nướng hạ trung quy không địch lại, khô tương từ cánh hoa bên cạnh lan tràn, không lâu lúc sau, chúng nó đem hoàn toàn rút đi dung mạo xinh đẹp, trở nên hình dung tiểu tụy. Hạt mưa ở trong nước vượng khai quyển quyển gọn sóng, mông lung mưa bụi đem thiên địa mơ hồ. Lâm Nhụy nhìn dưới hiên thành chuỗi vũ châu, suy nghĩ phiêu xa. Nàng mới vừa rồi thấy ca ca một tay cầm ô, một tay ôm Tô thị bả vai, hai người tư thái thân mật, cười nói chiều chính viện đi đến. Trong tay hắn rủ, hơn phân nửa đều siêu Tô thị bên kia nghiêng, chính mình bả vai làm ướt một mảnh. Hắn là cười, kia tươi cười đau đớn nàng. Mấy năm trước, nàng xuất giá ngày ấy, hắn cũng là như thế này thế nàng bung rủ. Kết hôn lần đầu khi đủ loại thẹn thùng, nhiều ít chằn trọc chờ đợi đã không nhớ rõ, nhớ rõ chính là mưa phùn liên miên, bắn khởi bùn điểm làm ướt hắn bố ý đi. Hắn đưa nàng vào kiệu hoa. Cố kiệu đi rồi một đường, hắn liền ở sau người theo một đường. Tới rồi nhà chồng, hắn nắm tay nàng ra tới. Nàng đi ở đỏ thấm nỉ thảm thượng, nắm theo huyên ương quạt tròn che mặt, từng bước cẩn thận, sợ té ngã. Lâm Kiệt vững vàng nắm nàng một cái tay khác, lòng bàn tay độ ấm nóng bỏng, làm nàng trong lòng hơi định. Lúc sau, nàng cùng Trương Đĩnh đã bái đường, đưa vào động phòng. Nàng bái đường thời điểm là nhìn không thấy hắn, nhưng là nàng biết hắn ở nơi đó. Hiện tại ký ức rút đi nguyên bản sắc thái, Trương Đĩnh cùng người chung quanh triều đều đã không thấy, chỉ còn lại có hắn mơ hồ bóng dáng. Hắn là nhìn nàng, chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Xuất ra trước một đêm, mẫu thân cùng Lâm Nhụy nói hồi lâu vốn riêng lời nói, buồn tính toán ngủ, hồi khuê phòng thời điểm lại thấy đình viện một mảnh màu xanh lá góc áo. A huynh, ngươi còn chưa ngủ. Ngày mai liền phải gả chồng, gả vẫn là ái mộ Tiếu Lang Quân, nàng tự nhiên chờ đợi, cùng mẫu thân đã khóc một hồi như sau, rời nhà phiền muộn cũng tiêu rất nhiều, khóe môi lộ ra một mặt cười, bất quá thấy ca ca, trên mặt nàng cười sinh sôi thu. Lâm Kiệt đã gần nhược quán, hơn nữa trưởng thành sớm, đối nàng quản giáo rất nhiều, tố có uy nghiêm. Hắn một thân tô y y, từ hành lang trụ hạ chuyển ra tới, ta ở chỗ này thổi một lát phong. Nga! Nàng không biết nên nói cái gì, túi đầu, chỉ thấy gió đêm thổi đến hắn và táo phiêu phiêu. Lâm Nhụy cho rằng này liền tính nói chuyện qua, nhưng Lâm Kiệt chậm chạp không có đi. Hồi lâu, hắn châm chước nói, ngày mai ngươi xuất giá, nhưng cái đó sự. Mẫu thân đều cùng ngươi đã nói. Xuất giá có như vậy nhiều chuyện, cũng không biết hắn nói nào một kiện. Nàng nói, nói qua. Lâm Kiệt thấy nàng này vô tâm bộ dáng, trong lòng thở dài. Ta nhớ rõ ngươi áo cưới có mấy chỗ thêu sai rồi, nhưng làm tiểu hoàn giúp ngươi sửa đổi. Cái này Lâm Nhụy kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây, trên mặt một trận bạo hồng, ngươi tiến ta khuê phòng. Lâm Kiệt mặt vô biểu tình, nói. Ta làm ngươi đừng buổi tối thêu, phí đôi mắt, ngươi càng không nghe, một hai phải điểm ngọn nến lộng, trong nhà phòng ốc đều là quanh năm lão mục, ta không được đi xem. Nửa đêm không lưu tâm, trung trà đảo ướt đệm chăn, vẫn là ta cho ngươi phơi. Hắn trật tự rõ ràng, liệt kê nàng đủ loại sai lầm, làm nàng hoài nghi hắn có phải hay không chuyên môn lấy cái sổ ghi chép nhớ kỹ này đó vụn vặt, luôn là há mồm liền tới. Lại cứ Lâm Nhụy không có cái lại phần, chỉ có nghẹn một hơi, ủy khuất ba ba mà nghe. Nhưng hắn nói một nửa, đống nhiên ngừng lại, ánh mắt ngưng đến trên người nàng. Hắn thở dài, A Nhụy, ngươi ngày mai liền phải gả chồng. Nàng trong mắt chỉ có tân hôn vui sướng, còn không hiểu đến ly biệt ý nghĩa, chỉ mờ mịt ngẩng đầu hỏi hắn, đúng vậy, làm sao vậy? Hắn trầm mặc, đè lại nàng bả vai, mang tiến chính mình trong lòng ngực, tiểu Nhụy, ngươi về sau phải hảo hảo. Nếu là hắn khi dễ ngươi, chỉ lo nói cho ta, biết không? Nàng phúc cười, như thế nào sẽ đâu? Nói nữa, còn có ca ca đâu? Rời nhà ngày đó vũ, vẫn luôn hạ tới rồi hiện giờ. Như vậy thiên dễ dàng khôn đốn, Lâm Nhụy ở trên giường chợp mắt một lát, trực tiếp ngủ rồi, như ý gối thượng trúc hương sâu kín, lò sưởi tay dán ở trên người, trong ngộng đều là ấm. Sương Nhi sợ nàng cảm lạnh, kéo Vân Mẫu bình phòng, đóng một nửa cửa sổ. Tới rồi buổi tối, thời tiết chuyển tình. Buổi sáng mua mẫu đơn đưa đến trong phủ, Lâm Kiệt mệnh quản gia sai người loại thượng. Tô thị vốn định loại ở thủ chính hiên bên cạnh, nhưng bên cạnh một mảnh rừng trúc quá mức cú lánh, bách hoa tranh nghiên chi cảnh không hợp nhau, đành phải lui mà cầu tiếp theo, loại ở trầm thủy viện bên cạnh. Lâm Kiệt lại đây cùng nàng nói một tiếng. Phiến đá xanh thượng lịch thủy, Lâm Kiệt từ vườn hoa lại đây khi, dưới chân nước đấm, đạp lên hành lang hạ tấm ván gỗ thượng kéo kẹt rung động. Sương Nhi ôm Lâm Nhụy thay thế xiêm y rìa đi tẩy, nên diện gặp được Lâm Kiệt. Lâm Kiệt hỏi, tiểu thư nhà ngươi đâu? Sương Nhi vội vàng thi lễ, nói, cô nãi nãi mắc mưa, ở trên giường nghỉ ngơi đâu? Lao ra lại đây có việc. Hắn gật đầu, đằng trước tính toán loại chút hoa cỏ, bên cạnh muốn một lần nữa tu một chút, lại đây cùng nàng nói một tiếng. Bên này Sương Nhi đang định ứng, hành lang kia đầu rất xa có cái nha đầu ở kêu nàng. Lâm Kiệt thấy, nói, không có việc gì, ngươi đi đi, ta chính mình cùng nàng nói. Lâm phủ chủ nhân ra hiền lành. Bọn hạ nhân không câu nệ như vậy nhiều phồn lễ, Sương Nhi cảm kích cười, ôm tắm rửa xiêm y thì chiều một khác đầu đi. Sương Nhi liền môn đều đã quên quan, Lâm Kiệt cười than một tiếng, đi hướng phía trong. Phòng trong ấm áp, trung gian cách một mặt vân mẫu sơn thủy bình phong. Hắn vòng qua bình phong, phát hiện nửa phiến cửa sổ không quan, tí tách lịch mưa bụi bay tới phòng trong, làm ướt trên bàn thư giác. Hắn phía trước tới xem nàng khi, nàng giống nhau ở thêu hoa, không nghĩ tới cũng đọc sách. Không biết là cái gì thư, mặt trên không có tên. Hắn tùy tay lật vài tờ, cuốn trang từ chỉ gian xẹt qua, bên trong câu chữ xâm nhập mi mắt. Hắn sắc mặt đống chốc ngưng ở, lập tức khép lại thư. Lại vừa thấy, bên cạnh Lâm Nhụy nhắm hai mắt, đầu đè ở chính mình cánh tay thượng, cánh tay đè ở như ý gối thượng. Mặt sau dựa vào một cái thu hương sắc đoàn hoa dẫn gối, thảm rất một đoạn, sợi tóc dính ở trên mặt. Nàng dương mềm ở trên giường, đang ngủ ngon lành, đường cong giống như dãy núi phập phồng, bên má chưa thi phân trang, một đoạn tuyết sắc. Lâm Nhụy tỉnh lại khi trên người thảm cái đến hảo hảo, cửa sổ quan đến kín mít, trong phòng thậm chí có chút nhiệt. Nàng lên núi lỏng tay chân, ngủ đến lâu rồi, trên mặt một hàng chút dấu vết, xoa nhẹ hai hạ, đống nhiên phát hiện bên gối một đóa hoa nhài. Nàng cầm lên đặt ở trong tay nhìn trong chốc lát, tố bạch hoa phiến, nụ hoa hợp lại còn chưa khai toàn, ngửi thượng một ngụm, đã lộ ra sau cơn mưa u hương tới. Vừa lúc Sương Nhi trở về, Lâm Nhụy hỏi, này hoa là người trích? Sương Nhi nhìn liếc mắt một cái, nói, không có nha. Nô tỳ mới trở về. Nàng tẩy xong xiêm y liền đi phòng bếp, để ra đồ ăn lại đây mang lên, cô nãi nãi, dùng bữa tối. Lâm Nhụy không núp đích, chỉ cong đầu gối ngồi, chuyển trong tay hoa nhi, nhìn nó. Sương Nhi ngắm liếc mắt một cái, nói, có lẽ là bên ngoài thổi vào tới đi. Lâm Nhụy như suy tư gì, cũng đúng. Cách một ngày, Lâm Kiệt lại đây xem nàng. Lâm Nhụy chính phủng buồn tham hoan lầm xem đến quan trọng chỗ, đống nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, Sương Nhi ở trong sân cười nên nói, ra tới, cô nãi nãi ở bên trong đâu. Lâm Kiệt gật đầu, đẩy cửa ra. Lâm Nhụy vội vàng bọc thư, nghĩ giấu ở nơi nào mới hảo, chính lúc này, Lâm Kiệt đã đẩy cửa vào được. Bên cạnh có cái thêu rổ, Lâm Nhụy chạy nhanh lung tung đoàn nhét vào đi, lấy thêu khung thêu kim chỉ chờ che. Chính mình ngoan ngoãn đoan chính ngồi. Lâm Kiệt cũng không biết có hay không thấy. Hắn vào được, ngồi ở phía đông tiểu mấy bên, cùng nàng gian một vị trí. Sương Nhi lại đây đảo thượng trà nóng. Lâm Kiệt tùy ý uống lên mấy khẩu, hỏi, ngày hôm trước ta lại đây, nghe Sương Nhi nói ngươi mắc mưa, sao lại thế này? Lâm Nhụy nhìn Sương Nhi liếc mắt một cái, cũng không nghe khởi nàng nói qua. Sương Nhi thuần túy là đã quên, nàng là cái không có gì tâm nhãn nha đầu, phun ra hạ đầu lưỡi. Nơi nào như vậy nghiêm trọng, bất quá ở trong hoa viên dạo ướt xiêm ý thì sau lại uống lên phó canh gừng thì tốt rồi. Ngươi thân thể yếu đuối, muốn cẩn thận chút. Sương Nhi, ngươi hầu hạ cô nương cũng không thể qua loa đại ý, biết không? Sương Nhi ngoan ngoan ứng là. Lại hàn huyên một lát, Lâm Kiệt tùy ý dân hỏi, ngươi đã nhiều ngày không ra cửa, đều làm những gì đây? Nàng châm trước nói, dạo hạ vườn, thêu hoa, ngẫu nhiên. Đọc thoại bản tử. Hắn liếc qua đi liếc mắt một cái, quả nhiên, bên cạnh trong rổ phóng kim chỉ ti lụa, còn có một quyển phiên một nửa thư, giấy biên đều cuốn lên tới, nhìn dáng vẻ lật qua không ngừng một lần. Cái gì thư? Hắn rôi tay đi lấy, làm ta cũng nhìn xem. Lâm Nhụy không nghĩ tới hắn trực tiếp muốn bắt, cả kinh không biết như thế nào cho phải, nàng vội vàng giữ chặt hắn tay. A huynh! Lâm Kiệt tay bị nàng ấn đến gắt gao, dương mắt, làm sao vậy? Ta còn chưa xem xong đâu. Hắn cười đến ôn hòa, biết ngươi không thấy xong, ta chỉ là nhìn một chút. Nàng lại một phen kéo quá phiên một nửa thư, như là sợ bị hắn phát hiện giống nhau, lập tức giấu ở phía sau dẫn dưới gối, hạ, lần sau đi. Trên mặt hắn tươi cười thu lại, yên lặng nhìn nàng trong chốc lát. Đỉnh kia ánh mắt, Lâm Nhụy cảm giác chính mình ra chóc thịt bong. Nàng ca ca từ trước đến nay thông minh, như vậy tất nhiên hoài nghi nàng đang xem cái gì nhận không ra người đồ vật. Trên thực tế, cũng xác thật là nhận không ra người đồ vật. Ngoài cửa một trận gió to thổi qua, lôi kéo gian, một chương thẻ kẹp sách rớt ra tới, như vậy một tuổi, trói lọi mà ở không trung phiêu hai vòng, rơi xuống Lâm Kiệt bên chân. Lâm Nhụy tâm đều nhắc tới cổ họng, trơ mắt mà nhìn Lâm Kiệt rút ra tay, không lưng. Hắn động tác thong dong, từ trên mặt đất nhặt lên cái kia trang giấy. Lâm Kiệt ánh mắt dừng ở thẻ kẹp sách thượng, mày nhăn lại. Lâm Nhụy hận không chết đi. Nay buồn tham hoan lầm là nàng lần trước mua ngọc thế cùng ra cửa hàng mua, bên trong toàn là chút nam nữ hoan ái, trộm hương trộm ngọc việc, khó coi. Tiểu nhị nói quyển sách này bán đến tốt nhất, kiệt lực đề cử, thêm 20 văn tiền còn tặng kèm tập tranh cùng thẻ kẹp sách. Lâm Nhụy nhìn giá cả tiện nghi, liền trộm mua trở về. Sương Nhi không biết chữ, nàng ngày thường cũng không tránh, nhất thời sơ sẩy, ai ngờ đã có hôm nay đâu. Lâm Kiệt nhìn đến quyển sách trên tay thiêm, bộ dáng nhìn lịch sự tao nhã, còn chế vài miếng vua. Chỉ là nội dung, liền ngoài dự đoán mọi người. Một đầu diễm tử, bên cạnh còn phụ đồ. Thực hảo. Không khí là lệnh người trong lòng run sợ trầm mặc. Lâm Kiệt liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt nàng trướng đến đỏ bừng, ngón tay gắt gao giảo ở bên nhau, túi đầu không dám xem hắn, bả vai run nhẹ nhẹ, tựa hồ sợ hắn trách cứ. A Nhụy hắn ngữ khí không có gợn sóng, liền biểu tình đều không có biến hóa. Lâm Nhụy không biết hắn muốn nói gì, chỉ cho là chịu hình, cắn môi cơ hồ muốn khóc. Nếu hắn ánh mắt mang hỏa, nàng giờ phút này chỉ sợ thiêu đến hôi đều không còn. Hắn thanh âm thanh lãnh, như châu ngọc chạm vào nhau, ngươi đã thích xem thoại bản, tháng sau Lê Viên ra tân kịch, đến lúc đó cùng ngươi tẩu tẩu một đường đi xem đi. Nàng sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn không muốn nói lại là cái này. Hắn không chỉ trích nàng, cũng không chất vấn nàng. Hắn gần là nói, ngươi thân mình hảo, nên đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Nói, hắn đem thẻ kẹp sách đưa tới tay nàng chung. Nàng túi đầu nhẹ nhàng lên tiếng ân. Kia nho nhỏ một mảnh thẻ kẹp sách, làm nàng lòng bàn tay năng đến hốt hoảng, cũng không biết như thế nào lấy mới hảo. Chờ hắn đi rồi. Nàng tỉ mỉ nhìn một chút kia thẻ kẹp sách thượng nội dung, tuy rằng chỉ có hai câu đề từ, đích đích xác xác là khó coi, bên cạnh tiểu họa càng là trắng ra. Hay là hắn là không nhìn thấy, không chú ý. Hoặc là, trong mắt hắn, này căn bản không đáng nhắc đến. Nàng cân nhắc không ra hắn có ý tứ gì. Tới rồi ra tân kịch ngày đó, Lâm Kiệt vừa lúc nghỉ, cùng các nàng cùng đi Lê Viên. Ba người muốn chính là lầu hai vị trí, trung trí một trương bàn nhỏ, Tô Thị ở bên trong, Lâm Kiệt bên trái biên, Lâm Nhụy bên phải biên. Từ phía trên xem đi xuống, tầm nhìn rộng lớn, nhìn không sót gì, phía dưới rộn ràng nhôn nháo, rất là náo nhiệt. Nam đán còn chưa ra tới, sớm có người đi đưa hoa. Hắn tên là Vân Ca, tiếng nói trong trẻo, dáng người đoan chính nhu mỹ, mỗi khi lên sân khấu kịch trường luôn là chất ních, thắng được một mảnh trầm trồ khen ngợi. Hôm nay này ra khóa mùi thơm, giảng người một nhà nữ nhi giờ bị mẹ mỉn quải, sau bị bán được vương phủ thượng làm nha đầu này hầu hạ thiếu gia cùng lớn lên, hai người ám sinh tình tố. Tô thị đối trong phim nói cái gì không lớn quan tâm, nàng nhưng thật ra ái cái này diễn giác. Nàng chưa xuất các trước liền đi theo mẫu thân tỷ tỷ ra tới xem diễn, khi đó Vân Ca càng tuổi trẻ chút, niên thiếu tuấn giật, còn mang theo vài phần ngây ngô, nàng vừa thấy liền thích. Sau lại mỗi lần gặp được Vân Ca lên sân khấu thời điểm, nàng liền cho hắn đưa hoa đưa kim châu. Vân Ca cũng nhận biết nàng cái này khách hàng, mỗi lần nàng tới, hắn đều tự mình lại đây bài kiến. Tô thị mẫu thân tỷ tỷ cảm thấy này không có gì, dù sao chỉ là cái con hát, cùng người tìm niềm vui. Cuối cùng Tô thị còn không phải gả cho Như Ý Lang Quân. Lâm Kiệt cái này đoàn chính quân tử mới là thật thật tại tại, còn lớn lên hảo, chi kỷ bên gối người, so gặp dịp thì chơi con hát hảo đến không biết chạy đi đâu. Tô thị hôn sau liền rất thiếu tới xem diễn, bất quá lần này tới, nàng vẫn là niệm cũ tình, như cũ làm người đi cấp Vân Ca tặng hoa cùng bạc điều. Lâm Kiệt không ngại thê tử thích diễn giác, chỉ cần bất hòa những người này có cái gì lây dính liền hảo. Tô thị là danh môn khuê tú, có chừng mực. Hắn liền ở bên cạnh nhàn nhạt mà uống trà. Diễn một mở màn, Tô thị hoan hô một tiếng, lôi kéo Lâm Nhụy xem phía dưới Vân Ca. Lâm Nhụy đi theo nàng một đường nhìn, kia nam đan sắc thật lớn lên thanh tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Nông đậm rực rỡ trang, chút nào không giảm hắn tướng mạo sẵn có, hắn ánh mắt trong trẻo, tiếng nói huyền chuyển, nhất cử nhất động đều là dẫn nhân chú mục. Trình diễn đến một nửa, Tô thị hoàn toàn xem đi vào, si ngốc nhìn kịch trường trung ương. Vân Ca diễn mùi thơm bị người lừa bán, ở trong vương phủ nhận hết khi dễ, xem đến Tô thị đề ra tâm, còn vì mùi thơm rất vài giọt nước mắt. Lâm Nhụy hơn một nửa tâm tư đang xem diễn, một khác hơn phân nửa lại không có nhận thức. Nàng nương châm trà công phu, trộm liếc mắt một cái Lâm Kiệt, hắn thân hình cao lớn, ngồi ở ghế trên, đôi tay gác ở trên tay vịn, đốt ngón tay có một chút không một chút gõ, ánh mắt nhìn phía kịch trường. Hắn đang xem diễn. Mùi thơm cùng thiếu gia thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, đúng là nùng tình mật ý khi. Nhưng đối lập Tô thị, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nàng nhớ tới ngày đó hắn nói nếu thích thoại bản, liền cùng đi xem diễn, những lời này, vô cùng đơn giản một câu, nàng trăn trọc, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, như cũ không hiểu có ý tứ gì. Có lẽ căn bản là không có gì ý tứ. Bởi vì ngày ấy lúc sau, thái độ của hắn không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ có nàng một người thần kinh căng chặt, mỗi khi thấy hắn, cảm thấy chính mình trong lòng kia căn huyền bị dây thép ma lại ma, sắp chặt đứt. Hắn sườn mặt rất đẹp, đường cong trong sáng, mũi phong thẳng thắn, môi mỏng nhẹ nhấp, một bên xem diễn, một bên nhàn nhàn mà uống trà. Lâm Nhụy đang xuất thần nhìn, đống nhiên Lâm Kiệt một cái quay đầu lại, đen nhánh con ngươi cùng nàng đối thượng. Nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, cả người đều cương, môi khẽ run không biết nói cái gì hảo. Lâm Kiệt lại quay đầu đi, phảng phất chuyện gì cũng chưa cái gì. Phòng trưng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nàng tưởng. Hắn hẳn là sẽ không cho rằng nàng ở nhìn lén. Đúng không? Nàng tay run rẩy mà nâng lên chung trà tới, che giấu mà uống lên mấy khẩu, trà đã sớm lạnh, nàng uống lên một đoàn không có nhận thức, trên lưng đều là mồ hôi mỏng. Trận đầu trình diễn xong rồi, Tô thị đã lệ nóng doanh tròng. Vân Ca sớm đã thấy chiều hắn huy khăn Tô thị, hắn xuống sân khấu khi, liền chiều nàng cười, ý bảo nàng đài sau gặp nhau. Từ trước Tô thị chính là hắn đại khách hàng, hiện giờ khó được tới một lần, hắn tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Nói là chiêu đãi, lại cũng không phải những cái đó hạ tam lưu chiêu số. Vân Ca là danh giác, cùng người mê xem hát gặp mặt cũng gần là cụ thanh trà mấy chén, bàn xung vài câu mà thôi. Tô thị vội đứng dậy, cùng Lâm Kiệt nói chính mình muốn đi xuống cùng Vân Ca nói mấy câu. Tô thị bên người còn có ma ma đi theo, Lâm Kiệt không có gì ý kiến. Tô thị đi rồi, nho nhỏ ghế lô liền thừa Lâm Kiệt cùng Lâm Nhụy hai người. Lặng im ở vô thanh vô tức mà lan tràn. Cha đã uống xong rồi, lại đảo đã không có. Lâm Kiệt như cũ ngồi ở hắn vị trí thượng, mắt nhìn thẳng, đạm nhiên thật sự. Lâm Nhụy lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không biết còn có thể làm gì. Hắn đốt ngón tay đập vào trên bàn, có một chút không một chút, gõ nàng thần kinh căng chặt. Diễn đẹp sao? Qua một lát, hắn hỏi. Nàng trên trán bắt đầu ra mồ hôi. Hảo! Đẹp! Là diễn đẹp, vẫn là con hát đẹp. Hắn quay đầu tới, đen nhánh đôi mắt xem kỹ nàng. Lâm Nhụy cương! Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là tẩu tẩu làm ta coi, ta liền nhìn. Một mảnh lặng im. Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Kiệt cực nhẹ mà cười một chút. Hắn thong thả ung dung nói, nếu đẹp, kia tiếp theo chàng lại đến. Lâm Nhụy không biết hắn có ý tứ gì. Giống như hết thể như thường, lại giống như không phải. Màn đêm buông xuống, nàng không ngủ. Trong mộng, lại bắt đầu làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên. Trong mộng, hắn mang nàng đi xem diễn. Hắn là một cái thấy không rõ bộ mặt người, nhưng nàng biết, hắn là trượng phu của nàng. Trên đài vân cao y ghi nha nha mà sướng, ánh đèn lưu chuyển, dưới đài, nàng ngoan ngoãn rúc vào hắn trong lòng ngực. Một lát sau, nàng biến thành ở trong trứng nằm, bên người nằm chính là trượng phu của nàng. Hắn là cái cường tráng nam nhân, cao lớn thân ảnh che khuất ánh sáng, nhẹ nhàng đem nàng mắt cá chân nắm lấy, ngón cái chui vào nàng ngón chân phùng gian tra tấn. A Nhụy hắn hỏi, là diễn đẹp, vẫn là con hát đẹp. Hắn tiếng nói thấp thuần, phất ở nàng bên tai, làm nàng cảm thấy cả người đều bị bậc lửa. Thân thể bị hắn kéo qua đi, tách ra, tiến vào, một hồi đổ mồ hôi đầm địa. Tỉnh lại khi, nàng sửng sốt hơn nửa ngày thần, này mộng thật là quái dị. Nhưng trong đó kiểu diễm, lại là nàng không muốn xa rời không tha, thậm chí làm nàng muốn xa vào trong đó không muốn tỉnh lại. Mộng như thế nào như vậy rất thật đâu. Liên thở dốc đều là dán ở bên hai, nàng cảm giác được người trong mộng dục vọng, hắn ôm nàng thật lâu không muốn bùng ra, trên người tất cả đều là hãn, giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Người một nhà đi xem qua diễn sau, lại về tới từ trước. Lâm Nhụy tiếp tục cùng huynh tẩu cùng dùng cơm, Tô Thị đối nàng khách khí rất nhiều, cũng lãnh đạm rất nhiều. Nàng buồn có thể không hề đi Tô Thị nơi đó thỉnh an, nhưng bởi vì một ít quỷ bí tâm tư, nàng vẫn là đi. Đơn giản là, sáng sớm thời điểm nàng có thể xem một cái Lâm Kiệt bóng dáng. Nàng đứng ở viện ngoại, giống một gốc cây không chớp mắt tiểu thảo, chờ đợi hắn đi qua, như là đang chờ đợi ông trời nện xuống tới hảo vận. Lâm Kiệt đi được sớm khi, sẽ dừng lại cùng nàng nói một hai câu lời nói, hắn là ôn hòa mà bình tĩnh, không nhanh không chậm, nàng tắc căng chặt, cùng hắn nói mỗi một câu đều như là ở mũi đao ngọn lửa thượng khiêu vũ. Buổi tối cùng nhau dùng bữa khi, Lâm Kiệt ngồi ở trung gian. Lâm Nhụy ngồi ở hắn bên cạnh. Nàng trộm xem hắn sơn mặt, hắn đoan chính dáng ngồi, thẳng thắn sống lưng, chắc tay khi thong dong tư thái, còn có vén tay háo lên khi gân xanh toàn bộ nổi lên thủ đoạn. Hắn phỏng chừng không có chú ý, cũng có thể chú ý tới, nhưng không để ở trong lòng. Tựa như hắn rõ ràng phát hiện nàng đang xem dâm thư, nhưng là một chút phản ứng đều không có, làm nàng hổ thẹn rất nhiều lại vô cùng thất bại. Có một lần, nha đầu bưng tới thủy quá năng, Lâm Nhụy bàn tay đi vào thiếu chút nữa không kêu ra tới. Đừng nóng nội, để ý thủy sái. Lâm Kiệt ở bên cạnh thấy được. Hắn lấy băng đắp khăn cho nàng tay phải bao thượng, bàn tay cách khăn đem nàng ngón tay bao bọc lấy. Nàng ngón tay là ma, còn có chút đau đớn, tâm là nóng bỏng. Hắn liếc nhìn nàng một cái, về sau tiểu tâm chút. Nàng nhỏ giọng ứng, ân. Bắt tay rút về tới. Nàng không dùng tốt chiếc đũa, vì thế Lâm Kiệt liên tiếp cho nàng gắp đồ ăn, Tô Thị ở bên cạnh thấy, cũng cho nàng gắp đồ ăn, bên cạnh nha đầu múc canh cho nàng. Một bữa cơm ăn xong tới, nàng thập phần thẹn thùng. Tới rồi buổi tối, nhớ tới ban ngày sự, chung quy là chẳng trọc, khó có thể ngủ say. Lâm Kiệt quá bình tĩnh, làm nàng tổng ở suy đoán hắn suy nghĩ cái gì. Càng muốn không thông, liền càng muốn đi tìm kiếm. Đầu ngón tay đau đớn còn tàn lưu. Hắn nắm lấy nàng tay cảm giác cũng vứt đi không được, năng đến nàng tâm bang bang nhảy. Nàng tưởng càng nhiều hiểu biết hắn, hiểu biết trên người hắn nóng hổi năng, giống nhập ma chướng giống nhau, nhậm tà ám chui vào chính mình đầu góc. Ánh trăng thanh lãnh, canh thâm lộ trọng. Nàng khoác kiện áo đơn, lặng lẽ từ trong viện ra tới, đi vào chủ viện. Cùng phía trước vài lần giống nhau, bọn hạ nhân ngủ, không có bất luận kẻ nào chú ý tới nàng. Trong phòng đèn sáng hỏa, tối nay, Lâm Kiệt túc ở Tô Thị nơi này. Tây cửa sổ hạ. Đứng Lâm Nhụy. Nàng nghe được bên trong tiếng thở dốc, lập tức phản ứng lại đây là đang làm cái gì. Lý trí thượng nàng hẳn là lập tức đi, nhưng là chân giống bị bùn đúc ở giống nhau, căn bản đi bất động. Xuất phát từ nào đó không thể nói tâm tư, nàng đứng ở bên ngoài nghe xong toàn bộ quá trình, nghe được một cái hoàn chỉnh hắn. Cửa sổ kỳ thật còn có điều khe hở, nàng không có nhìn xuống, cũng hướng trong nhìn. Ở làm loại chuyện này thời điểm, Lâm Kiệt là trầm mặc, nhưng là tiếng thở dốc không lừa được người, trên người hắn chảy rất nhiều hãn. Mật sắc ngực vân ra rõ ràng, giống dây núi giống nhau phập phồng, căng chặt đùi đường cong lưu loát, động tác một lần so một lần hung ác. Còn tường lại xem, đông nhiên Lâm Kiệt nhíu lại mi hướng tây cửa sổ bên này liếc liếc mắt một cái. Lâm Nhụy cả kinh, bay nhanh xúc đến một bên đi. Cũng may, cũng không có bị phát hiện. Bởi vì bên trong thanh âm lại ở tiếp tục. Thở dốc, nam nhân thở dốc, giao truyền dục vọng, đong đưa xa mảnh. Nàng không biết chính mình là như thế nào trở về. Nam đến trên giường. Phát giác càng ngủ không được. Một người ngủ, là thật sự lạnh á là từ đáy lòng ra tới lạnh, như thế nào cũng ngăn không được. Thu đêm ánh trăng như nước, trúc điểm mát lạnh, mới vừa rồi nhìn thấy hình ảnh từng màn hiện lên. Lâm Kiệt thân thể, là thành niên nam nhân thân thể. Nàng 19, Lâm Kiệt lớn tuổi nàng 6 tuổi, năm nay 25. Hắn ở bất luận cái gì phương diện đều so nàng muốn thành thục, ở tính sự phương diện cũng là như thế. Hắn thói quen nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế. Sắc nhọn dục vọng giống rắn độc giống nhau quấn quanh nàng, làm nàng mau hít thở không thông. Thật là quá tịch mịch, cho nên liền đối với Lâm Kiệt cũng cơ khát sao. Thật là dơ bẩn chính mình a. Lệnh ngươi phỉ nổ. Nhưng chịu không nổi cũng là thật sự. Không biết từ khi nào bắt đầu, thân thể có loại thật sâu đói khát cảm. Nàng thậm chí suy nghĩ nếu là Trương Đĩnh lại đến một lần thì tốt rồi. Nàng có thể làm bộ cùng hắn hòa hảo, sau đó thuận lý thành trương, nam nữ hoan ái. Nhưng này hết thể chung quy chỉ là ảo tưởng, Trương Đĩnh không bao giờ sẽ tìm đến nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khuất phục với Trương Đĩnh. Nàng gần chỉ có thể chịu đựng dục vọng tra tấn, đem chính mình khóa lại trong chăn làm bộ không thèm để ý. Màn đêm buông xuống, nàng lại làm ngộng. Lần này người trong ngộng rốt cuộc có mặt, hắn trầm mặc mà ở trên người nàng động tác, không biết mệt mỏi. Trên người hắn cái loại này hung ác kính nhi lên đây, ấn nàng eo không được nàng động, nàng nước mắt đều chảy ra, không chỉ có là nước mắt, toàn thân đều là ướt đẫm. Tỉnh lại mới phát giác chỉ là ngộng. Nàng đầy mặt nước mắt, hầu hạ nàng xương nhi hoảng sợ. Lâm Nhụy bình tĩnh nói không có việc gì, làm nàng múc nước tới, chính mình muốn tắm gội. Nàng mơ mơ thấy loại sự tình này, không khác uống rượu độc giải khát. Đói khát cảm càng thêm mãnh liệt, giống như tùy thời đều sẽ nuốt hết nàng. Nàng ở thau tắm ngồi hồi lâu, lên mặc tốt quần áo, đi gặp Tô Thị. Hôm nay đi đến sớm, Lâm Kiệt cũng ở, từ Tô Thị hầu hạ mặc quần áo. Lâm Nhụy cúi đầu, quy quy củ củ đứng ở bên ngoài chưa tiến vào. Lâm Nhụy đáy lòng không lý do nổi lên nôn nóng. Nàng còn đang suy nghĩ Lâm Kiệt, hắn cùng Tô Thị ở bên nhau, nàng như cũ ở ảo tưởng hắn, cái này nhận chi lệnh nàng khiếp sợ. Như bóng với hình, ẩn ẩn khát vọng bắt giữ nàng, làm nàng vô pháp chạy thoát. Nàng từ trước giống như cũng không có như vậy quá. Chỉ là đụng tới Lâm Kiệt liền có chút mất khống chế. Nàng xuyên thấu qua mảnh khe hở trộm nhìn thoáng qua, Lâm Kiệt thân hình cao lớn, ngày thường giấu ở to rộng tay áo nhìn không ra tới, nhưng như vậy liền rất rõ ràng, đêm qua không có mặc quần áo thời điểm đều nơi đó cũng thực rõ ràng. Ta đi rồi. Nàng cả kinh, phục hồi tinh thần lại, nguyên lai Lâm Kiệt đã mặc tốt xiêm y rồi đi ra, chính cùng Tô Thị cáo biệt. Trải qua nàng thời điểm, Lâm Kiệt dừng một chút. Nàng rũ mắt làm như chính mình không tồn tại. Hắn ánh mắt ngừng ở trên người nàng. Nàng có chút hoảng loạn, giảo ngón tay đốt ngón tay tức tức trở nên trắng. Cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa nói, đạm nhiên ánh mắt giống ngày xuân tơ liễu, khinh phiêu phiêu mà lướt qua nàng, gần điểm phía dưới liền vội vàng rời đi. Nàng nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, mới đi vào, dường như không có việc gì nói, tẩu tẩu. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Nhụy càng thêm trầm mặc. Mỗi ngày trong nhà ăn cơm, có thể bất đồng Lâm Kiệt nói chuyện, nàng liền không nói lời nào. Thỉnh an cáo biệt, cũng đi theo Tô Thị mặt sau lừa gạt qua đi, thật sự tránh bất quá đi liền cúi đầu, nói xong vài câu lời khách sáo, liền gắt gao nhắm lại miệng. Liền Tô Thị đều nói, ngươi cùng muội muội cãi nhau. Lâm Kiệt không tỏ ý kiến, tiếp tục gắp đồ ăn. Chỉ có Lâm Nhụy chính mình biết, nàng có bao nhiêu bỉ ổi dơ bẩn. Như là chứ ma, càng là vô pháp được đến, càng là nhớ thương. Nàng không dám cùng Lâm Kiệt nói chuyện, là sợ lộ manh mối. Hắn là thực thông minh một người, một chút dấu vết để lại đều có thể khui ra chân tướng. Từ nhỏ thời điểm cứ như vậy, nàng một ánh mắt một động tác, hắn liền biết nàng có ý tứ gì, nàng gặp rắc rối gây sự trước nay không thể gạt được hắn. Một ngày, ba người ngồi ở trầm thủy viện bên trong đình chơi đùa. Trong ao mặt dưỡng cầm lý, Tô Thị cầm màn thầu mảnh vụn đi huy, xem một chúng con cá nảy lên tới, giống suối phun giống nhau, rất là vui vẻ. Lâm Nhụy cũng muốn đi theo đi xem, Lâm Kiệt bỗng nhiên nói, từ từ. Nàng quay đầu lại, lột một nửa quả quýt ở trong tay hắn, hắn xả một mảnh, đưa tới nàng bên môi. Lạnh lẽo lại mềm mại xúc cảm chạm vào giữa môi, thấm ra nhẹ nhẹ ngọt, Lâm Nhụy kinh ngạc mà há mồm, từ nàng sau khi lớn lên, hắn cũng không từng đã làm động tác như vậy. Nhưng Lâm Kiệt biểu tình là như thế đạm nhiên đến nàng sinh không dậy nổi một tia khác ý niệm. Hắn nói, ngươi tẩu tẩu từ nhà mẹ đẻ mang lại đây, nếm thử. Nga nghe được hắn để Tô Thị, nàng có vài phần hiểu rõ, lại có vài phần khó có thể phát hiện ảm đạm. Nàng nhai vài cái, ăn mà không biết mùi vị gì, rũ mắt không biết nhìn về phía phương nào. Hắn lại huy nàng một mảnh. Lâm Nhụy rõ ràng có chút không biết làm sao, chiều sau rụt một chút. Ăn từ từ. Lâm Kiệt duỗi tay cỏ qua nàng khoẻ môi, đó là hắn dùng để viết chữ tay, trắng non thon dài, xương ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay nhiễm quả quýt hương khí. Nàng không thể ức chế mặt đỏ. Hắn bất động thanh sắc đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt. Lại ngẩng đầu xem Lâm Kiệt, hắn không có gì biểu tình, nhất phái vân đạm phong khinh, lại ở nàng ăn đến một nửa thời điểm bỗng nhiên nói, ngươi cùng ngươi tẩu tẩu trước chơi, ta còn có việc. Nhìn hắn vội vàng mà đi bóng dáng, Lâm Nhụy không thể hiểu được. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nàng chưa bao giờ rõ ràng. Nàng rốt cuộc tưởng chút cái gì, Lâm Kiệt không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn luôn luôn là cái thực người thông minh, không rõ ràng lắm sự tình, thử hai lần liền rõ ràng. Mới tới ra khi, nàng ngôn ngữ hành động đều là kiểu khiếp, hắn tưởng nàng là sợ người lạ, về nhà sau còn không thích đứng hoàn cảnh. Sau lại ở Phật Quang Tự gặp phải Trương Đĩnh khi dễ nàng, hắn mới biết được nàng mấy năm qua quá ngày mấy. Ngày ấy, hắn ở trong chùa đi dạo, nhưng kỳ thật lúc nào cũng nhớ phu nhân cùng muội muội, trở về chưa thấy được người, lập tức liền cảm giác được không đúng. Tô Thị có lẽ sẽ đi về trước, nhưng là Lâm Nhụy sẽ không. Nàng sẽ vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ hắn, hắn biết. Hắn lập tức một gian gian đi vào tìm người, kết quả nghe được nàng kinh hô. Đẩy cửa đi vào phía trước, hắn ở bên ngoài nghe xong đôi câu vài lời, thân là một người nam nhân, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trương Đĩnh đùa giỡn nàng nói ngươi hào ước, làm hắn nháy mắt có tưởng lộng chết Trương Đĩnh xúc động. Hắn tiểu muội, A Nhụy, có thể nào như thế bị người khinh đủ. Hắn đâm đi vào, cửa mở, độ ấm so bên ngoài cao, có loại tình dục cầm ướt. Nàng trên mặt say hồng, như phủ dung mở ra, thập phần diễm lệ, không để phòng liền xông vào hắn mi mắt. Tức giận rất nhiều, cũng có loại khiếp sợ, nàng đã trưởng thành một nữ nhân. Hắn từ trước không có phát hiện, cũng không có chú ý, hiện tại lấy loại này ly kỳ lại trực tiếp phương thức hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn đem Trương Đĩnh giáo huấn một đốn, làm hắn không dám lại đến dây dưa nàng. Nàng sợ hãi cực kỳ, cả người đều là tái nhợt, bả vai không ngừng run rẩy, như vậy làm hắn trong lòng quặn đau. Hắn không hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn hiểu biết nàng, nàng là cái ngượng ngùng lại thẹn thùng cô nương, sẽ không chủ động đi trêu chọc nam nhân. Cũng là hắn lúc ấy không có nhổ cỏ tận gốc, mới cho Trương Đĩnh cơ hội thừa dịp. Cái kia hôn trướng lại lần nữa tìm tới môn tới, làm cho mọi người mặt khi dễ nàng. Hắn cùng Tô Thị đại xảo một trận, đối mội mội càng thêm áy náy, nghĩ phải hảo hảo bồi thường nàng mới là, vì thế mỗi ngày đến thăm nàng, cùng nàng nói chuyện, đưa nàng các loại đồ vật, hy vọng nàng có thể trong lòng dễ chịu điểm. Cũng là ở dùng hành động nói cho nàng, hắn là vĩnh viễn đứng ở nàng bên này, hắn sẽ là nàng vĩnh viễn dựa vào, chỉ cần nàng yêu cầu. Nhưng sau lại sự tình, liền ra ngoài hắn dự kiến. Nàng cùng hắn nói chuyện khi, lúc nào cũng lộ ra cẩn thận, tránh cho cùng hắn đối diện. Hắn uy nàng điểm tâm, nàng sẽ mặt đỏ thẹn thùng. Chỉ cần hắn ly đến gần, nàng cả người liền cực độ căng chặt, nàng chính mình khả năng đều không có phát hiện, nhưng hắn nhạy bén mà cảm giác ra tới. Nay buồn không có gì, muội muội lớn, biết thẹn thùng. Nhưng ở trong lòng hắn, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, như cũng là từ trước cái kia làm hắn chắt bím tóc, chiều hắn làm nũng, chơi xấu tiểu cô nương. Hắn không để ở trong lòng, cũng không hướng kia phương diện tưởng. Như cũng dựa theo ý nghĩ của chính mình quan tâm nàng, cho nàng mua thích điểm tâm, đẹp trang sức. Hắn còn cho nàng mua hoa. Bởi vì ngày ấy vừa lúc gặp phải, hắn cảm thấy nàng chắc chắn thích. Nàng luôn là tố bạch một khuôn mặt, tế mi chiếc mũi nhanh nhạy, nhợt nhạt cười làm người nhớ tới đêm hè không quan trọng ngôi sao. Cùng hắn nói chuyện khi cúi đầu, sợ hãi, đen nhánh búi tóc thượng châm mấy đóa châu hoa, phía dưới một thân lặc đến ngực đạm sắc váy dài, mông lung, xem không rõ dáng người. Hoa nhài loại này hoa, liền cùng nàng giống nhau, nhạt nhẽo mà hương thơm. Nhưng là phùng hoa trở về, mới kinh ngạc phát hiện ngày đó là Tô Thị sinh nhật. Tô Thị đương nhiên từ hắn trong lòng ngực phùng đi hoa, vui sướng không thôi. Hắn sững sờ ở tại chỗ, mới ý thức được, đưa hoa, giống như không nên là cho muội muội. Ít nhất, cũng không nên đã quên Tô Thị. Hắn trong lòng ngày nấy, trong khoảng thời gian này hắn quan niệm bồi thường muội muội, vắng vẻ phu nhân. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, quyết định muốn cùng Tô Thị hòa hảo, không hề lãnh đạo. Nhưng hắn tâm tình như cũng là trầm trọng, không rõ nguyên do trầm trọng, có thứ gì vượt qua hắn khống chế, hướng không thể diễn tả vượt sâu chảy xuống mà đi, hắn vô lực ngăn cản. Hắn một ly ly mà uống rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày mưa, hắn mua hoa trở về, ở nàng sân bên cạnh loại thượng. Đi vào nàng sân khi, nàng ngủ nhan trầm tĩnh, cực kỳ giống khi còn nhỏ, thân ảnh đơn bạc, làm hắn trong lòng thương tiếc. Bên ngoài quát phong trời mưa, nàng cửa sổ cũng chưa quan, hắn chi kỷ mà thế nàng đóng lại. Mưa bụi phiên phiến, trên bàn thư đều làm ướt. Hắn tùy tay mở ra vừa thấy, nội trang viết thư danh Tham Hoan Lầm, nhưng cẩn thận vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là một quyển Hạ Cửu Lưu Dâm thư. Bên trong viết toàn là chút nghịch biện nghịch đức, si nam đoán nữ chi chuyện xưa, nhìn ố vàng trang biên, nàng xem qua không ngừng một lần. Lâm Kiệt đem chỉnh quyển sách phiên một lần. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nàng nhìn như thiên chân ngủ nhan, nhất thời trầm mặc. Khi còn nhỏ nàng là cái kiểu khí đáng yêu tiểu cô nương, hiện tại nàng, nhiều vài phần an tĩnh cùng trầm mặc, nhưng như cũng là cái tiểu cô nương. Rốt cuộc hắn là nàng A Huynh, trong lòng luôn là hướng về nàng, liên nàng. Chỉ là, nàng thế nhưng sẽ xem loại này thư, hắn đánh chết cũng không thể tưởng được. Do dự sau một lúc lâu, hắn chung quy đem thư thả lại chỗ cũ. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nhưng qua mấy ngày, hắn chung quy không nhịn xuống, vẫn là tìm cái cớ, quanh co lòng vòng hỏi nàng. Hắn tưởng chất vấn nàng, như thế nào học hư. Nhưng nàng kỳ thật đã từng gả chồng, đều không phải là bất thông nhân sự tiểu cô nương, chỉ là chính hắn một bên tình nguyện cho rằng nàng hẳn là như thế nào. Rất khó nói thanh hắn vì sao phải làm như vậy. Lâm Kiệt tự nhận là ở tấn ca ca chức trách, nàng nhất định là bị người khuyến khích này học hư, hắn muốn cho nàng biết như vậy là không tốt. Thẻ kẹp sách bị gió thổi lạc, mặt trên viết một đầu diễm tử, hắn kỳ thật đã sớm đọc quá. Hắn niên thiếu khi cũng xem qua loại đồ vật này, này mặt trên lộ liều không kịp từ trước 1/10. Loại này cảnh tượng, hắn cũng cảm thấy có vài phần xấu hổ. Nhưng nàng so với hắn muốn khẩn trương nhiều. Nàng túi đầu, hơi mỏng da mặt hồng thấu, đôi mắt cũng không dám xem hắn, cố tình còn muốn giả bộ một bộ chấn định bộ dáng. Đống nhiên đấy lòng liền có một tia ý cười. Vẫn là cái tiểu cô nương A. Hắn nhặt lên thẻ kẹp sách, nhìn thoáng qua. Nàng đã cứng đờ tái nhợt đến không biết như thế nào ngôn ngữ, đơn bạc bả vai ở phát run, giống chỉ ở gió táp mưa xa trung bơ vơ không nơi nương tựa chim yến con. Vốn dĩ có chút ác liệt nổi lên chút trêu đùa tâm tư, nhưng là thấy nàng bộ dáng này, hắn nói cái gì cũng nói không nên lời. Lúc trước, nàng là vì cái này ra, mới gả cho người kia. 3 năm, tốt nhất thanh xuân niên hoa qua đi, hắn bình bộ thanh vân, nàng lại đang ở vũng bùn trùng, đau khổ dãy rủa. Có một loại xúc động, làm hắn không có cách nào khoanh tay đứng nhìn nàng yếu ớt. Hắn tâm lại bắt đầu ẩn ẩn mà đau, vì cái gì nàng đau cũng có thể làm hắn đau đâu. Thậm chí càng sâu. A nhụy hắn nói. Thẻ kẹp sách đưa tới tay nàng chung. Hắn cảm nhận được nàng đơn bạc cùng run rẩy, thủ đoạn quá tế, tựa hồ dùng một chút lực liền sẽ bị cắt đứt, nhỏ gầy nhút nhát vượt qua hắn tưởng tượng. Nàng giờ phút này nội tâm nhất định ở dày vò. Hắn quyết định làm bộ cái gì cũng chưa thấy, bình tĩnh mà nói về sau cùng đi xem diễn, đem việc này khinh phiêu phiêu mà bắc quá. Nàng ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng, lại có điểm mờ mịt vô thố. Hắn xử lý công vụ khi ngẫu nhiên liền sẽ nhớ tới nàng cái kia biểu tình, đột nhiên muốn cười. Phát sinh biến hóa chính là nào đó buổi tối. Ngày ấy Lâm Kiệt cùng đồng liêu xã giao uống rượu, một hàng quan viên kêu Vũ Cơ làm bạn, hắn không mừng son phấn vị, không làm Vũ Cơ tiếp khách, nhưng rượu là uống lên không ít. Rượu quá liệt, trên đường trở về hắn tâm phù khí táo. Trở về thư phòng, rót một đại hồ trà lạnh, hắn thắp đèn bắt đầu xử lý còn thừa công vụ. Nhưng trong yến hội mạo mỹ Vũ Cơ lộ ra da thịt, một đoạn đoạn cười vui thanh, trêu đùa ngôn ngữ. Dù dỗ tư thái, không ngừng hiện lên ở trong óc. Hắn ý thức được rượu phỏng trừng là bỏ thêm liêu. Sướng ra xưa nay như thế, hắn sớm nên dự đoán được mới là. Hồ sơ nhìn một nửa, thật sự nhìn không được. Trong lòng có một cổ hỏa, thiêu đến hắn hoảng hốt, hắn ở trong sân thổi nửa ngày gió lạnh, như cũ không thể bình tĩnh. Hắn yêu cầu phát tiết, yêu cầu nữ nhân. Hắn đi tô thị trong phòng. Ánh đến sáng, la y đi cởi ra, trắng bóng thân thể, nước chảy giống nhau ở hắn lòng bàn tay đong đưa. Phá lệ có thể kích thích người quan cảm. Hắn so ngày xưa càng kích động, càng tận tình. Hắn không phải một cái chấp nhất thanh sắc người, trong chiều công vụ bận rộn, ít có thời gian, tô thị đại gia là khuê tú, thấy hắn nhất phái thanh lãnh, giường chiếu chi gian rất khó bung ra. Khó được đêm đẹp, nước sữa hòa nhau. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có nữ nhân thân thể, cực độ thân thể vui thích, lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Trong đầu không thể ước chế mà hiện lên ảo tưởng. Trong yến hội quyến rũ diễm ảnh cùng mê ly hương phấn ăn mòn hắn thần trí. Trong ảo tưởng, những cái đó dáng người là lướt Vũ Cơ rút đi sao y điề, đầy đà thân thể, tuyết trắng da thịt, ở tối tăm ánh nến hạ hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Thịt cùng thịt chạm vào nhau, lang thang kỹ tử ái cực kỳ hắn cường tráng thân hình, giống không xương cốt giống nhau quấn lấy hắn, mọi cách đón ý nói lùa, có bao nhiêu thoải mái đã kêu đến có bao nhiêu làm cản, ở sắp đến đỉnh điểm khi, kỹ tử trên mặt xuất hiện thất thần say hồng, giống chạy đến cực hạn phụ dung. Vô cùng diễm lệ, vô cùng hưởng thụ. Đột nhiên, gương mặt kia biến thành Lâm Nhụy. Nàng thất thần biểu tình, lập tức xâm nhập hắn trong óc, thậm chí còn có nàng mất khống chế tiếng kêu. Lâm Kiệt đột nhiên bừng tỉnh, ý thức có một cái chớp mắt thanh minh, lập tức ngăn chặn cái này hiện tượng. Hắn suy nghĩ cái gì? Không, không phải như vậy. Hắn đem cái này ý niệm vứt ra đi. Hẳn là ngày ấy ở Phật Quang Tự trong lúc vô ý gặp được Lâm Nhụy cùng Trương Đĩnh, thấy nàng đầy mặt xuân tình bộ dáng, cho nên mới lôi thời mà nhớ tới. Hắn còn nhớ tới Trương Đĩnh nói câu kia hào ước. Hào ước, là nơi nào ước? Có bao nhiêu ước? Càng không nghĩ nhớ rõ đồ vật, lại càng thêm rõ ràng, giống quỷ mị tà ám giống nhau chui vào hắn trong đầu, vẫn luôn âm hồn không tan, phiền lòng mà cố chấp mà vẫn luôn dây dưa hắn. Hắn thoát khỏi không được, chỉ có trầm khuôn mặt, động tác càng thêm hung ác. Chính tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn hết sức chăm chú, đồng nhiên, hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, cau mày quay đầu nhìn lại, tây cửa sổ hạ lờ mờ, một đoạn thêu Tố Liên góc áo bay nhanh sẽ qua. Kia xiêm y kìa, hắn rõ ràng nhớ rõ. Là, hắn không kịp kinh ngạc, giao hợp đã tiến hành đến cuối cùng. Tên đã trên dây không thể không phát, hắn để lại dưới thân người eo, động tác càng thêm kịch liệt, bước lên cao phong kia một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem thân thể đưa đến chỗ sâu nhất, giống như kịch liệt giai điệu tấu đến cao trào, thân thể đột nhiên căng thẳng. Trong đầu một mảnh lóa mắt chỗ trống, trong ảo tưởng vô hạn phóng đại chính là Lâm Nhụy kia trương diễm nếu phụ dung mặt, hồng đến sắp lấy máu, nàng cùng hắn cùng nhau tới rồi cao trào, tiểu xuyễn gắt gao cuốn lấy hắn, làm hắn kích động đến phun ra ra tới. Điên rồi. Thở dốc còn tại, dư vị chưa nghỉ. Tô Thị sắc mặt trắng. Lâm Kiệt cũng cương. Bởi vì hắn lại ngạnh. Gần liếc mắt một cái, hắn sẽ biết ngoài cửa người thân phận. Hắn biết ngoài cửa người là Lâm Nhụy, nhưng hắn không biết Lâm Nhụy vì sao sẽ đến. Hắn căn bản không thể tưởng được Lâm Nhụy sẽ đến. Nàng suy nghĩ cái gì, hắn không hiểu được. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi đây tới rình coi huynh tẩu hành phòng. Phiên long khí táo trung, hắn lạnh mặt hung hăng thọc vào đi, rút ra, lặp lại, tiếp tục không có tiến hành xong sự tình. Hắn đảo muốn nhìn một chút, nàng muốn xem đến khi nào. Cũng may ngoài cửa sổ người chỉ là dừng lại trong chốc lát, liền bước chân có chút hoảng loạn mà rời đi. Lâm Kiệt đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, túi đầu vừa thấy, Tô Thị mặt bạch đến dọa người, môi rào phá, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, rõ ràng thống khổ bộ dáng, hắn bỗng nhiên không có hứng thú. Tẩy tẩy đi. Đồ vật rút ra, hắn xuống giường nói. Lâm Kiệt đầu góc loạn thật sự, hắn tắm gội thời điểm ở thùng ngồi nửa ngày, Tô Thị kêu vài lần hắn mới nghe thấy. Ngày hôm sau, hắn thượng chiều đi phía trước, cùng Tô Thị cáo biệt, ra tới liền nhìn đến Lâm Nhụy đứng ở viện ngoại. Hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, giống như, phía trước rất nhiều thiên sang sớm, nàng đều đứng ở chỗ này. Nàng nói là muốn cùng Tô Thị thỉnh an, liền sớm tới. Nhưng kỳ thật chỉ cần lại nghĩ lại một chút, liền sẽ phát hiện trong đó quái gì. Nàng là hắn muội muội, hắn lại đau nàng, nàng không nghĩ đi thỉnh an lại như thế nào. Liền tính đi, cũng không cần phải sớm như vậy. Lâm Kiệt bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, ý thức được, nàng như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn giống nhau. Nàng nhẹ giọng nói, ca ca đi thong thả. Hắn không biết làm gì cảm tưởng. Đêm qua, nàng hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy tới rình coi hắn cùng Tô Thị hành phòng. Sau đó buổi sáng, nàng giống cái giống như người không có việc gì, ngoan ngoãn cùng hắn vân an, nhìn nhã nhặn lịch sự lại hiểu chuyện. Nàng như vậy cũng không biết là lần thứ mấy, cũng không biết nhìn nhiều ít. Hắn nhất bí ẩn, nhất xúc động bộ dáng đều bị nàng thấy được. Nàng con xem dâm thư. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nàng cúi đầu, làm bộ dường như không có việc gì, trên thực tế ngón tay đã rảo đến trắng bệnh. Lâm Kiệt cảm thấy đầu óc đau, tối hôm qua hắn vốn có tức giận, thấy nàng bộ dáng này cũng phát tác không ra. Khi còn nhỏ nàng cứ như vậy, gây ra họa làm hắn sinh khí, nhưng là nàng đáng thương hề hề, hắn rõ ràng đầy ngập lửa giận, chung quy là sợ nàng không được, sinh sôi nhịn xuống, bất đắc dĩ thật sự. Hắn mặt vô biểu tình, quyết định hôm nay không để ý tới nàng, không có đáp lại nàng lời nói, chỉ là điểm cái đầu liền đi thượng triều. Nhan hạ khi, hắn ở tự hỏi chính mình nơi nào làm được không đúng. Có lẽ là hắn cùng Tô Thị bản thân không chú ý, ở nàng trước mặt quá mức thân mật. Lại có lẽ là Trương Đĩnh mang đến bóng ma, làm nàng bị kích thích. Nhưng xét đến cùng liền một chút, nàng thực cơ khát, yêu cầu nam nhân. Lâm Kiệt rất khó đem này đó hình dung từ cùng nhà mình ôn nhu nhã nhặn lịch sự muội muội liên hệ lên, nhưng sự thật như thế. Hắn không cảm thấy Lâm Nhụy là đối hắn có cái gì tâm tư, hắn chỉ biết nàng mỗi ngày đang xem dâm thư, phỏng chừng xem hắn cùng Tô Thị chính là vì thỏa mãn một chút tò mò cùng ảo tưởng. Hắn luôn là đem nàng tưởng thành tốt nhất một mặt. Sau lại hắn phát hiện, hắn sai rồi. Trận thứ 2 diễn ở 5 ngày sau mở màn, Tô Thị sai người đính vị trí, Lâm Kiệt nghỉ tắm gội, cùng các nàng một đường đi. Lần này đi đến sớm, Vân Ca còn chưa thượng trang, ăn mặc phấn bạch diễn phục tiến đến bái kiến, thủy tụ thật dài kéo, lại không hiện trói buộc, càng sấn người phiêu giật linh động. Gặp qua Lâm đại nhân, phu nhân Vân Ca cười khanh khách đem ánh mắt chuyển tới Lâm Nhụy trên người, vị tiểu thư này là. Tô Thị nói, nhà ta tiểu cô. Úc, Lâm tiểu thư. Vân Ca nhưng thật ra thông minh, trước kia chưa bao giờ nghe qua Lâm gia vị này cô nãi nãi, Lâm Nhụy không sơ phụ nhân búi tóc, cũng không biết hôn phối không, hắn giống nhau cười kêu tiểu thư. Tô Thị tới trước liền mua hoa, lôi kéo Lâm Nhụy cũng mua, hiện tại đem hoa đưa cho Vân Ca. Vân Ca từ Lâm Nhụy trong lòng ngực tiếp nhận hoa, ý cười càng sâu, đa tạ Lâm tiểu thư yêu mến. Tiểu thư cũng thích nghe diễn. Lâm Nhụy nói, lần trước cùng tẩu tẩu tới nghe quá. Kia ngài cảm thấy thượng một hồi như thế nào? Vân ca vừa mới vì tiếp hoa, ly nàng chạm thật sự gần, nàng lúc này mới phát hiện Vân ca kỳ thật rất cao, so nàng cao hơn một cái đầu, phía trước xa xa nhìn hắn thon gầy nhu mỹ liền không thấy ra tới. Nàng đã lâu không cùng xa lạ nam nhân như vậy gần gũi lợi, Vân ca trên người có loại thanh đạm phấn hương, ôm hoa tay thon dài đá lởm chởm, mu bàn tay thượng ẩn ẩn có gân xanh. Nàng xuất thần trong chốc lát, lập tức phục hồi tinh thần lại, tiên sinh diễn, tự nhiên thực hảo. Suy nghĩ một chút, lại bổ một câu, ngài giả mùi thơm, rất đẹp, diễn cũng có ý tứ. Vân ca ánh mắt rơi xuống nàng ửng đỏ trên mặt, hắn tươi cười ngừng một cái trước mắt, phục lại bái nói, đa tạ Lâm đại nhân, Lâm tiểu thư cùng phu nhân nâng đỡ, lập tức diễn muốn mở màn, tại hạ cũng liền không hề quấy rầy. Tô thị cũng tán hắn vài câu, lại thưởng hắn vàng bạc, Vân ca luôn mãi cảm tạ, sắp đến lúc đi, hắn vén lên mảnh, ôm hoa, quay đầu lại nhìn nhiều Lâm nhụy liếc mắt một cái. Hắn vốn chính là con hát, một cái trong lúc vô tình ánh mắt liền đủ để rung động lòng người. Lâm nhụy ngẩn ngơ, như là bị lông chim phất quá, trong lòng có chút ngứa. Nàng che giấu mà đổ nước tới uống, quay đầu lại khi trong lúc vô tình đụng phải Lâm Kiệt đen nhánh khó lường đôi mắt, nàng cả kinh, cái ly đều lấy không xong. Vừa rồi toàn bộ trong quá trình, Lâm Kiệt cũng chưa nói một lời, liền ở bên cạnh nhàn nhạt mà uống trà, sau đó nhìn chằm chằm nàng, xem nàng tiểu khiếp khiếp cùng Vân ca nói chuyện, mặt còn đỏ. Hắn mặt vô biểu tình, trong tay quạt xếp ở ghế đem trên tay gõ gõ, từng cái gõ đến nàng trong lòng run sợ. Lâm nhụy bất lực tưởng, hắn có phải hay không nhìn ra tới cái gì? Không, hẳn là sẽ không. Nếu không hắn sẽ không như vậy bình tĩnh, chính là, cũng nói không chừng. Hắn đạm mạc ánh mắt như là xuyên thấu nàng, áp bách đến nàng không thở nổi. Nàng quả thực không chỗ nào che giấu, luôn cuống tay chân lại đổ một ly trà. Cũng may Lâm Kiệt thực mau liền đem ánh mắt rời đi đi. Diễn mở màn. Lâm Kiệt nhìn diễn, tùy ý cầm lấy một ly trà uống, uống đến một nửa bỗng nhiên phát hiện ly duyên có một mặt hồng. Hắn động tác một đốn, đây là nữ nhân dùng cái ly. Tô thị vì xem đến rõ ràng hơn, dọn ghế dựa đến lan can trước ngồi, toàn bộ hành trình không dính quá nước trà. Hắn liếc Lâm nhụy liếc mắt một cái, nàng hôm nay đổ son môi, hồng đến yêu diễm, không chỉ có như thế, móng tay thượng còn nhiễm sơn móng tay, nhị chuế đổi thành chân châu. Nàng là khi nào làm cho đâu? Giống như mấy ngày hôm trước còn không có này đó. Là vì thấy cái này con hát cố ý trang điểm. Lâm Kiệt ở phía sau nhìn chằm chằm nàng, giống muốn đem nàng nhìn ra một cái động. Nàng sợ hắn thật sự, hắn vừa mới bất quá nhìn nàng một cái, nàng liền con thỏ giống nhau xúc đến Tô thị bên cạnh đi, làm bộ làm tịch mà xem diễn. Cứ như vậy, buổi tối còn dám tới nhìn lén hắn. Lâm Kiệt trong lòng cười lạnh, lại nhiễm vài phần tức giận. Lâm nhụy tim đập thật sự mau, cảm giác lưng như kim chích. Nàng mới vừa rồi làm một cái lớn mật sự, đem chính mình cái ly cùng Lâm Kiệt thay đổi. Hắn có lẽ phát hiện, khả năng không chú ý. Nếu là hắn phát hiện, hậu quả vô pháp tưởng tượng. Nàng có hai phân hối hận, cảm thấy chính mình quá mức xúc động. Trên đài trình diễn đến cao trào, mùi thơm cùng thiếu gia thể non hẹn biển, tư định trung thân, lại không chiếm được bà đồng ý, hai người ở một cái ban đêm chuẩn bị tư buôn. Lâm nhụy thừa dịp người khác không chú ý, đi xem Lâm Kiệt có hay không uống kia ly trà, tưởng đổi về tới, sau đó liền phát hiện hắn ly duyên thượng một mạt hồng không thấy, nàng nhất thời không phản ứng lại đây sao lại thế này. Lâm Kiệt bỗng nhiên quay đầu lại, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn mới vừa rồi dùng lòng bàn tay hủy diệt phấn mặt, hiện tại ngón tay thượng còn nhiễm đạm hồng. Nàng này đó ác liệt tiểu siếp, làm hắn vô ngữ. Hồi phủ trên đường, ba người ngồi ở trên xe ngựa, Lâm nhụy liền ngồi ở hắn đối diện, thường thường trộm liếc hắn một cái. Lâm Kiệt lạnh lùng nhìn nàng, quả thực tưởng bẻ ra nàng đầu nhìn xem rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nay cả ngày, hắn lại không cùng nàng nói chuyện. Từ xe ngựa xuống dưới thời điểm, hắn đỡ xong Tô thị xuống dưới. Mặt sau là Lâm nhụy. Nàng vốn muốn bắt tay bỏ vào hắn trong lòng bàn tay, Lâm Kiệt chịu đựng tức giận, không có tiếp, lạnh mặt một tay đem nàng ôm xuống dưới. Nàng kêu sợ hãi một tiếng. Đối mặt hắn đột nhiên phản ứng, nàng thập phần vô thố, nhỏ giọng nói, A huynh, ngươi như thế nào sắc mặt không tốt lắm. Nàng phỏng đoán hắn nơi nào sinh khí, nhưng không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn trầm ổn, rất ít có cảm xúc dao động. Lâm Kiệt lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói, phất tay háo bỏ đi. Buổi tối, ba người cùng ăn cơm, dùng đến một nửa, Tô thị nói, muội muội tháng sau nếu là rảnh rỗi, cùng đi Đồng Sơn du ngoạn đi. Sơn gian cảnh sắc hảo, buổi tối minh nguyệt hồ cũng xinh đẹp. Lâm nhụy còn chưa đáp, Tô thị lại cười nói, đến lúc đó rất nhiều thế gia quý nữ a, công tử ca đều sẽ cùng đi, còn có không ít năm nay mới tới Hàn Lâm, đến lúc đó có thể nhận thức nhận thức. Lâm nhụy chiếc đũa hơi đốn, Tô thị có ý tốt, nàng không ứng cự tuyệt, lại nhìn về phía ca ca. Lâm Kiệt bình tĩnh nói, như vậy cũng hảo. Ngươi là nên nhiều nhận thức những người này. Trong lòng mơ hồ ngọn lửa nhảy một chút, lại nhảy bất động, Lâm Nhụy xả ra một cái tươi cười, ca ca tẩu tẩu nói được là, đến lúc đó ta cùng các ngươi một đường đi. Thời tiết mắt thường nhưng lạnh, liên tiếp hạ vài thiên mưa thu. Sương Nhi biết nhà mình tiểu thư thân thể yếu đuối, đem khinh bạc xiêm y hề thu, trên giường thay hậu đệm giường, trên mặt đất cùng trên giường đều phô thảm, lò sưởi tay cũng lúc nào cũng bị. Lâm Nhụy cầm ô, ở viên trung trầm rãi dạo, viện viện trước hoa sen đều bại, mưa bụi phiêu phiêu đắng đắng, Thúy Diệp càng thêm ủ rột. Nàng đứng ở trên cầu nhìn trong chốc lát, rất xa, một bóng hình đi tới, là Lâm Kiệt. Hắn lấy ra một cái đồng tâm ngọc bội, đưa cho nàng. Đây là, hắn nói, Trương Đĩnh lưu lại. Nàng ngẩn ra, lưu lại, đó là nói. Lâm Kiệt ánh mắt mang theo thương hại, hắn ở lưu đày trên đường tao ngộ kẻ xấu, hiện tại mất tích, sinh tử không biết. Mất tích, ở như vậy nơi khổ hàn, kỳ thật cũng tương đương người không có. Trương Đĩnh thời trẻ làm việc không để lối thoát, đắc tội rất nhiều người, nghĩ đến gặp được kẻ bắt cóc cũng là hướng về phía hắn tới, chỉ nhận vàng bạc không muốn sống. Lâm Nhụy nắm chặt kia cái ngọc bội, đầu ngón tay mơn trớn mặt trên hoa văn. Nay ngọc bội là năm đó thành thân khi hắn mua, một người một nửa. Một nửa kia, nàng rời đi Trương gia khi ném vào Thanh Châu nước sông. Lâm Kiệt nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt dần dần đôi đầy nước mắt, bả vai run rẩy, chống dù lung lay sắp đổ. Hắn trong lòng thở dài, ôm quá nàng bả vai, ôm nàng trong ngực chung. A huynh nàng vùi đầu ở hắn trước ngực, rốt cuộc khóc ra tới, nước mắt dính ướt hắn và táo trước, giống ngày mùa thu vũ đem hắn thấm vào. Người chết như đèn diệt, vạn niệm đều thành tro. Hết thể toàn tiêu tán thành mây khói. Nàng những cái đó thanh xuân, buồn vui, cũng cùng Trương Đĩnh cùng đi. Lâm Kiệt vỗ nhẹ nàng gối, về sau đều sẽ tốt. Về sau, nàng sẽ tái ngộ phu quân, sẽ có tân trợ phu, sẽ có chính mình hài tử, chính mình ra. Hắn vì nàng cầm ô, đưa nàng trở về Trầm Thủy Viện. Trên người nàng áo choàng ướt, hắn cũng là, Sương Nhi cầm đi cùng nhau giặt sạch phơi khô, lại bưng lên trà nóng. Lâm Nhụy đôi mắt vẫn là hồng. Hắn lấy ra khăn tay, điểm điểm lau làm nàng nước mắt. Hảo, đừng khóc. Ngươi phía trước không còn hận hắn thật sự sao? Lâm Nhụy không nói lời nào, vô thanh vô tức liếc hắn một cái. Hắn biết chính mình nói sai rồi, vì thế xoay đề tài, ôn thanh nói, ngươi đã thích nghe diễn, lần sau làm Vân ca tới trong phủ sướng, tốt không? Nàng sửng sốt một chút, A huynh vì cái gì đột nhiên nói lên cái này? Hắn nói, ta coi ngươi thích hắn. Nàng đống nhiên quay đầu lại, tăng thêm ngữ khí, ta không có. Nàng đã khóc giọng nói mang theo giọng mũi, ngại thanh ngại khí, trong mắt giống một ông thú thủy. Hắn không tỏ ý kiến, kia lần sau mang ngươi đi Lê Viên xem. Nàng kéo hắn cánh tay, lẳng lặng dựa vào hắn trên vai, ta chỉ là sợ hãi, một cái sống sờ sờ người, như thế nào sẽ bỗng nhiên không có đâu. Lâm Kiệt ôm nàng bả vai, như là cho nàng lực lượng, đừng sợ. Đó là chính hắn làm bậy quá nhiều, báo ứng khó chịu. Lâm Nhụy im lặng, xác thật, nếu Trương Đĩnh ngày thường hành thiện tích đức, lại vô dụng, cũng sẽ không có người bỏ đá xuống giếng, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Giây lát, nàng hỏi, cha mẹ đi thời điểm, ta không ở bọn họ bên người, A huynh, ngươi là như thế nào quá? Lâm Kiệt thở dài, cha mẹ hậu sự là Tôn Thúc hỗ trợ liệu lý, ta sau lại mới biết được. Sau lại ta thanh minh xin nghỉ, trở về tế bái. Lúc sau một năm, ta đều là thực trai tố. Hắn rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, ta cũng cho ngươi đi tin. Nàng buồn bã, ta không có thu được. Từ trước Trương phủ điêu phó kiêu ngạo, những cái đó nha hoàn bà tử thậm chí trộm nàng trang sức, mất đi một hai phong thư kiện đều là chuyện thường ngày. A huynh, ta tưởng nương. Nàng vòng lấy thân thể hắn, xúc tiến trong lòng ngực hắn. Lâm Kiệt nhớ tới từ trước nghèo khổ nhật tử, một trận chua xót, mặc cho nàng ôm. Hồi lâu, nàng đều không có buông ra. Nàng tham luyến trên người hắn hơi thở, hắn ngực kiên cố, cánh tay hữu lực, xiêm y ly thượng truyền đến nhàn nhạt tạo hương, làm nàng liên tưởng khởi từ trước nương hương vị. Từ khi còn nhỏ đến nay, hắn đều là nàng dựa vào, là nàng không muốn xa rời đối tượng. Đừng nghĩ quá nhiều, lúc sau đi Đồng Sơn giải sầu, liền hết thể đều hảo. Hắn chân an địa đạo. Tiếng mưa rơi tí tách lịch đánh vào cửa sổ thượng, hắn mơn trớn nàng tóc dài, A Nhụy, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát đi. Nàng nghe lời nằm xuống. Hắn ngồi ở nàng mép giường, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, ngủ đi. Nàng nghe lời mà nhắm mắt lại, dần dần hô hấp vững vàng. Hắn đứng dậy, quan hảo cửa sổ. Lần trước nhìn đến kia bổn tham hoan lầm đã không có, có lẽ là bị nàng tàng đến gối đầu đi xuống, hoặc là liền ở trong ngăn tủ. Nàng tàng đồ vật địa phương tổng cộng liền như vậy mấy cái. Hắn vốn dĩ đi tới cửa, nhớ tới chuyện này, lại quay người lại. Hắn nhìn đến trên bàn đè nặng một chương hoa tiên, dấu ở thật mạnh quyển sách hạ. Xả ra tới vừa thấy, mặt trên sao một nửa thanh bình nhạc. Hoa dại phương thảo, tịch mịch quan hải nói. Liêu phun tơ vàng oanh ngữ sớm, phiền muộn hương khuê ám lão. Thừa Hạ Khuyết chưa viết, bên cạnh bút mực mờ mịt vũ khí, còn chưa làm thấu. Lâm Kiệt méo kia hoa tiên nhìn hồi lâu, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn đi đến nàng mép giường, ở nàng dưới gối nhẹ nhàng tìm được rồi một quyển tham hoa lầm. Thư phía dưới một cái mạ vàng khắc hoa đen nhánh hộp, bên trong là một cây trần chuỗi nam thế. Hộp phía dưới, đè nặng hắn áo choàng. Hôm sau trời trong nắng ấm, Lâm Nhụy ngủ đến giờ thìn mới khởi. Thói quen tính đi Tô Thị trong viện Thịnh An, phát giác Lâm Kiệt thế nhưng cũng ở. Hôm nay ca ca người xin nghỉ. Tô Thị giải thích nói, một bên cho hắn thịnh cháo, lại tiếp đón Lâm Nhụy, muội muội dùng quá cơm sáng sao. Nếu không cũng ăn chút đi. Lâm Nhụy xua tay nói không cần, ở một bên ngồi xuống, hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Nàng ca ca là nhất cần cù và thật thà người, vô luận là từ trước trong nhà làm việc, vẫn là đọc sách đều sẽ không lười biếng. Nàng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn trước mắt lược có thanh hắc, biểu tình lãnh đạo. Nàng xem qua đi thời điểm, hắn ngày xưa sẽ không trốn tránh làng tránh, nhưng là hôm nay chạm được nàng ánh mắt, hắn lập tức rời mắt, túi đầu uống cháo. Tô Thị chính mình cũng kỳ quái, hôm qua nửa đêm, nàng đều ngủ một giấc, trượng phu đống nhiên lại đây. Hắn sốc mảnh tiến bảo, lại không lên giường. Nàng kêu hắn, hắn chỉ nói làm nàng đừng lo lắng, hảo hảo ngủ, chính mình tắc đối với cửa sổ ngồi hơn phân nửa đêm, lanh trà uống lên một ly lại một ly. Tô Thị chịu không nổi ngủ rồi, ngày hôm sau trời chưa sáng nàng tỉnh, kết quả thấy hắn vẫn là ngồi ở tại chỗ. Hắn hình dung tiểu tụy, trong mắt có tơ máu, cùng nàng nói một tiếng hôm nay cáo bệnh xin nghỉ, ngã đầu ngủ hạ, mãi cho đến giờ mèo mới tỉnh. Cụ thể cái gì nguyên nhân, nàng cũng không biết, trượng phu rất ít có cảm xúc mất khống chế thời điểm, liền tính quan trường cùng người chính kiến không hợp, chịu người châm chọc trách cứ, hắn cũng có thể vững vàng bình tĩnh ứng đối. Tô Thị luôn mãi hỏi hắn, Lâm Kiệt chỉ nói chính mình là mệt, tưởng nghỉ ngơi hai ngày. Ca ca ngươi chỉ là mệt, công vụ bận rộn, người luôn có chịu đựng không nổi thời điểm. Tô Thị cười hòa giải, này mức táo tôn là ta mới làm, còn nhiệt đâu, ngươi nếm thử. Lâm Nhụy liếc Lâm Kiệt sắc mặt, chỉ cảm thấy hắn so bên bất luận cái gì thời điểm đều phải tái nhợt, đều phải lãnh đạm, cự người ngàn dặm ở ngoài. Nàng thu hồi ánh mắt, cười cầm khởi một khối điểm tâm, ta đây nếm thử. Cắn một cái miệng nhỏ, lại trộm xem Lâm Kiệt biểu tình, hắn rũ mắt, thần sắc càng thêm lạnh băng. Nàng không dám nhìn, cường cười nói, thức ngọn, tẩu tẩu làm quả nhiên ăn ngon. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được nhẹ giọng nói, ca ca nếu mệt, hai ngày này liền ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Ai ngờ giọng nói còn chưa lạc, Lâm Kiệt đông nhiên một phách cái bàn, đột nhiên đứng dậy, ăn no. Ta đi ra ngoài đi một chút. Hắn chưa bao giờ như vậy quá. Tô Thị không thể hiểu được, Lâm Kiệt cũng thất kinh, không dám lại nói một chữ. Đãi Lâm Kiệt ra cửa sau, Tô Thị thử nói, cùng ca ca ngươi cãi nhau. Lâm Nhụy cắn môi, lắc đầu, ta cũng không biết. Tô Thị lôi kéo tay nàng, an ủi nói, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự, người một nhà sao. Lại cười nói, về sau ngươi gả chồng, ca ca ngươi còn không phải đến cười cho ngươi của hồi môn. Ngươi đừng nhìn hắn trên mặt không nóng không lạnh, thực sự sẽ đau người đâu. Lâm Nhụy siết chặt khăn tay, nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu chưa ngữ. Từ khoảng thời gian trước tới, Lâm gia huynh muội cơ hồ liền không nói chuyện nữa. Tô Thị nhìn ở trong mắt, ngẫu nhiên còn muốn khuyên thượng hai câu, nhưng hai người thờ ơ. Từ trước trượng phu niệm tiểu cô, đối nàng hảo, Tô Thị trong lòng không quá thống khoái, nhưng hiện tại Lâm Kiệt quả thực là phiên lần mà đối Lâm Nhụy lãnh đạm, liền người xa lạ đều không bằng. Hắn hạ chiều trở về, Tô Thị ra tới nghênh hắn, rõ ràng Lâm Nhụy ở phía sau, nhưng hắn tựa như nhìn không thấy dường như, vừa không chào hỏi, cũng không nói lời nào, liền một ánh mắt đều thiếu phụng, như là Lâm Nhụy căn bản không tồn tại. Hành lang hạ gặp thoáng qua, Lâm Nhụy túi đầu chờ ở một bên, nhẹ giọng kêu hắn, A Huynh. Nhưng Lâm Kiệt mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi qua, chỉ để lại một trận gió thanh. Lâm Nhụy bả vai run rẩy, nhưng tiếp theo, nàng vẫn là sẽ ở hành lang hạ đằng hắn. Lâm Nhụy chính mình biết vì cái gì. Bởi vì ngày ấy nàng trở về tìm một chút, phát hiện dấu ở gối đầu hạ mặt khác đồ vật còn ở, hắn áo choàng không thấy. Nàng tâm một chút lạnh nửa thanh, mặt sau nhìn thấy thái độ của hắn, liền hết thể đều minh bạch. La mang hối kết đồng tâm, độc bằng chu lan tư thâm. Ngộng giác nửa giường nghiêng nguyệt, cửa sổ nhỏ phong xúc minh cầm. Hết thể đều là nàng hy vọng xa vời, nàng một bên tình nguyện. Tô Thị cùng Sương Nhi, thậm chí trong phủ sở hữu hạ nhân, đều đối nàng hết thể như thường. Tô Thị thậm chí đối nàng càng tốt, nhưng nàng nửa đêm ngủ ở trên giường, tổng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nàng sợ hãi chính mình sẽ bị đuổi ra đi. Nàng sợ hãi ngày này sắp đã đến. Lâm Nhụy thử cùng Lâm Kiệt nói chuyện, nhưng hắn không có bất luận cái gì đáp lại, nàng chỉ có vụng về mà tưởng mặt khác biện pháp. Ba người cùng nhau ăn cơm thời điểm, nguyên bản không tốt lời nói Lâm Nhụy nỗ lực tìm buồn cười đề tài, Tô Thị đều bị đậu đến cười ha ha, Lâm Kiệt lại mặt vô biểu tình, sớm ly tịch. khóa mùi thơm đệ tam tràng diễn mở màn, Lâm Nhụy lần đầu đưa ra muốn đi cấp Vân Ca đưa hoa. Tô Thị đều kinh ngạc, muội muội thích hắn. Lần trước ta kêu ngươi cùng đi mua hoa, ngươi còn không tình nguyện đâu. Lâm Nhụy trợn tròn mắt nói dối, lần trước nhìn diễn, cảm thấy tiên sinh sắc thật sướng đến hảo. Nàng nói xong theo bản năng nhìn Lâm Kiệt liếc mắt một cái, phát giác hắn chống cằm, chuyên chú mà xem sân khấu, căn bản không chú ý nàng, cũng không nghe nàng nói chuyện, trong lòng lại là một trận thất bại. Vân Ca sướng xong sau, theo thường lệ lại đây bài kiến. Lần này Lâm Nhụy chủ động tiến lên đi, cho hắn tặng hoa. Vân Ca người mặc màu thêu, và áo phiêu phiêu, thấy nàng có chút kinh ngạc, Lâm tiểu thư. Nàng chưa bao giờ ly nam đán như vậy gần quá, hắn hồng trang chưa lui, khỏe mắt hơi trọn, nhìn nàng một cái, tươi cười gia tăng, đây là cho ta. Đà tạ nâng đỡ. Hắn từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận hoa, cả người bị bách hoa vây quanh, phiêu nhiên như ở đám mây. Nàng lấy hết can đảm, đối với hắn đôi mắt nói, ta thực thích ngài diễn. Vân Ca nhìn nàng phía sau Lâm Kiệt cùng Tô Thị liếc mắt một cái, chiều nàng lộ ra một cái tươi cười, phải không? Hắn con ngươi trong trẻo, trong mắt có thần, tùy ý liếc mắt một cái chính là thiên nhiên phong tình. Lâm tiểu thư cũng là người mê xem hát, kia thỉnh ngài tới sân khấu kịch mặt sau nhìn một cái. Nếu ngài có hứng thú nói. Tô Thị cười nói, muội muội, bọn họ diễn phục treo một chỉnh gian nhà ở, đẹp thật sự. Mặt sau còn có rất nhiều người luyện công, ngươi có thể đi nhìn một cái. Lâm Nhụy xem Lâm Kiệt như cũ không có gì phản ứng, ngoan hạ tâm, đáp ứng nói, hảo, kia cũng thỉnh tiên sinh cùng ta nói một chút hôm nay diễn. Hôm nay diễn nàng nhìn cái nguyên lành, chỉ biết mùi thơm cùng thiếu gia tư buôn, trên đường lại tao ngộ kẻ xấu, hai người phân tán, mùi thơm bị người cứu, liền ở tạm ở ân nhân ra. Vân Ca cười nói, tự nhiên, ngài bên này thỉnh. Hắn vén lên mảnh, đi ở phía trước, Lâm Nhụy đi theo phía sau hắn, cùng đi ra ngoài. Đi phía trước. Lâm Nhụy rốt cuộc xuyên thấu qua mảnh khe hở, cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến Lâm Kiệt hơi trầm xuống sắc mặt. Tô Thị nhưng thật ra không lo lắng, này dạp hát là quốc công phủ người làm, rất nhiều phu nhân các tiểu thư đều tới xem, sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Vân Ca dẫn nàng xuống lầu, vòng đến hậu trường, rất nhiều người thấy, sôi nổi vân an. Vân Ca nhất nhất gật đầu ứng quá, mang nàng đi vào bên cạnh một gian nhà ở. Nơi này một mảnh màu thêu huy hoàng, tinh xảo diễn phục treo mấy bài, Vân Ca ở phía trước nhanh nhẹn đi qua. Đi vào tận cùng bên trong địa phương, đó là hắn một người chuyên trúc vị trí. Vân Ca tùy ý chỉ bên cạnh một chiếc giường, nói, Lâm tiểu thư mời ngồi. Lâm Nhụy tiểu tâm ngồi, này bên cạnh cũng chưa người nào. Nóc nhà rất cao, chung quanh đều treo diễn phục, hình thành một cái bịt kín không gian. Vân Ca cười nói, làm phiền ngài giúp ta lấy một chút hoa. Nàng ứng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Sau đó Vân Ca đối với gương đồng bắt đầu tháo trang sức. Hắn lông mi rất dài, trên mặt diễm lệ hồng rút đi. Trong gương dần dần hiện ra ra một trương thanh tú trắng nõn mặt tới. Nàng ngơ ngác ngồi ở bên cạnh, trong lòng ngực ôm hoa, nhìn hắn một chút không nóng nảy mà tháo trang sức. Vân Ca dùng khăn lau đi trên mặt thuốc màu, quay đầu lại tới, cười nói, tiểu thư không phải người mê xem hát đi. Lâm Nhụy sửng sốt, như thế nào nói như vậy? Vân Ca cười khúc khích, nhìn ra được tới. Mới vừa rồi trải qua một đường luyện công đồng tử, ngài không thấy liếc mắt một cái, lại đây, ngài lại đối này đó diễn phục tương đối cảm thấy hứng thú. Bị vạch trần, mặt nàng đỏ, ấp úng muốn bổ cứu, tiên sinh hôm nay diễn, ta nhìn, xác thật rất có ý tứ. Vân Ca hỏi nàng, kia ngài muốn biết kế tiếp hội diễn cái gì sao? Còn chưa chờ đến nàng trả lời, hắn nói, ngài nếu là biết diễn cái gì, có lẽ liền không có hứng thú lại đến nhìn. Vì cái gì? Vân Ca nói, cứu mùi thơm người tính toán cưới nàng làm vợ, mùi thơm nhiều lần tìm thiếu gia không thấy, rốt cuộc nản lòng thoái chí, quyết định đáp ứng ân nhân cầu hôn. Nhưng sắp đến hôn trước, thiếu gia đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng, bọn họ rốt cuộc được đến người nhà nhận đồng. Nhưng nàng hiện tại cùng một người khác nam nhân ở cùng một chỗ, thiếu gia đã không còn tin tưởng nàng. Mùi thơm hoặc là vẫn luôn lưu tại cái này nghèo hẻo lánh xa thành phố dã, vĩnh viễn rời đi ô yếm thiếu gia, hoặc là giết chết ân nhân tự chứng trong sạch, cùng thiếu gia cùng nhau trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu là ngài, sẽ như thế nào tuyển đâu? Hắn dáng người mềm mại nhỏ dài, tùy ý mà vung tay háo, nghiêng chi xuống tay khuỷu tay, cười khanh khách. Chân dài kéo dài qua không trung, rồi đến bên người nàng trên giường đặt. Hắn đột nhiên tiếp cận, lệnh nàng có chút khẩn trương. Cảm giác lại không lệnh người chán ghét, chỉ vì Vân Ca gương mặt kia liền tính xóa trang dung cũng là khó được đẹp, trên người hắn có nhàn nhạt hương phấn vị, làm người cảm giác thả lỏng. Nàng nói, ta không biết. Vân Ca nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, cười nói, đúng vậy, ai biết được. Dù sao chỉ là diễn. Hắn để sát vào, tiểu thư cũng không ham thích với hí khúc, lại đi theo ta lại đây. Lại là vì cái gì? Hắn tới gần, nàng lui về phía sau. Nàng cảm giác lòng bàn tay ra mồ hôi, ta không biết. Vân Ca một lát sau, nhàn nhàn nói, tiểu thư hiện tại không thích không quan hệ, về sau ta có thể chậm rãi giảng cho ngài nghe. Nói xong, hắn thu thẳng tắp gầy lớn lên chân, trở lại trước gương mặt miêu khởi lông mày, Vân Ca chỉ là nghệ danh, ta nguyên bản kêu Lý Vân. Lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, tiểu thư hôm nay biết mặt sau diễn, cũng không nên nói cho người khác ca. Hắn hì hì cười nói, ta chỉ cùng ngài một người nói. Lúc gần đi, hắn từ hoa bên trong tuyển một đóa hoa hướng dương, đưa đến nàng trong lòng ngực. Ngài lần sau còn sẽ đến đi. Nàng nói, tự nhiên. Trở về trên xe ngựa, nàng trong tay vẫn luôn cầm một chi hoa, Tô Thị vui đùa nói, là nhà ai công tử coi trọng muội muội. Lâm Nhụy bất đắc dĩ nói, nơi nào có cái gì công tử ca. Là Vân Ca xá ta, hắn làm chúng ta lần sau lại đi xem diễn. Nghe được Vân Ca, Lâm Kiệt rốt cuộc liếc lại đây liếc mắt một cái, vô hạn lạnh băng, còn kẹp nàng vô pháp lý giải tức giận.